Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 350, Thiên Kiêu Chi Vương. Trung, Thiên Tà Kiếm vẫn thua. Tề Vân Thiên quá mạnh, Thiên Tà Kiếm lâm thời có chỗ đột phá, kiếm pháp uy lực tăng lên, vẫn là bị đánh bại. Chẳng lẽ Tề Vân Thiên muốn kéo dài lần trước truyền thuyết, lần nữa cầm xuống Thiên Kiêu Chi Vương xưng hào? Bốn phía một mảnh bàn tán sôi nổi, người xem sợ hãi thán phục liên tục. Tề Vân Thiên cường đại, để ở đây đại đa số thiên tài cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất vĩnh viễn không cách nào đuổi kịp. Vạn kiếm môn cao tầng đều là thở dài, dạng này đều vẫn là thua. Không trách Thiên Tà Kiếm chỉ đổ thừa Tề Vân Thiên quá mạnh. Nghe đồn Tề Vân Thiên có là thiên giai võ mạch, chỉ sợ là thật. Thiên giai a, võ mạch hoàng, huyền, địa, thiên, mỗi một cái cấp độ lớn đều có khác biệt cực lớn. Toàn bộ Đông Thần Đại Lục đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện thiên giai võ mạch đi. Vạn kiếm môn cao tầng thấp giọng nghị luận, không sai, Vân Thiên đích thật là thiên giai võ mạch, đồng thời hắn đã sớm có thể đột phá địa nguyên cảnh nhị trọng. Nhưng vì để tránh cho lần này thiên kiêu đại hội quá không thú vị, hắn một mực áp chế tu vi. Long hội phó chậm rãi nói, bốn phía rất nhiều địa nguyên cảnh cao thủ nghe chút, sắc mặt khác nhau, thường nhân đều là mau chóng tăng cao tu vi thực lực. Mà Tề Vân Thiên thế mà cố ý áp chế tu vi. Lời này nếu để cho những thiên tài cùng thế hệ kia nghe được, chỉ sợ muốn bị đả kích đến xấu hổ vô cùng. Thiên tà tu luyện thiên cấp kiếm pháp, uy lực hay là hơi thua kém Tề Vân Thiên trưởng pháp. Hắn đến tột cùng tu luyện là cái gì trưởng pháp? Vạn kiếm môn lão giả lông mày trắng, nhíu mày suy tư. Ngoại trừ Tề Vân Thiên một khắc cuối cùng biểu hiện, để bọn hắn cảm thấy nghi hoặc, Tề Vân Thiên không có rõ ràng thương thế, nhưng đối mặt Thiên Tà Kiếm hư nhược một kiếm, nhưng không có chính diện nghênh kích, mà là tiến hành né tránh. Vạn kiếm môn cao tầng không có thảo luận ra kết quả gì. Đối với Tề Vân Thiên trưởng pháp, ai cũng không thể nhìn ra lịch. Đài luận võ, Tề Vân Thiên cùng Thiên Tà Kiếm hạ tràng, linh bảng thứ nhất cùng linh bảng thứ hai chiến đấu kết thúc. Tề Vân Thiên lấy cường hoành thủ đoạn, chính diện đánh bại Thiên Tà Kiếm, lấy được thắng lợi, quá mạnh, liền xem như hai cái ta, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Diệp Phong thán phục một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, Thượng Quan Túc cùng Cực Băng Tiên Tử, đều là lắc đầu thở dài. Cùng Tề Vân Thiên nổi danh mặt khác tứ đại thiên kiêu, đều đối với Tề Vân Thiên thực lực cảm thấy khó giải. Tề Vân Thiên đi xuống đài về sau, nhìn La Thiên một chút, cho đến trước mắt, bảo trì thắng liên tiếp chỉ có hai người bọn họ, mà La Thiên thiên vận chi khí còn tại Tề Vân Thiên phía trên. Tề Vân Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, hắn một đường nghiền ép mà đến, không nghĩ tới sau cùng đối thủ thế mà lại là tu vi chỉ có linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong La Thiên. La Thiên cảm nhận được Tề Vân Thiên nhìn chăm chú, một cỗ áp bách lập tức giáng lâm, để hắn cảm giác không gì sánh được nặng nề. Hắn sau cùng đối thủ là Tề Vân Thiên, cái này sẽ là trước nay chưa có cường địch cùng khiêu chiến. Một bên Diệp Phong nhìn về phía La Thiên, thần sắc liền giật mình, trong bất chi bất giác, La Thiên lại tới mức độ này, khoảng cách Thiên Kiêu Chi Vương đều chỉ kém một bước. Bất quá, La Thiên nhất định vượt qua không ra một bước này. Ở trước mặt hắn là một tòa khó mà vượt qua núi cao, không có người xem trọng La Thiên, cho dù hắn một đường mà đến sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. La Thiên cũng là kinh diễm tuyệt luân thiên tài, chỉ tiếc hắn gặp Tề Vân Thiên. Lần này Thiên Kiêu Đại Hội quyết định Thiên Kiêu Chi Vương một trận chiến, không có là không có nhất huyền niệm, rất nhiều người xem cảm thán liên tục. Vân Tiêu Tông cao tầng ý nghĩ cũng kém không nhiều là như thế này, nhưng bọn hắn không quan trọng. Vân Tiêu Tông nguyên bản mục tiêu là tổng thành tích đạt tới thứ hai, một mình tiến vào ba vị trí đầu, hai mục tiêu này đều có thể đạt thành, đã ngoài dự liệu. Nhất làm cho người hưng phấn là khám phá La Thiên thiên tư tiềm lực, lần tiếp theo Thiên Kiêu Đại Hội, Vân Tiêu Tông có tranh bá Thiên Kiêu Chi Vương dã tâm. La sư đệ, Tề Vân Thiên như vậy kinh diễm thiên kiêu, ngàn năm mới ra một cái, lần tiếp theo Thiên Kiêu Đại Hội, hắn không cách nào tham gia. Đem không người ngăn cản ngươi. Diệp Phong ôn hòa nhã nhặn nói. Hắn hy vọng La Thiên không nên bị Tề Vân Thiên đả kích quá ác. La Thiên khẽ gật đầu, ý thức đi vào thiên thư thế giới. Thiên thư, Thôi Diễn ta hy vọng chiến thắng. Rất nhanh, Thiên Thư cấp ra đáp án. La Thiên chiến thắng khả năng có 30%. La Thiên hơi có vẻ kinh ngạc. Kết quả này, so với hắn dự liệu phải cao hơn nhiều. La Thiên đánh với Thiên Tà kiếm một trận lúc, phần thắng không đến 50%, mà Thiên Tà kiếm bại hoàn toàn cho Tề Vân Thiên. Trong lòng của hắn đoán chừng, đối mặt Tề Vân Thiên, hẳn là chỉ có 20% không đến phần thắng. Chẳng lẽ, ta có cái gì khắc chế Tề Vân Thiên? Hoặc là Tề Vân Thiên có cái gì sơ hở? La Thiên nghĩ thầm. La Thiên, Diệp Phong, trọng tài bỗng nhiên tuyên bố. La Thiên ngay tại Diệp Phong bên cạnh, hai người liếc nhau. Sư đệ, trước đó để cho ngươi nhận thua lời nói không đếm, chúng ta luận bàn một chút. Diệp Phong cười nhạt nói, trận chung kết cuối cùng trước, hắn từng để La Thiên, Kiều Hải, Dịch Tĩnh Văn bọn người gặp được chính mình, đều trực tiếp nhận thua. Khi đó, ai cũng không ngờ tới, La Thiên có thể đi đến một bước này. Hiện tại, hắn thu hồi câu nói này. Diệp Phong đánh giá, mình coi như cùng La Thiên toàn lực một trận chiến, khả năng rất lớn cũng là chính mình thua trận. Tốt, La Thiên đáp, hai người tuy là đồng môn, nhưng cũng chỉ là nhận biết, thậm chí còn có một chút khúc mắc. Keng, Diệp Phong lập tức xuất kiếm, sáng chói trắng sáng kiếm quang, ẩn chứa hùng vĩ khí thế, phóng lên tận trời, mãnh liệt chém xuống. La Thiên phát giác được, Diệp Phong một kiếm này, không có thủ thắng quyết tâm. Chẳng lẽ Diệp Phong cảm thấy thực lực không bằng La Thiên, cho nên từ bỏ thắng lợi? La Thiên không có chủ quan, cho dù Diệp Phong không tại trạng thái linh bảng thứ tư, thực lực cũng không phải bình thường. Hắn kiếm ý bộc phát, Thiên Kiếm Quyết vận chuyển, bổ ra một đạo lăng lệ băng hàn kiếm quang. Đinh bành, hai đạo kiếm quang giao phong. La Thiên kiếm pháp hơn một chút, hắn lập tức khai thác tiến công, kiếm thế cuồng bạo mà lên, cuốn lên một tầng tật phong hàn vụ, trong nháy mắt vây quanh Diệp Phong. Đinh đinh đinh, Diệp Phong ánh mắt ngưng tụ, chân nguyên tuôn trào ra, kiếm pháp lại bá đạo, vỡ nát La Thiên thế công. Nhưng hắn không có nhân cơ hội này tiến công. Diệp sư huynh, hắn, trận chiến này, để La Thiên cảm thấy khó chịu kỳ quái. Diệp Phong đang suy nghĩ gì? Sau một khắc, hắn bỗng nhiên minh ngộ, chỉ thủ không công, cái này không cùng cấp tại bồi luyện sao? Bồi luyện ý nghĩa chính là để luyện tập đối tượng càng mạnh. Quan chiến khu, Vân Tiêu Tông đại trưởng lão thở dài, nói, làm khó đứa nhỏ này. Tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, Diệp Phong từ bỏ cá nhân vinh dự, lựa chọn vì tông môn đại cục suy nghĩ. Diệp Phong nếu như cùng La Thiên phân cao thấp, sẽ chỉ tiêu hao La Thiên, thậm chí để La Thiên thụ thương, ảnh hưởng đằng sau tranh tài, xếp hạng khả năng trượt. Đương nhiên, đối với Diệp Phong chính mình, khả năng cũng sẽ có bộ dạng như này. Thế là, hắn làm ra nhượng bộ, chỉ thủ không công. Khi La Thiên bồi luyện, Diệp sư huynh, La Thiên trong lòng động dung. Trước đó, Diệp Phong để những người còn lại gặp được hắn đều nhận thua. Cái này có lẽ có ít ích kỷ, nhưng khi tình huống đảo ngược, hắn cũng nguyện ý chủ động hy sinh chính mình. La Thiên, liền loại công kích này, cũng nghĩ cầm Thiên Kiêu đại hội thứ hai. Diệp Phong bỗng nhiên quát, vừa rồi chỉ là làm nóng người. La Thiên ánh mắt lập tức vô cùng kiên định, lộ ra sắc bén phong mang. Hiu, hiu suy, cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc bén, phi tốc tiến công mà đến. Kiếm pháp nhanh chóng, sắc bén, tinh chuẩn. Nếu Diệp Phong lựa chọn làm bồi luyện, La Thiên không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Hoàn toàn đắm chìm tại trong kiếm pháp, tu luyện kiếm chiêu, thể ngộ, Thiên Kiếm Quyết, thậm chí kiếm ý, Diệp Phong cường đại như thế bồi luyện, hiệu quả tuyệt hảo, để La Thiên tu luyện lĩnh ngộ tốc độ cực nhanh. Kiếm pháp của hắn càng ngày càng tinh diệu, Thiên Kiếm Quyết, tầng thứ hai như ý cảnh hơi có tăng lên. Cửu Tiêu Kiếm Pháp tại nếm thử cùng trong luyện tập, độ thuần thục tăng lên. Thức thứ năm Cuồng Kiếm Sậu Vũ, đột phá cảnh giới tiểu thành. Mà Diệp Phong cũng cảm nhận được La Thiên kiếm pháp cường đại, có đáng giá tham khảo chỗ học tập. Nếu như La Thiên tu vi cùng Tề Vân Thiên giống nhau, nhất định có thể thắng. Trong lòng của hắn cả kinh nói. Bên ngoài sân, Diệp Phong là tại cho La Thiên làm bồi luyện. Cực Băng Tiên Tử nhìn ra, có làm được cái gì? Cứ như vậy luyện một hồi, có thể đánh bại Tề Vân Thiên. Cực Băng Tiên Tử mặt lộ khinh thường, nhưng trong lòng có chút đố kỵ La Thiên. Tề Vân Thiên nhìn xem trận chiến này, trong mắt thần thái lấp lóe. Đối với hắn mà nói, đối thủ càng mạnh càng tốt. Trận chiến này cũng không kịch liệt, tiếp tục so sánh lâu. Giống, đột nhiên, Trên đài luận võ, La Thiên bổ ra một đạo hung hãn vô địch kiếm quang, nhấc lên khủng bố gió bão, phát ra cuồng nộ gào thét. Diệp Phong khai thác phòng thủ sách lược, vội vàng bổ ra vài kiếm hậu, đem bảo kiếm đưa ngang trước người, thôi động chân nguyên cháo, oanh phốc, gió bão kiếm khí hung hãn kia đánh thẳng tới, trong nháy mắt bao khỏa Diệp Phong quanh thân, cấp tốc đem chân nguyên cháo cho mài mòn phá mất. Diệp Phong bị đánh lui mấy chục mét, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, một kiếm thật mạnh. Dưới đài, Thiên Tà kiếm ánh mắt lóe lên, thành Cửu Tiêu kiếm quyết thức thứ 6 thi triển ra. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn vừa rồi chưa hết toàn lực, linh bảng thứ 4 Diệp Phong toàn lực phòng thủ đều bị đánh bay mấy chục mét, có thể thấy được một thức này kiếm chiêu cường đại. Ta nhận thua. Diệp Phong hít một hơi thật sâu. La Thiên thắng. Kết quả tuyên bố, hai người đi xuống đài luận võ. La Thiên, người trạng thái không sai, Thiên Kiêu Chi Vương vô duyên, nhưng thứ hai muốn hết sức tranh thủ. Diệp Phong một bộ vô sự bộ dáng nói, cuối cùng xếp hạng lấy thiên vận chi khí số lượng làm chuẩn, mà đại bộ phận thiên tài còn có một lần chủ động khiêu chiến cơ hội, liền tỷ như Thượng Quan Túc Thiên Tà Kiếm có thể lại khiêu chiến La Thiên. Yên tâm. La Thiên trọng trọng gật đầu, khoanh chân nhắm mắt, cảm ngộ vừa rồi một trận chiến đoạt được, vô hình áp bách phía dưới, La Thiên phát hiện mình tiến bộ khá lớn, thậm chí ngay cả tu vi của hắn đều có tinh tiến tăng lên. Thời gian trong lúc bất chi bất giác cấp tốc trôi qua. Trận chung kết cuối cùng nghênh đón một vòng cuối cùng, La Thiên, Tề Vân Thiên, trọng tài trịnh trọng hô, cho đến trước mắt một mực bảo trì thắng liên tiếp hai người. Rốt cục gặp gỡ, một người trong đó thắng liên tiếp chắc chắn bị kết thúc. Lại trận chiến này, trong lòng mọi người, cũng là Thiên Kiêu Chi Vương tranh đoạt chiến. Hô, Tề Vân Thiên chậm rãi bay xuống đài luận võ, La Thiên mở mắt lên đài, ngắm nhìn trôi nổi giữa không trung Tề Vân Thiên. Hắn giống như một tòa cự phong, tản mát ra ngập trời chi thế, như muốn đem hết thảy thiên tài áp đảo. Bắt đầu, trọng tài vừa mới nói xong, Tề Vân Thiên lập tức xuất thủ. Sáng chói hồng quang lập lòe, một đạo quang trụ xuyên qua mà đi, chính diện đánh trúng La Thiên. Tề Vân Thiên trưởng pháp là thiên cấp, không thể nghi ngờ. Tốc độ cùng lực lượng đạt tới cực hạn, phảng phất cự phong sụp đổ, thế không thể đỡ. Bồng, La Thiên chém ra một kiếm, băng hàn kiếm khí như điện quang bắn ra, va chạm một trường kia lúc, bị cấp tốc đánh tan vỡ nát. Thật mạnh, chính diện giao phong, La Thiên khắc sâu hơn cảm nhận được Tề Vân Thiên trưởng pháp cường lực, khí thế uy áp bài sơn đảo hải kia, giống như không thể ngăn cản, chỉ có thể bị nuốt hết. Ông, La Thiên toàn lực thôi động thiên lô bảo thể, tiến hành phòng thủ, đều bị trong nháy mắt đánh lui mười mấy mét, thể nội khí huyết một trận bốc lên. Chương 351, Thiên Kiêu Chi Vương. Hạ, thua, La Thiên nhất định phải thua. Cũng không biết, hắn có thể trên tay Tề Vân Thiên, trèo chống mấy chiêu. Ta nhìn nhiều lắm là 10 chiêu, La Thiên chiến thắng còn lại mấy đại thiên kiêu, đều tồn tại đầu cơ trục lợi hoặc là khắc chế vấn đề. Mà Tề Vân Thiên, hoàn mỹ vô khuyết, theo chiến đấu bắt đầu, bốn phía người xem bàn tán sôi nổi đứng lên. Trong mắt bọn hắn, trận chiến này quá trình thậm chí kết cục, đều đã được quyết định từ lâu, bởi vậy có thể phân tâm đến đòi luận. Một chiêu, hai chiêu, La Thiên liên tục lui ra phía sau, xem đi. La Thiên đối mặt hoàn mỹ vô khuyết Tề Vân Thiên, không có cơ hội phản kích, không đến 10 chiêu, trận chiến này liền sẽ kết thúc. Vừa rồi người kia, khóe miệng nhếch lên, nói tiếp, nhưng ở Tề Vân Thiên chiêu thứ 3 giáng lâm trước, La Thiên lộ ra mỉm cười, nói, Tề Vân Thiên, bằng loại công kích này, nhưng không cách nào đánh bại ta. Dù sao La Thiên tu luyện công pháp luyện thể, quy nguyên chân công, cũng là lệch phòng ngự, tương đối kháng đánh. Có thể La Thiên như vậy kích thích Tề Vân Thiên, để bốn phía người xem cảm thấy quá ngu xuẩn tự đại, người am hiểu phòng thủ, cũng không cần chủ động cầu ngược a. Nếu như nói, đây là cố ý kích thích Tề Vân Thiên tâm thần, để hắn mất lý trí, đồng dạng cũng quá ấu trĩ, như người mong muốn, Tề Vân Thiên thản nhiên nói, đã dự định kết thúc trận chiến này, La Thiên một vị phòng thủ, loại chiến đấu này quá không thú vị, vô cực trưởng. Tề Vân Thiên toàn thân rọi sáng ra rực rỡ bạch quang hoa, giống như thiên thần hạ phàm, tản mát ra ngạo nghễ bế nghễ khí thế, âm âm, hư không mãnh liệt chấn động, một đạo sáng chói hùng vĩ trưởng lực, vạch phá thiên vân, xuyên qua một phương thiên địa, đánh tới hướng La Thiên. Tề Vân Thiên trưởng pháp tốc độ cực nhanh, lấy La Thiên cảnh giới đại thành, Ngự Phong quyết, muốn né tránh đều có chút khó khăn. Hắn đột nhiên bổ ra vài kiếm, sau đó mượn lực hướng về sau cấp tốc phiêu thối, bồng, một trưởng tuyệt cường kia nghiền nát La Thiên kiếm quang, trong nháy mắt giáng lâm mà đến, đánh tan La Thiên chân khí hộ thể, quẹt vào La Thiên cánh tay, bàng bạc lực lượng đánh thẳng tới. La Thiên lui ra phía sau mấy bước, cánh tay run lên, mất đi chi giác. Tề Vân Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vô cực trưởng cho đến nay không có người chính diện né tránh qua, mà La Thiên vừa rồi tránh đi tuyệt đại bộ phận tổn thương, chỉ thiếu một chút liền hoàn mỹ né tránh. Tề Vân Thiên hơi có chút ngoài ý muốn, hắn vô cực trưởng cho đến nay không có người chính diện né tránh qua, La Thiên vừa rồi tránh đi đại bộ phận tổn thương, đã để người thật bất ngờ. Cái này không chỉ cần phải tốc độ, còn có bén nhạy sức quan sát cùng lực phản ứng, liền để ta xem một chút, người có thể chống đỡ vài trường. Tề Vân Thiên thần sắc lạnh nhạt, oanh, lại là một đảo vô cực trường đánh ra, uy lực so vừa rồi một trường có chỗ tăng lên, hư không rung động, cuồng phong gào thét, một trường kinh diệu kia trong nháy mắt mà tới. Đến rồi, La Thiên sầm mặt lại, thi triển cửu tiêu kiếm quyết thức thứ tư, kiếm quyển tàn vân, một mảnh u ám hàn quang kiếm khí đánh giết mà ra, hình thành cuồn cuộn kiếm khí vòi rồng, lấy băng lãnh cuồng bạo tư thái nghênh kích mà đi. Bất quá một kiếm này La Thiên cũng không vận dụng toàn lực, hiện giai đoạn hắn dùng phòng thủ làm chủ, sau một kích mượn lực bay ngược, oanh bồng, kết quả không hề nghi ngờ, Tề Vân Thiên trưởng pháp tùy tiện nghiền nát La Thiên kiếm chiêu, hướng hắn đánh giết mà đi. Một chiêu này giao phong cùng một chiêu trước đó không sai biệt lắm, La Thiên lấy vết thương nhẹ đại giới giữ vững. Chiêu thứ 5, chiêu thứ 6, tình huống đều là như vậy. La Thiên từ đầu đến cuối khai thác phòng thủ sách lược, tất cả đều chống nổi đến, chỉ là chịu chút vết thương nhẹ. Hắn trưởng pháp càng ngày càng mạnh, La Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, phụ cận thiên tài cùng 10 vạn người xem, đối với La Thiên phương thức chiến đấu không có chút nào xem thường. Đối mặt Tề Vân Thiên, có lẽ chỉ có toàn lực phòng thủ có thể chống đỡ tương đối lâu. Nếu như La Thiên một mực lấy loại phương thức này ứng chiến, có lẽ có thể so sánh còn lại tứ đại thiên kiêu đều chống đỡ càng lâu. Ta cảm thấy cái này còn phải nhìn Tề Vân Thiên ý tứ, nếu là hắn cảm thấy không thú vị, nghiêm túc đối đãi đứng lên, một chiêu liền có thể đánh bại La Thiên. Đông đảo người xem biểu đạt ý nghĩ, bây giờ trận chiến này bọn hắn đều tại đoán La Thiên có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu. Lần này Thiên Kiêu Chi Vương tranh đoạt chiến phảng phất biến thành Tề Vân Thiên khiêu chiến thi đấu, người xem lấy Tề Vân Thiên thực lực để cân nhắc những thiên tài khác mạnh yếu, chống đỡ càng lâu liền càng mạnh. La Thiên tựa hồ có hy vọng chống đỡ lâu nhất, nhưng ngay lúc này trên đài luận võ, Tề Vân Thiên ánh mắt lãnh đạm, kiếm mi cau lại, trận chiến này không thú vị. Hắn có chút không kiên nhẫn nói, La Thiên chỉ thủ không công phương thức chiến đấu để hắn không cảm giác được niềm vui thú. Kết thúc, Tề Vân Thiên trong mắt nở rộ quang huy, tản mát ra một cỗ rung động bát phương tuyệt cường khí thế. Hắn chậm rãi trên bàn tay nâng lên, quang mang dần dần kéo lên, khí tức càng phát ra khủng bố, khiến cho lòng người kinh lạnh mình. Không tốt, Diệp Phong biến sắc, Tề Vân Thiên xuất ra bản lĩnh thật sự. Kết thúc, La Thiên 10 chiêu cũng chống đỡ không đến, khí thế thật là đáng sợ a. Bốn phía người xem cùng nhau sợ hãi thán phục, quả nhiên, muốn cho đối thủ chống bao lâu, hoàn toàn nhìn Tề Vân Thiên ý tứ a. Oanh, một đạo chiếu rọi bát phương to lớn trưởng quang, giống như rơi xuống giống như tinh thần, tản mát ra hùng vĩ mênh mông, siêu nhiên hết thảy đại thế. Bốn phía không khí kịch liệt chấn động, hết thảy vật chất bị vỡ nát, La Thiên cũng giống như muốn dưới một kích này, bị đánh bay trọng thương. Kiếm pháp của hắn, khó mà ngăn cản, bị cấp tốc nghiền nát. La Thiên thân hình bay ngược, nhưng khó mà chạy ra một trường này phạm vi. Hắn lập tức lấy ra Linh Phong Hồ Lô, chân khí rót vào trong đó, chế tạo ra một mảnh to lớn vòng xoáy màu xanh, bao phủ phương viên 450 mét. Linh Phong Hồ Lô chế tạo vòng xoáy có thể hấp thu thiên địa linh khí cùng chân nguyên, suy yếu Tề Vân Thiên trưởng pháp uy lực. Bất quá lấy La Thiên tu vi, chế tạo ra vòng xoáy uy năng có hạn, đối với Tề Vân Thiên trưởng pháp suy yếu cực kỳ bé nhỏ. Hắn cử động lần này chân chính dụng ý là lợi dụng vòng xoáy đến tăng phúc thân pháp. Hô, Ngự Phong quyết, tại có gió tình huống dưới, uy lực tăng lên, La Thiên hóa thành một sợi tật phong, dung nhập trong vòng xoáy kia, thuận vòng xoáy xoay tròn phương hướng, cấp tốc hướng bên trái lao đi. Trong nháy mắt na di mấy chục mét khoảng cách, oanh hô, Tề Vân Thiên một trường cường đại tuyệt luân kia cũng không hoàn toàn tránh đi, bộ phận trường lực đánh trúng La Thiên, hắn lập tức bay ra xa mười mấy mét, toàn thân đau nhức kịch liệt, khóe miệng tràn ra vết máu. Bất quá, điểm ấy thương thế không tính nặng, La Thiên cấp tốc đứng lên, còn không có thua, dưới trận một mảnh giật mình, La Thiên thế mà ngay cả một trường này đều chống tới, chỉ biết là tránh, bất quá là chỉ rùa đen rút đầu thôi, nhìn hắn còn có thể chống đỡ mấy chiêu. Cực băng tiên tử hừ lạnh một tiếng. Trên đài, Tề Vân Thiên nhíu mày, La Thiên tựa như là một con lươn, quá khéo đưa đẩy, Tề Vân Thiên, vì sao không ngay sau đó tiến công? La Thiên bỗng nhiên mở miệng, lời này có loại phạm tiện cảm giác, giống như là đang chủ động muốn đánh, nhưng Tề Vân Thiên ánh mắt lóe lên, không có trả lời, chẳng lẽ là cần nghỉ ngơi, không cách nào tiến công? La Thiên lộ ra mỉm cười, Tề Vân Thiên đôi mắt mở to, lộ ra vẻ kinh ngạc, ha ha. Vậy ta coi như phản công. La Thiên cười lớn một tiếng, chuyển thủ làm công, bỗng nhiên xuất kích, kiếm ý hình thức ban đầu bộc phát, thiên kiếm quyết, thôi động, u long thần mạch hàn lực cũng dung nhập trong, băng ngấn kiếm, một kiếm vung ra, băng hàn chói lọi tật phong kiếm quang hóa thành gió bão vòi rồng. Mang theo một cỗ băng lãnh vô ngần, lăng lệ ngút trời đại thế, hướng Tề Vân Thiên đánh tới, một màn này, để người xem đều là đại xuất ngoài ý muốn. Không rõ ràng cho lắm, La Thiên một mực phòng thủ, vì sao đột nhiên phát động tiến công, chẳng lẽ cảm giác phải thua, Lâm Thua tiến lên công một thanh, đài quan chiến, tứ đại tông môn cao tầng, không rõ La Thiên lời nói ý tứ, cũng đối La Thiên cử động không hiểu, chỉ có Long hội phó ánh mắt có chút trầm xuống, chỉ gặp trên đài luận võ, đối mặt La Thiên toàn lực bộc phát, Tề Vân Thiên không có nghênh kích, mà là phi tốc lui lại, đây là có chuyện gì? La Thiên phản kích cố nhiên cường đại, nhưng Tề Vân Thiên cần phải lui. Hô, Tề Vân Thiên hai mắt nhìn chăm chú La Thiên, ẩn sâu một tia kinh nghi, thân hình hướng về sau cấp tốc phiêu thối, mắt thấy La Thiên một kiếm kia, đánh đến nơi mà đến, bổ trúng Tề Vân Thiên. Lúc này, hắn mới vội vàng xuất trưởng, một đạo to lớn mãnh liệt sáng chói trưởng lực, oanh kích mà ra, rung động bát phương, bồng kẹt, La Thiên thi triển ra kiếm khí vòi rồng. Bị trong nháy mắt nghiền ép vỡ nát, nhưng La Thiên nụ cười trên mặt ngược lại càng đậm, nói, ngươi công pháp sơ hở, ta đã biết. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là chấn kinh, Tề Vân Thiên công pháp sơ hở, nơi nào có sơ hở, tận nói hưu nói vượn, mọi người đều là phủ định, cho đến trước mắt, Tề Vân Thiên biểu hiện cường thế như vậy, nghiền ép tứ đại thiên kiêu, công pháp của hắn làm sao có thể vẫn tồn tại sơ hở. Nhưng trên đài Tề Vân Thiên lại nói, xem ra, hoàn toàn chính xác xem nhẹ ngươi. Tề Vân Thiên không có phủ nhận. Bất quá, ngươi thắng không được. Tề Vân Thiên tiếp cận tới, song trưởng đều xuất hiện, thế công cường đại hung mãnh, từng đạo trưởng quang nện mà ra, bao trùm cực lớn một mảnh phạm vi, để La Thiên không chỗ có thể trốn. La Thiên sầm mặt lại, lúc trước hắn thông qua thiên thư thôi diễn phần thắng lúc, phát hiện phần thắng so với chính mình dự đoán cao hơn. Liền tiến một bước thôi diễn, sau đó, hắn biết được Tề Vân Thiên công pháp thiếu hụt, vô cực thánh tàn công, uy lực cực kỳ cường đại, đối phó cùng giai, Tề Vân Thiên phát huy ra 6-7 thành thực lực liền có thể thủ thắng. Nhưng này thiên cấp công pháp thiếu khuyết một bộ phận, tồn tại một cái thiếu hụt, bộc phát thực lực vượt qua 6-7 thành, chân nguyên trong cơ thể liền sẽ sao động, tiếp cận cực hạn hoặc là toàn lực lúc bộc phát, chân nguyên sao động phản phệ. Liền sẽ rất rõ ràng, cần thời gian bình phục, đơn giản tới nói, bộc phát quá mạnh, cần thời gian hoãn một chút, chỗ thiếu hụt này không khó coi ra, nhưng trước đó không người phát giác, ngoài ra La Thiên tuy biết thiếu hụt, vẫn như cũ khó mà thủ thắng, nguyên nhân chỉ có một cái, Tề Vân Thiên quá mạnh, trước đó không cần đến toàn lực xuất thủ, liền có thể nghiền ép địch nhân, hắn cường đại đến không người phát hiện thiếu hụt, cường đại đến coi như biết khuyết điểm, cũng khó thủ thắng. Một khi Tề Vân Thiên toàn lực bộc phát, đơn giản đáng sợ, có thể hay không chống nổi đến đều là cái vấn đề. Giờ phút này, Tề Vân Thiên công pháp thiếu hụt bị La Thiên biết được. Hắn cải biến phương thức chiến đấu, chỉ xuất ra 6-7 thành thực lực, nhưng càng thêm nghiêm túc đối đãi. Hắn không toàn lực bộc phát, lấy loại phương thức này, liền có thể mài chết La Thiên. Bồng bồng bồng, Tề Vân Thiên song trưởng đều xuất hiện, chính diện không ngừng tiến công, thế công hung mãnh vô địch. La Thiên toàn diện bộc phát, kiếm pháp khí thế lăng lệ ngút trời, cùng Tề Vân Thiên triển khai đối công, chỉ phát huy 6-7 thành thực lực Tề Vân Thiên, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, đem La Thiên đè chế. Ta thừa nhận ngươi là lần này Thiên Kiêu Đại Hội mạnh nhất một cái đối thủ, ngươi có thể bại. Tề Vân Thiên ánh mắt lạnh nhạt, dần dần tăng lớn thế công, công kích như cuồng phong mưa rào mãnh liệt mà đến, đem La Thiên từng bước một bước lui, trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Không, ta còn không có thua. La Thiên kinh quát một tiếng, kiếm pháp khí thế bỗng nhiên bạo tăng, băng lãnh vô ngần, lăng lệ ngút trời kiếm thế công kích khổng lồ, cộng minh thiên địa linh khí, quấy tứ phương phong vân, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ 6, kiếm phong nộ hào, một đạo hung hãn vô địch kiếm quang, nhấc lên khủng bố lăng liệt gió bão, phát ra cuồng nộ gào thét, chấn nhiếp bát phương. Chương 352, quyết đấu đỉnh cao, một kiếm ra phong vân biến sắc. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ 6, kiếm phong nộ hào, là đơn thể tiến công kiếm pháp, uy lực cường hãn tuyệt luân. Trên đài luận võ, gió bão nổi lên bốn phía, một đạo băng hàn lăng liệt kiếm khí cuồng phong, lập lòe băng oánh quang hoa, phát ra kinh sợ gào thét, chấn nhiếp tâm thần. Trong chớp mắt, một kiếm này tới gần Tề Vân Thiên, một kiếm thật mạnh, một kiếm này siêu việt ta vừa lĩnh ngộ tất sát thức thứ 5. Thiên Tà kiếm ánh mắt sáng lên, bất quá, trước mắt một màn này, cùng vừa rồi hắn cùng Tề Vân Thiên quyết đấu sao mà tương tự. Đều bị ép vào tuyệt cảnh, bộc phát ra một kích mạnh nhất, quyết một trận thắng thua. Chỉ là La Thiên cuối cùng sát chiêu, mạnh hơn hắn lúc trước một kiếm, không biết kết quả là không sẽ cải biến. Một kiếm này, cũng không tệ lắm, Tề Vân Thiên sắc mặt không sợ, ngược lại lộ ra một chút hưng phấn. Vô cực chiến thiên, hắn không chút do dự, toàn lực bộc phát, dự định đem La Thiên một kích mạnh nhất phá hủy hầu như không còn, kết thúc trận chiến này. Trên người hắn khí thế dung chuyển tầng mây, một đạo sáng chói không gì sánh được cực quang trưởng lực tản mát ra hùng vĩ mênh mông, siêu nhiên hết thảy đại thế, xuyên qua mà đi. Oanh bồng, trưởng pháp kiếm khí va chạm, một tầng tinh bạch lập lòe sóng ánh sáng đột nhiên khuếch tán, trùng kích bát phương. Chỉ là cỗ sóng xung kích kia cũng đủ để cho đồng dạng địa nguyên cảnh kinh hãi. Giờ khắc này toàn trường an tĩnh, đám người con mắt cũng không dám nháy, gấp chằm chằm đài luận võ. Ai cũng không ngờ tới, nguyên bản một mực phòng thủ La Thiên, lại đột nhiên phát động như vậy mãnh liệt tiến công, cùng Tề Vân Thiên rung động giao phong. Lúc này, bọn hắn cơ hồ có một loại thắng bại còn khó có thể dự liệu ảo giác. Đây nhất định là giả, Tề Vân Thiên thắng chắc. Chỉ gặp trong bạo tạc trùng kích kia, bỗng nhiên có một đạo to lớn trường quang nghiền ép tiến lên. Chính là Tề Vân Thiên trưởng pháp, tuyệt sát va chạm này, Tề Vân Thiên chiếm cứ ưu thế, La Thiên thua. Oanh hô, trưởng pháp nghiền ép mà qua, nhưng, La Thiên không thấy. Tề Vân Thiên nhíu mày, bỗng nhiên, thấy lạnh cả người đánh tới, phía trước ánh sáng màu trắng cùng kiếm khí xen lẫn trong gió lốc. Một bóng người cấp tốc áp sát tới, Tề Vân Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, La Thiên chạy thế nào đến nơi này? Hắn trong nháy mắt minh ngộ. Vừa rồi La Thiên nhìn như đẩy vào tuyệt cảnh, bất đắc dĩ dốc sức đánh cược một lần, kỳ thực là La Thiên cố ý mà làm, vì chính là để cho mình toàn lực bộc phát. Tại hai người tuyệt sát giao phong trong nháy mắt, La Thiên liền cấp tốc áp sát tới, khi vụ nổ tác động đến tứ phương, liền ngay cả địa nguyên cảnh đều kinh hãi thời điểm, La Thiên ngạnh kháng tổn thương, đi ngang qua bạo tạc phong ba. Thời khắc này La Thiên, toàn thân trên dưới đều có vết thương, trên áo bào bị huyết dịch nhuộm đỏ mấy chỗ, hắn tiếp nhận bạo tạc thương thế, thậm chí muốn vượt qua cùng Tề Vân Thiên giao thủ tất cả thương thế. Nhưng La Thiên ánh mắt không gì sánh được sáng tỏ, kiên định mà sắc bén, đâm thẳng Tề Vân Thiên. Hiện tại, người tiếp ta một kiếm. La Thiên thanh âm rất nhẹ, lại làm cho Tề Vân Thiên nội tâm chấn động. Suy, một đạo băng hàn lăng liệt kiếm khí, cuốn lên u ám luồng không khí lạnh, thẳng tắp đâm tới. Giống như một đạo tật phong điện quang, chớp mắt liền đến Tề Vân Thiên trước mắt. Thời khắc này Tề Vân Thiên đang đứng ở toàn lực bộc phát sau phản phệ giai đoạn. Chân nguyên trong cơ thể không gì sánh được sao động, căn bản là không có cách nghênh kích. Hắn hướng về sau phiêu thối, nhưng La Thiên đã sớm chuẩn bị xong một kiếm, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền đâm tiến vào bộ ngực của hắn. Suy, đóa hoa màu đỏ ngòm tại Tề Vân Thiên trên áo bào nở rộ. La Thiên đem hết thảy đều cược tại một kiếm này, U Long thần mạch cũng là toàn diện bộc phát, dung nhập trong đó, một cỗ âm minh bá đạo hàn ý, ăn mòn ra, bóp chết sinh cơ, đồng kết hết thảy. Cái gì? Tề Vân Thiên thụ thương? Ta đi, ta cho là hắn căn bản liền sẽ không thụ thương. Bốn phía sôi trào, không gì sánh được chấn động, khó có thể tin, tứ đại tông môn, thập đại ẩn thế gia tộc cao tầng, cũng đều là sắc mặt động dung, khó nén giật mình. Tiểu tử này, đại trưởng lão nội tâm chấn động, có chút kích động, cho dù toàn trường người đều không coi trọng La Thiên, hắn cũng không có từ bỏ, toàn lực một trận chiến, bây giờ càng là thương tổn tới Tề Vân Thiên. Thiên Kiêu đại hội đến bây giờ, Tề Vân Thiên lần thứ nhất bị người chân chính trên ý nghĩa kích thương. Trên đài luận võ, Tề Vân Thiên cảm nhận được đau đớn, cúi đầu nhìn về phía vết thương, trúng kế, hắn tu luyện, vô cực thánh càn công. Bởi vì không hoàn chỉnh, tồn tại thiếu hụt, toàn lực bộc phát sau sẽ có phản phệ, tương đương với có mấy hơi suy yếu kỳ, La Thiên phía trước làm hết thảy, cũng là vì dẫn dụ hắn buông lỏng cảnh giác, toàn lực bộc phát, lộ ra nhược điểm, cho trọng kích, một kiếm này rất tốt, nhưng chỉ một chiêu kiếm, không cách nào đánh bại ta. Tề Vân Thiên thừa nhận La Thiên một kiếm này, trong mắt chiến ý bắt đầu cháy rừng rực, oanh, hắn hít sâu một mạch, bỗng nhiên xuất thủ. Một trường chính diện đánh tới hướng La Thiên, La Thiên có thể cảm nhận được, Tề Vân Thiên chân nguyên sao động, còn không có triệt để bình phục, đạo này trường pháp công kích, không phải rất ổn định. Chiến, hắn kinh quát một tiếng, băng ngấn kiếm, lập lòe trắng muốt quang huy, lần nữa tới gần mà đi, ngạnh hãn Tề Vân Thiên trường pháp, bồng, kiếm khí trường quang va chạm nổ tung, một chút dư ba phóng tới La Thiên, hắn phảng phất không nhìn thấy. Ngạnh kháng xuống đến, tiến một bước tới gần Tề Vân Thiên. Khải, U Long thần mạch hàn lực vòng xoáy, toàn diện bộc phát, bao phủ phương viên 1-20 mét. Trong hàn vụ vòng xoáy, truyền đến như vực sâu băng lãnh hấp lực cùng trầm thấp long ngâm. Trong nháy mắt hướng Tề Vân Thiên ăn mòn mà đi. Vừa rồi một kiếm kia, hàn lực xâm lấn Tề Vân Thiên thể nội. Bây giờ trong ngoài đan sen, Tề Vân Thiên sắc mặt trắng nhợt, có chút không dễ chịu. Lan. Tề Vân Thiên lần nữa đánh ra một trường, bây giờ phản phệ đã lắng lại, nhưng hắn không dám toàn lực xuất thủ, chỉ vận dụng 6-7 thành thực lực. La Thiên lập tức thôi động, linh phong hồ lô, một mảnh màu xanh cường lực vòng xoáy, khuếch tán ra tới, thanh phong vòng xoáy cùng u long thần mạch hàn vụ vòng xoáy. Cơ hồ trùng điệp, bộc phát ra sức càng mạnh càng đáng sợ. Tề Vân Thiên đập nện mà ra trường quang, tại vòng xoáy màu xanh cùng hàn vụ ảnh hưởng dưới. Gặp hàn ý ăn mòn đông kết, chân nguyên bị, linh phong hồ lô, hấp thu một chút, trường pháp uy lực suy yếu, 6-7 thành thực lực bị tiến một bước suy yếu, La Thiên áp lực giảm bớt, một kiếm đâm về trường quang màu trắng kia trung tâm, đem hắn vỡ nát, cuồng kiếm sậu vũ, La Thiên nắm chắc thời khắc này thời cơ tốt đẹp, thi triển cường đại sát chiêu, trong hư không hiển hiện mấy ngàn đạo băng hàn kiếm khí bén nhọn, khoảng cách gần phóng thích mà ra. Khí thế bàng bạc mãnh liệt, để Tề Vân Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, thân phụ thương thế, trong ngoài hàn lực ăn mòn, hắn trạng thái không tốt, lại Tề Vân Thiên không có tùy tiện toàn lực bộc phát. Trong lòng của hắn có một chút bóng ma, sợ lại là La Thiên quỷ kế, coi như không toàn lực bộc phát, cũng có thể thắng hắn. Tề Vân Thiên sắc mặt kiên định, nỗi lòng trầm tĩnh, hắn không kiêu không gấp, bảo trì 6-7 thành thực lực, cùng La Thiên chính diện giao phong. Dưới loại tình huống này, La Thiên y nguyên không cách nào lấy được một tia ưu thế. Thậm chí bị nhiều lần bị Tề Vân Thiên áp chế, có thể thấy được địch nhân thực lực cường đại. Hai người tu vi chênh lệch rõ ràng, mang xuống La Thiên thua không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, La Thiên lần nữa thôi động, linh phong hồ lô này ngoại trừ có thể chế tạo ra gió lốc. Còn có thể chứa đựng chân khí, có thể trực tiếp rút ra sử dụng. Trận chiến này tiêu hao khá lớn. La Thiên trực tiếp tiến hành bổ sung, cái này vẫn chưa xong, La Thiên điên cuồng hấp thu chứa đựng tại trong, linh phong hồ lô, chân khí, thể nội 8 tầng khí hải, dần dần tràn đầy đứng lên. Ngay sau đó, La Thiên vận chuyển, quy nguyên chân công, vận khí pháp môn, u long thần mạch hấp thu bát phương linh khí, phương viên gần 100 mét thiên địa linh khí, bị hấp dẫn tụ tập mà đi, đây là, muốn đột phá, Cực Băng Tiên Tử sững sờ, nhớ không lầm, La Thiên vài ngày trước vừa đột phá linh hải cảnh bát trọng đỉnh phong. Trong thời gian ngắn như vậy, mặc dù có khả năng đột phá, nhưng La Thiên đang cùng Tề Vân Thiên kịch chiến, rất khó hoàn thành đột phá, thậm chí còn có thể bị Tề Vân Thiên nắm lấy cơ hội. Nhất cử chiến thắng, ngu xuẩn cử động, Thượng Quan Túc thản nhiên nói. Trên thực tế, La Thiên khoảng cách đột phá linh hải cảnh cửu trọng, không chỉ kém một chút, nhưng trước đó cùng Diệp Phong luyện tập lúc, hắn bởi vì không cố kỵ chút nào, thế là mượn dùng Diệp Phong chân nguyên, thừa cơ ma luyện chân khí, củng cố tu vi, bước vào một bước, phía trước cùng Tề Vân Thiên chiến đấu. La Thiên cũng làm phương diện này công phu, trừ cái đó ra, chính là thần mạch ưu thế. Võ mạch ảnh hưởng thiên phú tu luyện, La Thiên có là thần mạch, hấp thu thiên địa linh khí hiệu suất, viễn siêu thường nhân, tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Vô cực trưởng, Tề Vân Thiên hơi tăng thực lực lên, thừa cơ cho La Thiên chế tạo phiền phức, để hắn phân tâm, nhưng Tề Vân Thiên phát hiện, La Thiên khí tức trên thân, cấp tốc kéo lên, càng phát ra ngưng luyện, nhanh như vậy, sắc mặt hắn khẽ biến, La Thiên biểu thị, thần mạch chính là nhanh. Quy nguyên bài vân thủ, hắn vận chuyển chân khí, toàn lực đánh ra một trường, trường pháp chân ý đồng dạng vận dụng, bồng, La Thiên đón đỡ Tề Vân Thiên một trường, lập tức bị đánh hướng về sau liền lùi lại, cánh tay hắn run rẩy run lên, cơ hồ mất đi chi giác, thể nội khí huyết quay cuồng, yết hầu cảm thấy ngọt, nhưng vào lúc này, chân khí trong cơ thể hắn, đang chèn ép cùng tẩy luyện phía dưới, hoàn thành đột phá. Tầng thứ 9 linh hải luồng khí xoáy hình thức ban đầu sinh ra. Đột phá cửu trọng, La Thiên chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ vui mừng. Bình thường mà nói, hắn sẽ không nóng lòng tăng cao tu vi. Nhưng vì trận chiến cuối cùng, La Thiên không thèm đếm xỉa. Bồng xoạt, La Thiên đứng vững bước chân. Trong lòng bàn tay bộc phát ra càng thêm mãnh liệt lực lượng hùng hậu. Đem Tề Vân Thiên trưởng pháp đánh nát. Sau đó hắn lần nữa tới gần, kiếm pháp đâm ra. Tu vi đột phá, La Thiên cùng Tề Vân Thiên chênh lệch, rút ngắn một chút, cứ kéo dài tình huống như thế. Khi ưu thế không ngừng tích lũy, cũng đủ để hình thành ưu thế lớn. Xì phốc, La Thiên một kiếm chém tới, hàn quang như điện, nhanh chóng phiêu giật, tại Tề Vân Thiên vai lưu lại một đạo vết máu. Lại đột phá, Tề Vân Thiên là cường đại khiến người khâm phục, La Thiên thì là tiến bộ nhanh đến làm cho người kinh hãi. Cục diện bắt đầu thay đổi. Kết cục đến cùng như thế nào? Bốn phía bàn tán sôi nổi, lại chậm rãi tán đi. Tất cả đều an tĩnh ngóng nhìn đài luận võ. Tề Vân Thiên sắc mặt nghiêm túc, chiến đấu tiến hành đến loại tình trạng này, là hắn chẳng thể nghĩ tới. Hắn không có cảm thấy mình vĩnh viễn sẽ không thua, nhưng làm sao có thể bại bởi linh hải cảnh cửu trọng? Tề Vân Thiên, công pháp của ngươi sơ hở, ta nhất thanh nhị sở, đó là ngươi chí mạng chỗ yếu hại, ngươi không cách nào chiến thắng ta. La Thiên bỗng nhiên mở miệng, ma niệm thuật, La Thiên song đồng phát ra kỳ dị u mang, cùng Tề Vân Thiên đối mặt, trong miệng chợt ra từng cái mê hoặc tâm thần ma ngữ. Hắn phảng phất hóa thành một đời tà quân, phát ra tà dị khó lường tinh thần khí tức. Không, ngươi không cách nào chiến thắng ta. Tề Vân Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hiện ra vẻ giãy giụa. Đối với La Thiên ma niệm thuật, hắn có khá mạnh sức chống cự. Ha ha. Ngươi vì sao không toàn lực bộc phát? Bởi vì ngươi lo lắng, ngươi sợ hãi, ngươi không có bao nhiêu phần thắng. La Thiên khẽ cười một tiếng, giống như hết thảy đều đang nắm giữ tà quân. Tóc ấp bào tung bay, ta, Tề Vân Thiên trần chờ. Trong đôi mắt tâm tình rất phức tạp xen lẫn, nỗi lòng khó ngưng, có sơ hở. La Thiên lập tức dốc hết thảy, bằng nhanh nhất tốc độ, bộc phát ra hung mãnh nhất kiếm chiêu. Trên người Tề Vân Thiên lại vạch ra một đạo vết thương. Ngươi lại thụ thương, ngươi sắp nếm đến thất bại tư vị. La Thiên nói tiếp, hắn đánh với Thượng Quan Túc một trận về sau. Tạo hóa quyết có chỗ đột phá, lực lượng tinh thần lên cao một cái cấp độ, mà niệm thuật uy lực tự nhiên cũng tăng lên. Tề Vân Thiên cảm xúc sao động, trường pháp uy lực dần dần tăng lên, thế công hung mãnh lên. Bại, La Thiên bắt lấy một cái sơ hở lớn, toàn lực đâm ra một kiếm, vì thế hắn cũng chịu đựng Tề Vân Thiên một trường. Suy. Bồng, một đạo kiếm quang đâm về Tề Vân Thiên, một đạo trường pháp cũng đánh trúng La Thiên. Tề Vân Thiên lùi lại mấy bước, huyết dịch vẩy tung tóe đến trên đài luận võ. La Thiên bị một trường đẩy ra xa 20 mét, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn ngẩng đầu lộ ra cười nhạt. Ta thắng, Đối diện, Tề Vân Thiên thân hình thoát một cái, hướng về sau ngã trên mặt đất, vô lực, úp thán, ta thua. Chương 353, đại hội kết thúc. Tề Vân Thiên, lần trước Thiên Kiêu Chi Vương, lần này Thiên Kiêu đại hội một đường nghiền ép mà đến. Chiến bại tứ đại Thiên Kiêu, giống như đặt ở tất cả thiên tài đỉnh đầu cự sơn. Nhưng giờ phút này, ngọn núi này đổ, phảng phất ngã xuống tâm thần của mọi người não hải, nhấc lên kinh đào hải lãng, tĩnh, ở đây mười mấy vạn người, lại tĩnh lạ thường, thật yên tĩnh. La Thiên cảm thấy kỳ quái, nhìn chung quanh, oanh, xôn xao tiếng điếc tai nhức óc, đem La Thiên đều cho kinh ngạc một chút. Tề Vân Thiên, bại, La Thiên chiến thắng Tề Vân Thiên, không có khả năng, Tề Vân Thiên còn không có thua, hắn còn có thể đứng lên. Bốn phía sôi trào, đám người kinh hãi cảm thán, còn có một bộ phận người gắt gao nhìn chằm chằm Tề Vân Thiên, không tin hắn sẽ thất bại, đang mong đợi hắn có thể đứng lên đến quét ngang hết thảy. Mười hơi đi qua, Tề Vân Thiên không có đứng lên, La Thiên thắng, trọng tài tuyên bố kết quả, bốn phía dậy sóng, tiến một bước lên cao, không khí đều đang không ngừng rung động, tạo thành một cỗ cuồn cuộn phong lưu, quét sạch bát phương. Tề Vân Thiên người ngưỡng mộ bi phẫn, mà càng nhiều người thì là cảm xúc bành trướng, là trận này chiến đấu kịch liệt, là chứng kiến trận chiến này mà kích động. Thế mà thua, Long Hội Phó ánh mắt rơi vào trên đài luận võ, bình tĩnh nói, vốn là một trận Tề Vân Thiên tất thắng tranh tài, trong lòng của hắn đang suy tư, vì sao La Thiên có thể thay đổi càn khôn, lấy được thắng lợi. Vạn Kiếm Môn, Tử La Điện, Bích Thủy Cung cao tầng, đều là mặt lộ kinh hãi, nói không ra lời. Mấy hơi về sau, bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Vân Tiêu Tông cao tầng. Bọn hắn phát hiện, Vân Tiêu Tông cao tầng, so với bọn hắn còn muốn giật mình, đến bây giờ còn không có kịp phản ứng. Vân Tiêu Tông thật sự là gặp vận may, đạt được thiên tài như vậy. Vạn Kiếm Môn lão giả lông mày trắng, nhịn không được bạo nói tục, như vậy kiếm đạo kỳ tài, tại Vân Tiêu Tông quả thực là lãng phí a. Một tên khác cao tầng nói, kẻ này võ mạch, tựa hồ cũng không đơn giản, khả năng đạt tới thiên giai, nếu là có thể lôi kéo tới, thiên giai võ mạch sao? Chư vị cường giả hồi tưởng lại, La Thiên đột phá linh hải cửu trọng một màn, thiên giai võ mạch trở xuống, không có khả năng sức mạnh như thế điều động phương viên trăm mét thiên địa linh khí. Còn có tốc độ tấn cấp kia, cũng không phải võ mạch bình thường có thể làm đến, thiên giai võ mạch, đương thời hiếm thấy, cường đại võ mạch kết hợp sinh ra hậu đại, cũng lớn hơn xác suất là phẩm cấp cao võ mạch. Thập đại ẩn thế gia tộc tâm cao khí ngạo, giờ phút này lại có mấy cái gia tộc đánh lên La Thiên võ mạch chủ ý. Cố trưởng lão, con gái của ngươi thiên phú tư sắc cũng không tệ, nhanh để nàng mau chóng chạy đến, có lẽ còn có hy vọng cùng La Thiên gặp một lần. Vừa rồi ta liền đã phái người đi truyền tin, ta đi. Động tác thật nhanh, hô, thắng. La Thiên thở ra một hơi dài, toàn thân trầm tĩnh lại. Khi biết Tề Vân Thiên công pháp thiếu hụt tình huống dưới, trận chiến này còn gian nan như vậy, thậm chí bất kỳ một cái nào chi tiết sai lầm đều có thể dẫn đến thất bại. Cũng may, La Thiên nắm chắc hết thảy. Thắng, hắn chậm rãi đi xuống đài, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Thắng, nữ tử áo trắng thần bí, một đôi thu thủy giống như trong đôi mắt đẹp, gợn sóng hiện động, tâm tình vui sướng hết sức rõ ràng. Phụ cận, Diệp Phong, Dịch Tĩnh Văn, Kiều Hải, ánh mắt hơi có vẻ đờ đẫn nhìn về phía La Thiên. Đây quả thật là bọn hắn nhận biết La Thiên sao? Không cần quá khâm phục, La Thiên thuận miệng nói một câu, ba người mới thức tỉnh. La Thiên, nhanh nghỉ ngơi dưỡng thương. Diệp Phong lập tức nói, La Thiên cùng Tề Vân Thiên chiến đấu đã kết thúc. La Thiên thiên vận chi khí che đậy toàn trường, viễn siêu còn lại tứ đại thiên kiêu, nhưng thiên kiêu đại hội còn không có kết thúc, mặc dù đã là một vòng cuối cùng, cũng không ít thiên tài, còn có một lần chủ động khiêu chiến cơ hội. La Thiên cùng Tề Vân Thiên đều thụ thương, nếu không thể mau chóng khôi phục, khẳng định sẽ bị một ít người khiêu chiến. La Thiên thiên vận chi khí mặc dù toàn trường thứ nhất, nhưng có thể hay không thủ đến cuối cùng, hay là cái vấn đề. La Thiên minh bạch Diệp Phong ý tứ, ăn vào một hạt đan được chữa thương, thương thế của hắn không tính đặc biệt nghiêm trọng, lại tu luyện công pháp luyện thể, lại người mang thần mạch, La Thiên tự lành năng lực, khả năng so ở đây tất cả mọi người mạnh. La Thiên, mơ tưởng đoạt được Thiên Kiêu Chi Vương. Cực Băng Tiên Tử Âm Hàn Đố Kỵ hai mắt liếc tới, nàng quyết không cho phép La Thiên đăng đỉnh. Bất quá, hắn vừa chiến đấu qua, căn cứ tranh tài quy định, ít nhất phải chờ 5 cuộc chiến đấu về sau, mới có thể đối với hắn khởi xướng khiêu chiến. Cực băng tiên tử lo lắng chờ đợi, chỉ hy vọng tiếp xuống 5 cuộc chiến đấu, mau mau kết thúc. La Thiên, Thiên Tà Kiếm cùng Thượng Quan Túc, cũng không khỏi liếc nhìn La Thiên. Mặc dù La Thiên chiến thắng Tề Vân Thiên thương thế nhìn qua càng nặng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ càng muốn khiêu chiến La Thiên. Nguyên nhân một trong có thể là, bọn hắn bị Tề Vân Thiên đè ép quá lâu, lưu lại bóng ma. Nguyên nhân thứ hai là, bọn hắn bại bởi La Thiên thời điểm, đều mãnh liệt không phục. Nguyên nhân thứ ba, La Thiên thiên vận chi khí nhiều nhất. Ý vị này chiến thắng La Thiên về sau, lấy được thiên vận chi khí cũng nhiều hơn, có thể trùng kích cao hơn xếp hạng. Xếp hạng thi đấu cuối cùng mấy trận chiến đấu, từ từ tiến hành, 5 trận đằng sau, cực băng tiên tử cùng Thượng Quan Túc, một trước một sau mở miệng, ta muốn khiêu chiến La Thiên. Trọng tài phán định cực băng tiên tử trước, La Thiên, cực băng tiên tử khiêu chiến ngươi, phải chăng ứng chiến? Trọng tài hỏi, hai hơi về sau, La Thiên mở mắt, nói, ứng chiến. Sau đó, hai người lên đài, cực băng tiên tử, ta nói ngươi có phải hay không ái mộ La Mỗ, như thế ưa thích gây nên chú ý của ta. La Thiên có chút chán ghét lườm cực băng tiên tử một chút. Cực băng tiên tử ánh mắt phát lạnh, trong lòng cười lạnh, dưới cái nhìn của nàng, La Thiên là đang cố ý kích thích chính mình. Cái này chứng minh La Thiên thương thế nặng hơn, không có bao nhiêu phần thắng. Nhưng mà, nàng suy nghĩ nhiều, La Thiên cùng Tề Vân Thiên chiến đấu, thương thế không nghiêm trọng lắm, đã khỏi hẳn 7-8 phần, ảnh hưởng không lớn. Mà cực băng tiên tử một đường chiến đến bây giờ, cũng chịu có một ít thương thế. Hai người đều là 8 lạng nửa cân, nhưng La Thiên tiến bộ lớn hơn, đặc biệt là cùng Diệp Phong, Tề Vân Thiên hai trận chiến đấu, người trước để La Thiên kiếm pháp, kiếm ý, tu vi có chỗ tăng lên, sau một trận chiến để La Thiên vững chắc thực lực, còn đột phá tu vi. Bởi vậy, cùng cực băng tiên tử cuộc chiến thứ 3, ngược lại là thoải mái nhất, chỉ cần hơi chú ý một chút, cực băng tiên tử liền không tồn tại bao lớn uy hiếp. La Thiên một đường áp chế, lại hấp thu một chút cực băng tiên tử võ mạch dị lực. Tiếp cận 50 chiêu về sau, chiến đấu kết thúc, La Thiên chiến thắng. Không, cực băng tiên tử khó mà tiếp nhận, bi thống gào lên một tiếng, nàng đánh giá thấp La Thiên tiến bộ, còn đánh giá cao La Thiên thương thế. Thượng Quan Túc cùng Thiên Tà Kiếm, thấy cảnh này, sắc mặt ngưng trọng lên, bằng vừa rồi La Thiên biểu hiện, bọn hắn không có bao nhiêu phần thắng, nhưng Thượng Quan Túc còn ôm lấy một tia hy vọng. Hắn cảm thấy, La Thiên thân thể thương thế không nặng, nhưng cũng có thể tinh thần mỏi mệt suy yếu. 5 trận chiến đằng sau, hắn lần nữa hướng La Thiên khởi xướng khiêu chiến. Kết quả là, bị La Thiên hoàn ngược, tạo hóa quyết đột phá đại thành về sau. La Thiên lực lượng tinh thần tăng lên, đối với Thượng Quan Túc vụ u đồng chống cự lực càng mạnh. Từ đó, những người còn lại triệt để bỏ đi suy nghĩ. La Thiên, Thiên Kiêu Chi Vương, thân phận, dần dần trong lòng bọn họ ngồi vững. Tranh tài sắp kết thúc, bỗng nhiên, La Thiên mở miệng nói, trọng tài, ta muốn khiêu chiến cực băng tiên tử. Nơi xa ngay tại chữa thương cực băng tiên tử, nghe được câu này, lập tức trợn tròn mắt. Nàng tốt hồi lâu mới phản ứng được, tức giận không thôi, cực băng tiên tử chỉ có thể ứng chiến. Nếu là cự tuyệt, nàng đem thua trận 1/3 thiên vận chi khí. Kết quả của trận chiến này, không có bất ngờ, La Thiên toàn thắng, cũng lại hấp thu một chút cực băng tiên tử võ mạch dị lực. Nhìn một cái, cực băng tiên tử sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm vô lực, cảm giác bị La Thiên hút quá độc ác, không có mấy tháng rất khó khôi phục. Mấy trận chiến đấu qua sau, Thiên Kiêu Đại Hội cuối cùng kết thúc, La Thiên từ đầu đến cuối chưa từng bại một lần. Thiên vận chi khí, toàn trường thứ nhất, người thứ hai, Tề Vân Thiên, hắn chỉ thua với La Thiên. Tên thứ ba, Thiên Tà Kiếm, hạng tư, Thượng Quan Túc, hạng năm, Diệp Phong. Về phần cực băng tiên tử, người thứ 21, nàng xếp hạng vì sao thấp như vậy? Chỉ vì cuối cùng nàng khiêu chiến La Thiên thất bại, sau đó lại bị La Thiên khiêu chiến bị thua, đánh mất đại bộ phận thiên vận chi khí. Còn có một người, tên nữ tử áo trắng thần bí kia, không biết tình huống như thế nào, một trận cuối cùng chiến đấu trực tiếp nhận thua. Xếp hạng thứ 8, nàng còn có một trận chủ động khiêu chiến cơ hội cũng vô dụng. Tựa hồ là đối với Thiên Kiêu Đại Hội xếp hạng, cũng không cảm thấy hứng thú. Ta tuyên bố, Thiên Kiêu Đại Hội kết thúc. Trên khán đài, Long Hội Phó bỗng nhiên đứng lên, hùng hậu thanh âm vang dội quanh quẩn tại toàn bộ Thiên Hoàn sân thi đấu. Sau đó, sân thi đấu trên không, màu trắng huy mang phun trào, hình thành một khối cao tới trăm trượng to lớn bia đá. Từ bia đá đáy, dần dần hiện ra danh tự này đến danh tự khác. Những này, chính là lần này Thiên Kiêu Đại hội top 100 tên. Phía dưới danh tự tương đối nhỏ, 50 người đứng đầu danh tự hơi tăng lớn, càng thêm bắt mắt, thẳng đến ba hạng đầu. Tề Vân Thiên cùng Thiên Tà Kiếm, chiếm cứ một nhóm, danh tự lấp lóe ánh sáng vàng nhạt, mà tại đỉnh đầu của bọn hắn, hoặc là nói 99 người đỉnh, tên La Thiên, kim quang lập lòe, đơn độc một nhóm, tại tên hắn bên cạnh, còn có bốn chữ lớn Thiên Kiêu Chi Vương. Khoái San Điếm nói cầu đề cử nguyệt phiếu, chương 354, nhận lấy ban thưởng Thiên Kiêu Đại hội rốt cục kết thúc. Tham dự Thiên Kiêu Đại hội tất cả thiên tài, bắt đầu rời sân, tại sân thi đấu lối đi ra, Long hội phó cùng rất nhiều tông môn cao tầng, tụ tập ở đây, Vân Tiêu Tông tất cả cao tầng, đều là mặt mày hớn hở. Vân Tiêu Tông đệ tử, tiến vào 20 vị trí đầu tổng cộng có 5 người. Theo thứ tự là La Thiên, Diệp Phong, Kiều Hải, Dịch Tĩnh Văn cùng ngoại viện Vũ Giao. Trên nhân số, còn lại Tam Đại Tông Môn cùng Thiên Hoàn Liên Minh, đều bị làm hạ thấp đi. Mà nói xếp hạng thành tích, La Thiên nắm lấy số 1. Chuyện này đầy đủ để Vân Tiêu Tông thổi hơn vài chục năm. Về phần thành tích kém nhất, phải kể tới Bích Thủy Cung. Tiến vào 20 vị trí đầu chỉ có 3 người. Cực Băng Tiên Tử thành tích cuối cùng, thế mà còn trượt ra 20 tên, có thể nói 10 phần thảm đạm. Tam trưởng lão, ngươi làm sao không cao hứng lắm? Một tên Vân Tiêu Tông cao tầng, nhìn về phía tam trưởng lão Chu Ngọc Tuyền. Sau khi nói xong, hắn mới nhớ tới, tam trưởng lão cùng La Thiên Thù cũng không nhỏ. Tam trưởng lão sắc mặt khó xử, tâm tình lo lắng, có thể cầm tới Thiên Kiêu Chi Vương xưng hào. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai chắc chắn trở thành toàn bộ Đông Thần Đại Lục đỉnh tiêm đại năng. Bây giờ La Thiên đã trở thành toàn bộ Vân Tiêu Tông bảo. Muốn đối phó hắn, cũng đã có chút không thực tế. Thậm chí, còn muốn lo lắng ngày sau La Thiên trả thù. Tiếp đó, cấp cho lần này Thiên Kiêu Đại hội ban thưởng. Thiên Kiêu Đại hội ban thưởng, chủ yếu do Thiên Hoàn Liên minh phụ trách. Còn lại tứ đại tông môn, cùng một chút ẩn thế gia tộc, cũng hơi gánh chịu một chút. Top 100 tên. Mỗi người có thể đạt được một phần. Linh Nguyên Dịch, Long hội phó nói, Linh Nguyên Dịch, công dụng rất nhiều, có thể lớn mạnh khí hải, gia tăng tu vi nội tình, lúc khẩn cấp đợi trực tiếp phục dụng, còn có thể có khôi phục chân khí hiệu quả. Ngoài ra, nửa bước địa nguyên cảnh phục dụng, có trợ giúp đột phá, bất quá luận hiệu quả, khẳng định là không bằng địa linh quả, 100 tên ban thưởng. Không tính là tốt bao nhiêu, liền ý tứ, 20 vị trí đầu. Có thể ngoài định mức chọn lựa một kiện thượng phẩm bảo khí, cùng một môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Long hội phó nói tiếp, 20 vị trí đầu ban thưởng. Để không ít thiên tài hai mắt tỏa sáng, một kiện thượng phẩm bảo khí thêm một môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Tổng giá trị tiếp cận 20,000 linh nguyên tệ. 3 vị trí đầu, khen thưởng thêm 20,000 linh nguyên tệ. Cùng truyền thừa thần bí mở ra đặc quyền. Hạng nhất, khen thưởng thêm, thiên kiêu lệnh. Long hội phó vừa mới dứt lời, liền có thật nhiều thị nữ, bưng ngọc bàn chậm rãi đi tới, cho ở đây top 100 tên thiên tài, cấp cho Linh Nguyên Dịch ban thưởng, La Thiên Thân là thứ nhất, đạt được Long hội phó nói tới tất cả ban thưởng, Linh Nguyên Dịch một phần, miễn phí chọn lựa một kiện thượng phẩm bảo khí, một môn địa cấp thượng phẩm võ kỹ, 20,000 linh nguyên tệ, truyền thừa thần bí mở ra đặc quyền, cùng thiên kiêu lệnh, đáng chết. Cực Băng Tiên Tử nhìn xem trước mặt một phần Linh Nguyên Dịch. Sắc mặt tái xanh, thân là ngũ đại thiên kiêu, nàng trùng hợp xếp tại 21 tên, chỉ lấy được bình thường nhất ban thưởng. Chư vị, xin đem các ngươi thiên tài lệnh đều lên giao. Một tên người phụ trách nói, bọn hắn cần thu về tất cả thiên tài lệnh, tụ tập bên trong thiên vận chi khí, chế tạo ra một khối. Thiên kiêu lệnh, cần 3 ngày thời gian, truyền thừa thần bí mở ra đặc quyền là cái gì? La Thiên không khỏi hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này. Vân Tiêu Tông đại trưởng lão sắc mặt hơi cương, chậm rãi mở miệng, Đông Thần Đại Lục lịch sử đã lâu, phát triển cho tới bây giờ, đã biết truyền thừa bí cảnh, có 1-20 cái, cơ hồ mỗi một cái truyền thừa, đều có được cơ hội thay đổi số phận. Thiên Kiêu Đại hội 3 hạng đầu, có thể chỉ định cái nào đó truyền thừa, Thiên Hoàn Liên minh bỏ ra đại giới to lớn mở ra. Trước đó, bởi vì Vân Tiêu Tông trăm năm qua, không ai tiến vào Thiên Kiêu Đại hội ba vị trí đầu. Vân Tiêu Tông cao tầng cũng không có nói rõ, top 100 tên đều có tiến vào truyền thừa tư cách. Liền nhìn danh ngạch có đủ hay không, Thiên Kiêu Đại hội ba vị trí đầu, chỉ định mở ra ba cái truyền thừa, sau đó theo xếp hạng tiến vào, mỗi cái truyền thừa có thể tiến vào nhân số có hạn. Xếp hạng dựa vào sau, khả năng vô duyên kỳ ngộ này, trừ cái đó ra, Thiên Kiêu Đại hội ba vị trí đầu, còn có thể chỉ định hai người tiến vào trong truyền thừa, hoặc là ngăn cản người nào đó tiến vào tự mình lựa chọn truyền thừa. Sau ba ngày, mở ra truyền thừa, Long hội phó nói rõ đằng sau, dẫn đầu trước mọi người đi nhận lấy những phần thưởng khác. Rời đi sân thi đấu, Vân Tiêu Tông đệ tử khác toàn bộ vọt tới. La sư đệ, chúc mừng ngươi, trở thành Thiên Kiêu Chi Vương. Ninh Hân mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, đưa lên chúc mừng. La huynh không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Không bao lâu, La huynh danh tự sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Thần Đại Lục, ghi vào sử sách, còn lại một chút Vân Tiêu Tông đệ tử, nhào nhào nhiệt tình bắt chuyện. Thiên Kiêu Chi Vương thân phận không phải bình thường, đại biểu Đông Thần Đại Lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tại toàn bộ Đông Thần Đại Lục rất nhiều địa phương, hưởng thụ rất nhiều đặc quyền tiện lợi. Nghe nói, 300 năm trước, từng có một tên không nghe thấy ngoại sự tà ma tán tu. Tu vi tại địa nguyên cảnh lục trọng trở lên, đánh chết năm đó một tên Thiên Kiêu Chi Vương, lọt vào toàn bộ Đông Thần Đại Lục các đại thế lực truy sát. Trừ cái đó ra, trong lịch sử Thiên Kiêu Chi Vương, một khi trưởng thành, đều trở thành tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm đại năng, sừng sững đại lục chi đỉnh. Không ít đệ tử lập tức không gì sánh được tự hào. Chính mình cùng Thiên Kiêu Chi Vương là sư huynh đệ, mặc dù ngày bình thường căn bản chưa hề nói chuyện. Chúc mừng, nữ tử áo trắng thần bí Vũ Giao đến gần La Thiên, đơn giản chúc mừng. La Thiên đối với nữ tử áo trắng thần bí luôn có chủng đặc biệt cảm thụ, phảng phất giống như đã từng quen biết. Cách đó không xa, Nam Cung Ngọc nhìn La Thiên vài lần, hắn đấu vòng loại đều không có thông qua, thuần túy đến đánh trận xì dầu. Vốn cho là La Thiên cũng là xì dầu, kết quả La Thiên một đường đánh tới trận chung kết cuối cùng, đoạt được Thiên Kiêu Chi Vương. Nam Cung Ngọc không khỏi nhớ tới Thiên Kiêu Đại hội bắt đầu trước, hắn còn nói với La Thiên, hạ giới Thiên Kiêu Đại hội phân cao thấp, đừng ủ rũ, chúng ta Nam Cung gia tộc Thiên Cương Cực Nguyên Công thậm chí không thua tại Tề Vân Thiên tu luyện công pháp, càng về sau luyện thực lực càng mạnh. Bên cạnh, Nam Cung Ngọc ra ra trấn an nói. Nam Cung Ngọc sắc mặt bình tĩnh, không có chút ba động nào. Hắn cảm giác, cho dù có công pháp này, chính mình cũng rất khó đuổi kịp La Thiên. Thiên Hoàn Liên Minh do tam đại mạnh nhất thương hội tạo thành, Long hội phó chỗ đấu Long thương hội, nắm giữ Đông Thần Đại Lục 8 thành trở lên đấu võ trường sản nghiệp. Thiên Võng thương hội, Đông Thần Đại Lục lớn nhất tình báo buôn bán tổ chức. Nhân bảng, linh bảng, địa bảng đều là do bọn hắn tuyên bố. Cái cuối cùng là Linh Lung thương hội, trưởng quản võ kỹ, binh khí, linh tài các loại cửa hàng sinh ý, giàu có nhất. Hiện tại, Thiên Kiêu Đại hội 20 vị trí đầu, chính là tiến về Linh Lung thương hội, chọn lựa võ kỹ, bảo khí, lĩnh ngộ 20,000 linh nguyên tệ ban thưởng. Rất nhanh, một tòa khổng lồ vô biên thủy tinh cung xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong thủy tinh cung, một viên ngói, một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ đều vật phi phàm, tràn ngập xa hoa phú quý khí tức, để không ít thiên tài nhìn ngây người mắt. Đây cũng là Linh Lung thương hội, toàn bộ Đông Thần Đại Lục xa hoa nhất dồi dào địa phương. Đây cũng là lần này Thiên Kiêu Đại hội 20 vị trí đầu đi. Một tên quần áo lộng lẫy phụ nhân ngọc diện mỉm cười chậm rãi đi tới. Nàng này chính là Linh Lung thương hội phó hội trưởng. Long hội phó đem người tới nàng này trước mặt về sau, nửa câu không nói, quay người rời đi. Nghe nói Long đấu thương hội cùng Linh Lung thương hội bất hòa, La Thiên bên cạnh Trình Vạn Dặm nhỏ giọng thầm thì một câu, đã lâu không gặp Linh phu nhân. Tông môn một chút cao tầng cùng lộng lẫy phu nhân chào hỏi. Đông Thần Đại Lục chói mắt nhất đám thiên tài bọn họ đi theo ta. Phụ nhân lộng lẫy đem mọi người mang vào một ngôi đại điện, nơi này tất cả đều là thượng phẩm bảo khí, đối diện một gian đại điện thì là địa cấp thượng phẩm võ kỹ, các ngươi tự đi chọn lựa. Mặt khác, Linh Lung thương hội đem ngoài định mức cho chư vị một phần lễ gặp mặt, đó chính là Linh Lung thương hội thẻ vàng hội viên. Phụ nhân lộng lẫy đảo qua trước mắt 20 tên thiên tài, cái này đều là tiềm lực, tương lai sẽ thành Đông Thần Đại Lục nhân vật phong vân. Cần giao hảo, Linh Lung Thương Hội thẻ vàng. La Thiên hai mắt tỏa sáng, Linh Lung Thương Hội thẻ vàng hội viên, toàn bộ đại lục đều là có vài, là thân phận địa vị biểu tượng, thông thường chương trình, chí ít tần tại Linh Lung Thương Hội dưới cờ sản nghiệp. Tổng tiêu phí chán đạt tới 10 vạn linh nguyên tệ, có được thẻ vàng, có thể tại toàn bộ Đông Thần Đại Lục, Thiên Hoàn Liên Minh khống chế dưới tất cả võ thị cửa hàng. Hưởng thụ giảm 30% ưu đãi, chọn trước tuyển bảo khí. La Thiên nhìn chung quanh, nơi này bảo khí chủng loại phong phú, chất lượng thượng thừa, La Thiên có thể chọn đến so, băng ngấn kiếm, còn tốt hơn vũ khí, nhưng nghĩ nghĩ, hắn hay là chọn lựa phòng ngự loại, dù sao, băng ngấn kiếm, dùng đến vẫn được, mà phòng ngự của hắn bảo giáp, cùng thiên tà kiếm cùng Tề Vân Thiên trong chiến đấu, hư hao nghiêm trọng, đã không thể dùng, phòng ngự nội giáp này không tệ. La Thiên coi trọng một kiện màu bạc trắng hàn giáp, hàn ngọc giáp, đối với thủy hệ băng hệ công kích phòng ngự tuyệt hảo. Tại băng hệ công pháp người tu hành trong tay, phòng ngự tính có thể đem tiếp cận cực phẩm bảo khí cấp độ. La Thiên có băng hệ thần mạch, hẳn là cũng có bổ trợ. Chọn lựa bảo khí đằng sau, La Thiên đi vào một tòa đại điện khác, chọn lựa địa cấp thượng phẩm võ kỹ, thân pháp, kiếm pháp, công pháp luyện thể, bí thuật các loại phương diện, hắn cũng không thiếu. Suy tư thật lâu, La Thiên quyết định chọn lựa một môn trường pháp. Hắn trường pháp chiêu thức liền quy nguyên bài vân thủ, quá đơn nhất, lại La Thiên còn lĩnh ngộ trường pháp chân ý, không muốn lãng phí hết. Rất nhanh, La Thiên chọn trúng một môn trường pháp, Hàn Phong Trường, trường pháp phiêu giật, băng hàn lăng liệt, tu luyện đến viên mãn, một trường có thể đem phương viên 100 mét, đông kết thành băng, trường pháp này càng thích hợp phong hệ hoặc là băng hệ công pháp. La Thiên vẫn như cũ là dùng đến phối hợp thần mạch. Chọn lựa hoàn tất về sau, La Thiên nhìn thấy có một người trung niên quản sự, cho những thiên tài khác cấp cho hội viên thẻ vàng. Lúc này, Linh Lung Thương Hội phó hội trưởng thướt tha dáng người, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, thành thục nữ nhân phong vận cùng một cỗ nhàn nhạt hương thơm đánh tới. Vị này chính là giới này thiên kiêu chi vương, phụ nhân lộng lẫy thổ khí như lan, phảng phất ngay tại bên tai khẽ nói, để cho người ta không tự chủ sinh ra vô hạn mơ màng. La Thiên tâm thần trở nên hoảng hốt, trước mắt phụ nhân lộng lẫy, bỗng nhiên biến mê người không gì sánh được, để cho người ta dấy lên xúc động, hắn lập tức thôi động tạo hóa quyết, yên tĩnh tâm thần, lúc này mới nhìn thấy lộng lẫy phu nhân chẳng biết lúc nào vươn tay, đem một tấm thẻ vàng đưa ở trước mặt mình. La Thiên trong lòng thầm run, xem ra phụ nhân lộng lẫy này, cũng là một tên thực lực cao thâm cường giả. Đa tạ, hắn khẽ gật đầu, tiếp nhận thẻ vàng, 20,000 linh nguyên tệ ban thưởng. Chứa đựng ở bên trong, lộng lẫy phu nhân trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị sắc. Lộ ra thản nhiên cười ý, không biết các hạ có bằng lòng hay không gia nhập Linh Lung Thương Hội. Vân Tiêu Tông là cái gì đãi ngộ, chúng ta thương hội có thể ra gấp đôi. Linh phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bên ngoài đại điện, đại trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, đi đến, muốn cướp Vân Tiêu Tông người. Không có cửa đâu, chương 355, truyền thừa thần bí, nguyên lai là Trình Du trưởng lão. Phụ nhân lộng lẫy nhìn đại trưởng lão một chút, nhưng mời chào La Thiên ý tứ, không có chút nào yếu bớt. Vân Tiêu Tông đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, tông chủ phía dưới, tất cả đều đến nghe hắn. Nhưng giờ phút này, phụ nhân lộng lẫy không sợ chút nào, ngược lại là đại trưởng lão, có chút tầm nàng không có cách dáng vẻ. La Thiên, Linh Lung Thương Hội, đều là một đám người chỉ biết kiếm tiền, tông môn mới là có lợi cho ngươi võ đạo tu hành địa phương. Đại trưởng lão đối với La Thiên nói, tựa hồ sợ La Thiết gia nhập Linh Lung Thương Hội, dù sao Linh Lung Thương Hội sản nghiệp to lớn, danh xưng Đông Thần Đại Lục giàu có nhất thế lực, gia nhập bọn hắn, tài nguyên đãi ngộ phương diện khẳng định so Vân Tiêu Tông tốt. Đa tạ Linh phu nhân hảo ý, La Thiên từ chối nhã nhặn, Thiên Hoàn Liên Minh lợi ích trên hết, trong đó Linh Lung Thương Hội nhất là như vậy, hắn một lòng võ đạo, không muốn trở thành chỉ vì kiếm tiền công cụ. Chọn lựa xong ban thưởng về sau, đại trưởng lão lập tức mang theo đám người rời đi. Hiện nay, La Thiên thế nhưng là bánh trái thơm ngon, đặc biệt là ở trong mắt Thiên Hoàn Liên Minh. Phải biết, Tề Vân Thiên được vinh dự ngàn năm mới ra một cái tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng bị La Thiên cho đánh bại. Đến nhìn kỹ chút, phòng ngừa La Thiên bị đào đi. Nhận lấy xong tương quan ban thưởng về sau, Vân Tiêu Tông bọn người về tới Tụ Tiên Tửu Lâu, ăn uống một trận về sau, La Thiên về đến phòng, nghỉ ngơi thật tốt một trận, ngăn trở yên, Cung Thiên Kiêu đại hội gần 10 ngày. Lớn nhỏ chiến vô số, giờ phút này thư giãn xuống tới, cũng cảm giác được mỏi mệt. La sư đệ, mấy canh giờ sau, ngoài cửa truyền đến Diệp Phong thanh âm, đây là sư tôn để cho ta đưa cho ngươi. Đông thần đại lục một chút truyền thừa thần bí tin tức tương quan. Diệp Phong đưa lên một quyển sách nhỏ. Tốt, La Thiên đôi mắt sáng lên. Sau 3 ngày, Thiên Kiêu đại hội 3 hạng đầu, có quyền lợi chỉ định mở ra truyền thừa thần bí. La Thiên trước đó chưa từng tiếp xúc những này, tự nhiên muốn hào hào hiểu rõ một phen. Trên sách, đơn giản ghi chép Đông thần đại lục. Đã qua vạn năm, tất cả truyền thừa thần bí tin tức tương quan, có truyền thừa mở ra số lần nhiều. Tin tức tương đối nhiều, có thì rất ít, nổi danh nhất có tam đại truyền thừa, theo thứ tự là chân võ truyền thừa, kiếm mộ bí cảnh, huyền lôi truyền thừa, chân võ truyền thừa, trong đó đã biết có 3 vị chân võ cảnh cường giả lưu lại truyền thừa, thuộc về chính đạo truyền thừa, độ khó lớn, tỷ lệ tử vong thấp, kiếm mộ bí cảnh, thần bí không biết kiếm mộ, từng có không ít tiến vào bên trong thiên tài, thu hoạch được siêu việt bảo khí cấp bậc tuyệt thế thần binh. Gây nên một trận gió tanh mưa máu, huyền lôi truyền thừa, hư hư thực thực võ tôn vẫn lạc chi địa, có được hiếm thấy lôi đạo truyền thừa, mở ra độ khó khá lớn, ngoại trừ tam đại truyền thừa này, còn có mặt khác một chút truyền thừa bí cảnh, nhưng luận kỳ ngộ trình độ không bằng 3 cái này, kiếm mộ bí cảnh tương đối thích hợp ta, hậu tuyển là xếp hạng thứ 5, lẫm đông bí cảnh, xác định đằng sau, La Thiên trọng điểm nhìn xuống. Hai đại truyền thừa thần bí này tin tức tương quan, truyền thừa bí cảnh, cũng có phong hiểm, lại ở bên trong không có quy củ trói buộc, vì kỳ ngộ, đồng môn chém giết đều có. Sau khi xem xong, La Thiên bắt đầu tu luyện, mặc dù hắn chiến thắng Tề Vân Thiên, trở thành Thiên Kiêu Chi Vương, nhưng muốn thật cùng Tề Vân Thiên lại so một lần, thua khả năng lớn hơn, cùng Tề Vân Thiên một trận chiến, La Thiên vội vàng đột phá linh hải cảnh cửu trọng. Giờ phút này hắn trọng điểm củng cố tu vi, sau đó tu luyện địa cấp thượng phẩm võ kỹ, Hàn Phong Trưởng, đông đông đông, bỗng nhiên, tiếng đập cửa truyền đến, La Thiên linh thức cảm giác về sau, mở cửa, thật là khiến người khó có thể tin a, không nghĩ tới La Tiểu Hữu tuổi còn trẻ, còn chưa đột phá địa nguyên cảnh, liền trở thành Thiên Kiêu Chi Vương, người nói chuyện là một tên lão ẩu áo lam, La Thiên không biết, nhưng lão ẩu bên cạnh còn có một tên nữ tử chân dài, chính là trước đó tại Mãng Long Sơn Mạch gặp nhau qua Kỷ Thanh Dung. Kỷ Thanh Dung trong mắt thần sắc có chút phức tạp, trên ngọc nhan nhuộm hai vệt đỏ nhạt, lộ ra một bộ hơi có vẻ lúng túng bộ dáng. Tiền bối quá khen rồi, lão ẩu áo lam là địa nguyên cảnh cao nhân. La Thiên cung kính nói, nghe nói là tiểu hữu cùng tôn nữ của ta nhận biết. Cố ý tới bái phỏng chúc mừng một chút, lão ẩu áo lam nói tiếp. Mang theo Kỷ Thanh Dung đến gần La Thiên gian phòng, nhiệt tình nói chuyện với nhau, hồi lâu mà về sau, La Thiên kịp phản ứng, lão ẩu áo lam này là tới mang tôn nữ ra mắt a. Lần nữa nhìn về phía Kỷ Thanh Dung, người sau hơi căng cứng trên gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ dần dần tăng nhiều, La Thiên không sai biệt lắm liền đã xác định, đối với hôn nhân sự tình, La Thiên sẽ không qua loa quyết định, hắn còn muốn tìm kiếm Tuyết Giao, từ chối nhã nhặn đằng sau. Lão ẩu áo lam cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng không từ bỏ, dưới cái nhìn của nàng, có thể lâu ngày sinh tình nha. Sau 3 ngày, truyền thừa mở ra, còn xin La Tiểu Hữu trông nom một chút tôn nữ của ta. Lão ẩu áo lam nói tiếp, Thiên Kiêu đại hội 3 vị trí đầu, có thể chỉ định mở ra 3 cái truyền thừa thần bí. Mỗi cái truyền thừa danh ngạch có hạn, theo xếp hạng tiến vào, nàng đây là lo lắng, Kỷ Thanh Dung không giành được tốt truyền thừa. Ta sẽ chọn kiếm mộ truyền thừa, Kỷ cô nương cũng không phải là người dùng kiếm. La Thiên thẳng thắn, giúp không được gì, lão ẩu áo lam cảm thấy đáng tiếc, đứng dậy rời đi, rời phòng sau, nãi nãi nhìn ra được. Hắn đối với ngươi cũng không phản cảm, có lẽ các ngươi còn có cơ hội. Lão ẩu áo lam đối với Kỷ Thanh Dung nói, nãi nãi, việc này ngài cũng đừng quản. Kỷ Thanh Dung nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt đau khổ nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn chướng mắt hắn? Kỷ Thanh Dung thần sắc sững sờ, chợt gương mặt ửng đỏ, thấp giọng nói, cũng không hoàn toàn là, nhưng chúng ta cũng chỉ có qua gặp mặt một lần, hiện tại đã hai mặt, đưa tiễn thập đại ẩn thế gia tộc người Kỷ gia về sau. La Thiên tiếp lấy củng cố tu vi, nhưng không đến nửa canh giờ, lại có người đến gõ cửa, là thập đại ẩn thế gia tộc Cố gia, mang đến một cái thanh thuần động lòng người nữ tử, có vết xe đổ, La Thiên lập tức liền hiểu, thật vất vả đuổi đi, lại có vạn kiếm môn cao tầng tới bái phỏng, La Thiên rốt cuộc biết quá nổi danh phiền não, cũng may Vân Tiêu Tông cũng bị kinh động đến, phái ra một tên trưởng lão cao tầng, ở tại La Thiên sát vách, ngăn chặn những này đến đào góc tường. Ba ngày trôi qua rất nhanh, sáng sớm, Vân Tiêu Tông tiến vào top 100 tên đệ tử, tại cao tầng dẫn đầu xuống, tiến về Thiên Hoàn Liên Minh Hạch Tâm Chi Địa, còn lại các đại thế lực cùng môn hạ thiên tài, cũng không hẹn mà cùng đến. Thiên Hoàn Liên Minh Hạch Tâm Chi Địa, là một chỗ to lớn hình tròn kiến trúc, thủ vệ xâm nghiêm, mọi người đi tới một tòa lờ mờ cổ lão rộng lớn đại điện. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một tòa tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức đại trận. Phức tạp tối nghĩa trận văn cùng thần bí cổ văn xen lẫn, trải rộng hơn phân nửa cung điện, bốn phía đại điện còn có rất nhiều kỳ quái cổ vật, tỉ như một cái không trọn vẹn pho tượng, một thanh kiếm gãy, một khối tấm biển, có chút nhìn như rất bình thường, có thì tản mát ra khí tức thần bí. La Thiên, đây là ngươi thiên kiêu lệnh, một tên thương hội cao tầng, lấy ra một khối màu vàng nhạt lưu ly lệnh bài, trong đó tinh quang lấp lóe, phảng phất bao hàm một vùng vũ trụ tinh không. Thiên kiêu lệnh là thiên kiêu chi vương thân phận biểu tượng, trong lệnh bài ẩn chứa cực kỳ bàng bạc thiên vận chi khí, có thể che chở đeo người, gia tăng nhất định khí vận. La Thiên tiếp nhận lệnh bài, đeo ở bên người, khí vận thứ này, hắn hay là tin. La Thiên, Tề Vân Thiên, Thiên Tà Kiếm, các ngươi nghĩ kỹ chưa? Muốn mở ra cái nào truyền thừa thần bí? Ta tuyên bố trước, tam đại truyền thừa mở ra độ khó lớn nhất. Trong lịch sử xác suất thất bại vượt qua 50%, nếu là không cách nào mở ra, các ngươi có thể lựa chọn lần nữa mặt khác truyền thừa thần bí. Long hội phó trịnh trọng nói, chân võ truyền thừa, Tề Vân Thiên quả quyết nói, kiếm mộ bí cảnh, Thiên Tà Kiếm cũng mở miệng, chỉ cần có thể ở trong kiếm mộ bí cảnh, có chỗ kỳ ngộ, hắn nhất định có thể siêu việt La Thiên. Trong lịch sử, có tình huống tương tự, xếp hạng mười mấy thiên tài, tại trong truyền thừa thu hoạch được nghịch thiên kỳ ngộ, không đến một năm siêu việt thiên kiêu chi vương. La Thiên mục tiêu cũng là kiếm mộ bí cảnh, nhưng Thiên Tà Kiếm đã chỉ định bí cảnh này. Hắn nghĩ nghĩ, chính mình tùy tiện mở ra một cái truyền thừa là được rồi. Lẫm Đông bí cảnh, La Thiên mở miệng nói, ba cái truyền thừa thần bí đã chỉ ra, bốn phía những người còn lại lập tức nghị luận lên, lựa chọn đợi chút nữa tiến vào truyền thừa nào. Chân võ truyền thừa cùng kiếm mộ bí cảnh nhiệt độ cao nhất. Chư vị, động thủ đi. Long hội phó nhìn lướt qua ở đây các đại thế lực cao tầng, bọn hắn tất cả đều tung bay đến cổ lão trên trận pháp, thể nội ba động ra như sóng to gió lớn, khí thế khủng bố. Ở đây chúng thiên tài thể nội khí hải đều là run lên, chân khí ngưng kết, thở không nổi. Sau đó, đông thần đại lục chúng địa nguyên cảnh đại năng đồng thời đánh ra một đạo trường hà giống như sáng chói ánh sáng hoa, khí thế như hồng, ngũ quang thập sắc, chui vào dưới thân trong trận pháp, trước mở ra chân võ truyền thừa. Trận pháp vận chuyển mà lên, tách ra ngũ sắc huy mang, từng đạo thần bí cổ lão văn tự, giống như xúc tu, kéo dài đến phụ cận một khối cũ nát trên tấm bảng. Lập tức, bảng hiệu ba động xuất khí sông tinh hà hùng vĩ khí thế, hư không mãnh liệt chấn động. Thời gian dần trôi qua, một tầng vô hình khổng lồ bóng ma xuất hiện tại trong tầm mắt, trong đó có thể thấy được cao lầu cổ điện, uy nghiêm trang trọng, tràn ngập dị vực phong cách khí tức. Ông, trong bóng tối khổng lồ kia, dần dần hình thành một cái màu vàng óng quang động, đây chính là thông hướng chân võ truyền thừa cửa vào. Quang động vặn vẹo xoay tròn, mở rộng lại thu nhỏ, bồng, bỗng nhiên, quang động bộc phát ra kim quang, phảng phất nổ tung vỡ nát, bóng ma khổng lồ hư ảo kia, cũng theo đó không thấy. Thất bại rồi, La Thiên suy đoán, Tề Vân Thiên thần sắc ảm đạm mấy phần. Trong rất nhiều truyền thừa thần bí, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là chân võ truyền thừa. Kết quả mở ra thất bại, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khó tránh thất vọng. Kế tiếp, kiếm mộ bí cảnh, Long hội phó trầm giọng nói, chúng địa nguyên cảnh đại năng, lần nữa quán chú lực lượng, thôi động trận pháp, lần này trận pháp câu thông một thanh tàn phá đoàn kiếm. Nguyên bản bình thường không có gì lạ đoàn kiếm, bộc phát ra làm người sợ hãi màu bạc kiếm huy, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, chỉ chém tâm linh. Trong hư không, mơ hồ hư ảo hình ảnh xuất hiện lần nữa, từng tòa hoang vu phần mộ, lít nha lít nhít kiếm ảnh, ai cũng không rõ ràng kiếm mộ bí cảnh đến tột cùng cất giấu tình tiết ra sao. Ông, kiếm mộ bí cảnh lối vào, rất nhanh ổn định lại, xem như thành công mở ra. Quá tốt rồi, thiên tà kiếm ánh mắt phấn chấn. Tề Vân Thiên hướng tới truyền thừa thần bí mở ra thất bại. Nhưng hắn khát vọng truyền thừa mở ra thành công, nếu có thể hào hào nắm chắc lần này kỳ mộ, hắn sẽ siêu việt Tề Vân Thiên, thậm chí là La Thiên. Vạn kiếm môn cao tầng cũng đều là mặt lộ ý cười, dù sao bọn hắn tông môn đều là kiếm tu. La Thiên cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, mục tiêu của hắn cũng là kiếm mộ bí cảnh, kế tiếp là Lẫm Đông bí cảnh. Đối với tam đại truyền thừa thần bí, Lẫm Đông bí cảnh xếp hạng thứ 5 thành công mở ra xác suất tương đối lớn. Cách đó không xa, Cực Băng Tiên Tử thần sắc khẩn trương, Lẫm Đông bí cảnh chính là mục tiêu của nàng, nhưng nàng lo lắng La Thiên ngăn cản nàng tiến vào. Ông, trong một hộp gấm nằm một viên ám lam sắc thạch châu, tách ra u lam quang huy, thanh lãnh lộng lẫy, trong không khí băng hàn thủy quang ba động, một chỗ thế giới băng tuyết hư ảnh hiển hiện. Nhưng vào lúc này, La Thiên phát giác được, chính mình tùy thân đeo u lam bảo châu, tự hành ba động ra một cỗ lực lượng thần bí, thẩm thấu hư không, lan tràn đến không biết phương xa. Chuyện gì xảy ra? La Thiên cảm thấy quái dị. Oanh, bỗng nhiên, một mảnh thật lớn u lam bích ảnh hiển hiện, đem thế giới băng tuyết kia hư ảnh trực tiếp nuốt hết. Thần bí u ám thủy quang, cuốn lên mãnh liệt gợn sóng, quét sạch bát phương, liền ngay cả cái kia kiếm mộ bí cảnh hư ảnh, bị đè ép đến một bên, bày biện ra không ổn định xu thế. Truyền thừa này cửa vào một trận lắc lư vặn vẹo, tình cảnh như thế, để không ít để mắt tới kiếm mộ bí cảnh thiên tài. Trong lòng cuồng loạn, La Thiên cũng không khỏi khẩn trương, cỗ này cường đại kinh khủng truyền thừa hư ảnh là chuyện gì xảy ra? Đây là Lẫm Đông bí cảnh, mấy tên địa nguyên cảnh đại năng hơi có vẻ nghi hoặc. Chương 356, Hải Ma Cung, Lẫm Đông bí cảnh xuất hiện, khí chàng cường đại xa lạ kia, liền ngay cả kiếm mộ bí cảnh đều bị chen đến một bên. Truyền thừa thông đạo hiện ra không ổn định xu thế, sau đó Lẫm Đông bí cảnh truyền thừa thông đạo mở ra đến, hiện lên một cái màu xanh đậm hình bầu dục, không gì sánh được ổn định, tựa hồ có thể tiếp nhận không ít người tiến vào. Đây quả thật là Lẫm Đông bí cảnh, tự mình mở ra truyền thừa thần bí địa nguyên cảnh các đại năng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có chút không xác thực tin. Dĩ vãng mở ra Lẫm Đông bí cảnh, nhưng không có bực này thanh thế, hư ảnh truyền thừa này hiện ra cảnh tượng cũng có khác biệt lớn. Có lẽ là bí cảnh bản thân xuất hiện biến hóa đi. Bích Thủy Cung một vị trưởng lão nói, truyền thừa là bọn hắn tự mình mở ra, chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, sẽ không có sai. La Thiên bốn chỗ lườm vài lần, hắn cảm giác Lẫm Đông bí cảnh đột biến cùng mình trên người u lam bảo châu có quan hệ, nhưng vừa rồi chú ý của mọi người đều bị truyền thừa thần bí bản thân hấp dẫn, địa nguyên cảnh đại năng đều tại mở ra truyền thừa, cho nên không người phát hiện điểm ấy. Vân Thiên, chân võ truyền thừa mở ra thất bại, ngươi một lần nữa chọn lựa một cái. Long hội phó hơi có vẻ tiếc hận nói, tam đại truyền thừa kỳ ngộ là nhiều nhất, mỗi một lần mở ra, chí ít cũng có mấy tên thiên tài thu hoạch được cơ duyên. Tương lai ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục cách cục, từ trong truyền thừa mang ra tài nguyên bảo vật chảy vào đại lục, cũng có thể dẫn phát một trận phong bạo, huống chi Tề Vân Thiên hay là Thiên Hoàn Liên Minh vun trồng thiên tài. Hắn tự nhiên hy vọng Tề Vân Thiên thu hoạch nhiều nhất. Tề Vân Thiên hơi trầm mặc, kỳ vọng nhất chân võ truyền thừa mở ra thất bại. Hiện tại hắn đối với Lẫm Đông bí cảnh có một tia hứng thú, nhưng trong tay mở ra đặc quyền không thể lãng phí, liền dùng để mở ra huyền lôi truyền thừa, cho những người khác một chút cơ hội. Không bao lâu, huyền lôi truyền thừa thuận lợi mở ra, truyền thừa hư ảnh giống như kiếm mộ bí cảnh, bị Lẫm Đông bí cảnh cho đè ép đến một bên. Tốt. Ba cái truyền thừa thần bí đã mở ra, hiện tại các ngươi có thể lựa chọn tiến vào. Đọc truyện ở http://tiuyencuatui.net/long. Hội phó ánh mắt đảo qua toàn trường, La Thiên lâm vào trong xoắn suýt. Hắn vốn là nhắm chuẩn kiếm mộ bí cảnh, nhưng Lẫm Đông bí cảnh dị biến để hắn do dự bất định đứng lên. Lẫm Đông bí cảnh dị biến cùng hắn trên người u lam bảo châu có liên hệ, lựa chọn truyền thừa thần bí này, hắn khả năng tu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Ngoài ra, Lẫm Đông bí cảnh truyền thừa hư ảnh, lực áp mặt khác hai đại truyền thừa, cũng làm cho La Thiên suy đoán, từng tại trong truyền thừa thần bí xếp hạng thứ 5 Lẫm Đông Bí Cảnh. Giờ phút này chỉ sợ chẳng phải đơn giản, ta lựa chọn Lẫm Đông Bí Cảnh. Tề Vân Thiên ngược lại là không có gì do dự, hắn đối với kiếm đạo cùng lôi đạo đều không có hứng thú. Siêu, thân hình hắn nhảy lên, bước vào trong quang động u lam, biến mất không thấy gì nữa. Bạch, Thiên Tà kiếm không nói hai lời, lựa chọn kiếm mộ bí cảnh, đồng thời hắn còn chỉ định hai môn đồng môn đệ tử cùng một chỗ tiến vào bên trong, trong đó liền bao quát Hạ Băng Nguyệt. Kiếm mộ bí cảnh lối vào lập tức chấn động vạn vèo, rút nhỏ một vòng lớn, mỗi một người thông qua đều sẽ tiêu hao lực lượng. Dựa theo Long Hội phó đoán chừng, kiếm mộ bí cảnh chỉ sợ chỉ có thể để 7-8 người tiến vào. Thượng Quan Túc do dự đằng sau, lựa chọn Lẫm Đông Bí Cảnh. Hắn đối với ba truyền thừa thần bí này hứng thú không lớn, dưới mắt nhất trực quan hình ảnh là Lẫm Đông Bí Cảnh truyền thừa hư ảnh, lực áp kiếm mộ truyền thừa cùng huyền lôi truyền thừa, cho nên làm ra chọn lựa như vậy. A, cái này Lẫm Đông Bí Cảnh thông đạo dĩ nhiên như thế vững chắc, tiến vào hai người về sau không có bao nhiêu ảnh hưởng. Đại trưởng lão cảm thấy quái dị, có thể là thời cơ tương đối tốt đi. Sau đó lại có hai người lựa chọn kiếm mộ bí cảnh, chỉ gặp kiếm mộ bí cảnh thông đạo càng phát ra không ổn định, giống như lúc nào cũng có thể biến mất. La Thiên biết chính mình nhất định phải nhanh làm ra quyết định, lúc này hắn lựa chọn suy tính một phen. Năm hơi sau, trên mặt hắn do dự biến mất, làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn Lẫm Đông Bí Cảnh. Trừ cái đó ra, La Thiên còn có thể ngăn cản người nào đó tiến vào bí cảnh này, hoặc là mang hai người tiến vào. Hắn người quen không nhiều, trong đó Trình Vạn Lý, Kỷ Thanh Dung đều là linh bảng hơn 20 tên, không cần La Thiên mang cũng có cơ hội tiến vào bí cảnh. Ngược lại là Ninh Hân, xếp hạng hơn 80, La Thiên liền đưa nàng kỳ ngộ này. Siêu, siêu, La Thiên cùng Ninh Hân bước vào màu xanh đậm quang động, biến mất không thấy gì nữa. Mà Cực Băng Tiên Tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, La Thiên không có ngăn cản hắn tiến vào Lẫm Đông Bí Cảnh. Không nói hai lời, nàng cũng lựa chọn tiến vào bên trong. Trong tất cả truyền thừa thần bí, Lẫm Đông Bí Cảnh mới là thích hợp nhất nàng. Sau đó, lần lượt có người làm ra lựa chọn. Kiếm mộ bí cảnh khi tiến vào thứ 8 người về sau, cửa vào sụp đổ biến mất, hư ảnh cũng theo đó tiêu tán. Ngay sau đó là huyền lôi truyền thừa, chỉ có tiến vào 7 người liền biến mất, chỉ có Lẫm Đông Bí Cảnh tiến vào 11-12 người về sau, truyền thừa thông đạo lối vào còn không có biến mất, tương đối cứng chắc. Thế là phía sau thiên tài chính là xếp hàng tiến vào Lẫm Đông Bí Cảnh, chỉ còn bí cảnh này không được chọn, cũng không ai nguyện ý từ bỏ. Thẳng đến Lẫm Đông Bí Cảnh tiến nhập 45 người về sau, thông đạo cửa vào mới đóng lại. Một màn này để ở đây một chút cao tầng đều có chút ngoài ý muốn. Dĩ vãng mỗi một lần thiên kiêu đại hội ba cái truyền thừa, đại khái chỉ có khoảng 30 người có thể tiến vào. Lần này, tổng số người đạt tới 60 người, nhiều như vậy thiên tài tiến vào truyền thừa thần bí, không biết là phúc là họa a. Tử La Điện phụ nhân mặc hắc bào thở dài, những truyền thừa thần bí này đều tồn tại nhất định tỷ lệ tử vong, tiến vào càng nhiều, đến lúc đó chết khả năng càng nhiều, nhưng đại bộ phận tình huống đều là lợi lớn xa hơn tệ. Cùng lúc đó, tinh không mênh mông nơi nào đó, một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ đỉnh núi, mưa to như chút nước, sấm sét vang dội, bầu trời âm u khắp trốn, mấy đạo trôi nổi hư không thân ảnh vĩ ngạn, tản mát ra khó mà hình dung khí thế khủng bố, giống như cuồn cuộn thiên uy, chấn nhiếp vạn vật sinh linh. Mở ra, cầm đầu một tên áo lục thân ảnh, toàn thân bộc phát ra cuồn cuộn mãnh liệt chân nguyên, hóa thành một mảnh u lam thủy quang, bao phủ phương viên vài trăm mét, linh khí trong thiên địa, phụ cận tầng mây tất cả nước mưa, toàn bộ tụ tập mà đến, ở trong hư không hình thành một cái vô cùng to lớn vòng xoáy, che khuất bầu trời. Ông, hai hơi về sau, một cái màu xanh đậm hình bầu dục thông đạo mở. Thí luyện bắt đầu, nghe nói đây là một chỗ trung cổ thời kỳ liền tồn tại bí cảnh không gian. Bên trong không biết có giấu bao nhiêu bảo vật quý giá tài nguyên. Nói không chừng còn có trung cổ thời kỳ một chút đại năng truyền thừa bảo vật. Phía dưới, lần lượt từng bóng người nhảy cẫng hoan hô, nhưng mà, coi như bọn hắn chuẩn bị tiến vào lúc, oanh hô, trên bầu trời khổng lồ hư ảnh cảnh tượng, bỗng nhiên rung động, giống như là gặp một loại nào đó cường đại hấp lực. Hướng phương xa Nazi mà đi, bí cảnh không gian kia lối vào, cũng rất nhanh sụp đổ tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Bí cảnh thông đạo làm sao đóng lại? Phía dưới đông đảo thân ảnh, kinh nghi bất định, mà trên bầu trời trôi nổi mấy đạo thân ảnh vĩ ngạn, đều là sầm mặt lại, thật to gan, lại dám cướp đoạt ta. Hải Ma Cung, bí cảnh, một đạo thanh âm âm trầm truyền ra, vô hình kiềm chế khí tức, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, lập tức lặng ngắt như tờ. Cho bản vương đi thăm dò, nhìn là ai lá gan lớn như vậy. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ Hải Ma Cung đều bị chấn động. Cung chủ, mặc dù bí cảnh bị thế lực khác cưỡng ép thu lấy, nhưng chúng ta còn có thể lại kéo trở về, phái mấy người đi vào điều tra tình huống. Bên cạnh một bóng người cúi đầu cung kính nói, nếu mà so sánh trực tiếp phái người đi vào lại càng dễ tra ra đến tột cùng là phương nào thế lực cách làm chuẩn. Hải Ma Cung lần nữa hành động, lấy thủ đoạn cường ngạnh cùng thượng cổ bí cảnh một lần nữa thành lập liên hệ, mở ra một cái cực không ổn định thông đạo. Tiến vào nhân số có hạn, Hải Ma Cung chọn lựa ra 5 tên đệ tử. Nhìn kỹ, 5 người này màu da đều là ám lam, tóc cùng đồng tử màu xanh sẫm, đầu răng tay dài, không có mũi. Bọn hắn hình thể cùng nhân loại tương tự, chỉnh thể lại cùng nhân loại khác biệt quá nhiều. Một trận rối loạn điên đảo đằng sau, La Thiên thân thể bỗng nhiên trầm xuống, rơi vào trên một mảnh đồng cỏ ẩm ướt, tang thương cổ lão thiên địa linh khí nhào tới trước mặt. La Thiên dò xét bốn phía, phát hiện không có một ai, xem ra đều bị ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi. La Thiên lẩm bẩm, mà lại, nơi này rõ ràng không phải Lẫm Đông bí cảnh, mà là một chỗ khác không biết không gian thần bí. La Thiên nhớ liên quan tới Lẫm Đông bí cảnh yếu điểm, ở chỗ này sẽ đều không phát huy được tác dụng. Việc cấp bách, trước thăm dò nơi đây tình huống, sau đó tìm kiếm bảo vật kỳ ngộ. Tiến vào truyền thừa thần bí thời gian, đều là có hạn. Bình thường là nửa tháng đến một tháng ở giữa, nếu là La Thiên tại bí cảnh không biết này không có thu hoạch, có lẽ nửa tháng sau ra ngoài, liền bị tiến vào mặt khác truyền thừa thần bí thiên tài cho siêu việt. Thiên Kiêu Chi Vương xưng hào đổi chủ, La Thiên thi triển Ngự Phong Quyết, lặng yên tiềm hành, đi không bao lâu, hắn chợt thấy một viên linh khí nồng đậm trên đại thụ, kết lấy hai viên đỏ bừng linh quả, Huyết Ngọc Quả. La Thiên lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, Huyết Ngọc Quả Tam tinh chân tài, chính là thánh dược chữa thương, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế bảo mệnh, không bị thương tình huống trực tiếp phục dụng, có thể lớn mạnh khí huyết thể phách, cường hóa thể chất. Huyết Ngọc Quả tại Đông Thần Đại Lục tuyệt tích hiếm thấy, bởi vậy giá trị đắt đỏ, mỗi khỏa chí ít có thể đáng hơn 8.000 linh nguyên tệ. Xem ra chỗ này không biết bí cảnh sẽ không để cho ta quá thất vọng. La Thiên sắc mặt hơi vui, cấp tốc tới gần, đem hai viên Huyết Ngọc Quả hái. Có thể bỗng nhiên, rừng rậm chỗ sâu, truyền đến một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Siêu, La Thiên phủ thêm u ảnh áo choàng, hóa thành một đạo u ám bóng dáng, trong nháy mắt trốn xa biến mất. Cơ hồ sau một khắc, một đầu cao 5 mét cự hổ màu đen đến, trong miệng ngậm một đầu to lớn hươu loại yêu thú. Khi nó nhìn thấy Huyết Ngọc Quả lúc không thấy, lập tức vứt xuống trong miệng thịt, phát ra giống như chấn lôi gào thét. Một cỗ đáng sợ yêu sát gió lốc quét sạch ra, nguy hiểm thật. La Thiên kịp thời đào tẩu, cự hổ màu đen kia chính là địa cấp yêu thú, khí tức cực kỳ đáng sợ. La Thiên đoán chừng chính mình không sử dụng một chút át chủ bài đều rất khó thủ thắng. Nơi này bảo vật không ít, nhưng nguy cơ cũng nhiều. Lúc này mới vừa tới, liền đụng phải địa nguyên cảnh cấp bậc yêu thú, xem ra bí cảnh không biết này tuyệt đối không đơn giản. Cạc cạc, thiếu niên, bản thân người được bảo bối khí tức, có đồ tốt muốn đều hiểu được chia sẻ, ăn một mình sẽ gặp sét đánh. Trong đầu thiên thư truyền đến con quạ thanh âm hưng phấn, La Thiên lập tức đem hai viên Huyết Ngọc Quả giấu vào không gian chữ vật, sau đó đem con quạ bay phóng ra. Bảo bối đâu, bảo bối đâu? Con quạ sau khi ra ngoài, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm La Thiên. Muốn bảo bối, ngươi đến xuất lực mới được. Đi bay lên trời thăm dò địa hình, La Thiên phân phó nói. Con quạ một mặt bất đắc dĩ, hay là làm theo, bay lên không trung. Mà lúc này La Thiên cảm giác mang theo người U Lam Bảo Châu có chút rung động, lấy ra về sau, La Thiên nhìn thấy bên trong bắn ra một đạo xanh đậm quang huy, chỉ hướng phương Tây, đây là đang vì ta chỉ dẫn phương hướng. La Thiên cảm thấy ngạc nhiên, Khoái San Điếm nói hôm nay xin mời nửa ngày nghỉ, tạm ngừng, chỉ có canh một. Chương 357, Hải Liệp Tộc trên đường đi. La Thiên nhìn thấy không ít kỳ dị chân tài, Mặc dù cùng huyết ngọc quả so sánh đều kém chút, nhưng cũng giá trị đắt đỏ. La Thiên trải nghiệm qua nhiều lần thiếu tiền cảm giác, hơi đáng tiền toàn bộ ngắt lấy. Dù sao vừa đổi không gian càng lớn chữ vật đạo cụ. Hô hô nhào, con quả bay xuống nói. Thiếu niên, người thật là biết chạy a. Thời gian không bao lâu này, như thế nào đi vào trên hải đảo rồi? Hải đảo, La Thiên hơi có chút ngoài ý muốn. Từ con quả thuật, phụ cận còn có mấy cái lớn nhỏ không đều dạng hải đảo. Còn có người đến đây, con quả bổ sung một câu. Bí cảnh không biết này không lớn, lẫn nhau gặp phải khả năng tương đối lớn. La Thiên khẽ gật đầu, cũng không có cố ý né tránh. Rất nhanh, một tên nam tử mặc tông bào, một mặt cẩn thận xuất hiện tại trong tầm mắt. La Thiên, nam tử mặc tông bào chính là Sài Ngọc Hưng. La Thiên đối với hắn có chút ấn tượng, thực lực bị linh bảng đánh giá cao một thành viên. May mắn tiến vào Thiên Kiêu Đại hội 20 vị trí đầu. Trận chung kết cuối cùng vòng thứ nhất bại ở trong tay La Thiên. Sài Ngọc Hưng là Thiên Hoàn Liên Minh một phương người. La Thiên không có phản ứng, chuẩn bị tiếp tục một người hành động, nhưng Sài Ngọc Hưng sắc mặt trần chờ hai hơi về sau. Lại cười nói, La huynh đệ, không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi, thật sự là quá tốt. Ta vừa rồi phát hiện một dạng tuyệt tích thiên tài địa bảo. Nhưng bảo vật kia bên cạnh, có yêu thú cường đại chiếm cứ. Không biết La huynh đệ nguyện ý hợp tác. Sài Ngọc Hưng trong lòng có chút tâm thần bất định. La Thiên không phải Thiên Hoàn Liên Minh người, lại thực lực vượt xa quá hắn, coi như giết hắn độc chiếm bảo vật cũng không có cách. Nhưng Sài Ngọc Hưng quyết định đánh cược một lần, nguyện ý để La Thiên chiếm đầu to, cũng mượn cơ hội này, cùng La Thiên tổ đội. La Thiên thế nhưng là Thiên Kiêu Chi Vương, tiến vào trong, lẫm đông bí cảnh, mạnh nhất tồn tại, cùng hắn tổ đội chính mình liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Phổ thông bảo vật, ta cũng không có hứng thú. La Thiên bình thản nói, là hiếm thấy bổ dưỡng linh hồn, khôi phục tinh thần thương thế tam tinh chân tài, dẫn đường, La Thiên hai mắt tỏa sáng, bổ dưỡng linh hồn chân tài, bởi vì thưa thớt hiếm thấy, đều 10 phần đắt đỏ, rất nhanh, hai người một chim, đi vào một dòng sông bên cạnh, nhưng Sài Ngọc Hưng nói tới bảo vật, nhưng lại không nhìn thấy, a, Tịnh Linh Thảo không thấy, Sài Ngọc Hưng sắc mặt kinh ngạc, sau đó, hắn mặt hốt hoảng nhìn về phía La Thiên, vội vàng giải thích, La Thiên, ta không có lừa ngươi, vừa rồi nơi này thật có vài cọng Tịnh Linh Thảo, trêu đùa Thiên Kiêu Chi Vương, tại lạ lẫm chi địa này, vạn nhất La Thiên giận dữ trực tiếp tặng hắn lên Tây Thiên. Vậy liền xong đời, mà lại, ngoại trừ Tịnh Linh Thảo, trong dòng sông kia còn có hai cái thượng cổ yêu thú. Đều là địa nguyên cảnh, một mình ta không cách nào ngắt lấy, Sài Ngọc Hưng cơ hồ đem tự mình biết hết thảy. Toàn bộ thổ lộ đi ra, là Kim Lân cự giải sao? La Thiên bỗng nhiên mở miệng, ngươi làm sao? Đúng vậy, chính là hai cái Kim Lân cự giải. Sài Ngọc Hưng một mặt kinh ngạc, La Thiên vừa tới, Tịnh Linh Thảo không có, Kim Lân cự giải cũng không có hiện thân. La Thiên là như thế nào biết đến? La Thiên ánh mắt lập tức trầm xuống, cảm giác linh thức của hắn đến. Đáy sông có hai cái Kim Lân cự giải, toàn thân kim hoàng nặng nề lân giáp. Một đôi càng cua càng là giống như đao áp, lấp lóe lạnh thấu xương hàn quang, nhưng là, cái này hai cái kim lân cự giải đã trở thành thi thể. Bọn chúng màu vàng nặng nề lân giáp, lấy cường hãn thủ đoạn đánh nát xuyên thấu, thi thể tản ra huyết tinh, đã bị chảy xiết dòng sông rửa sạch, bởi vậy Sài Ngọc Hưng cũng không phát giác dị tượng, cái này hai cái địa cấp yêu thú liên thủ phía dưới. Sau phía trước ta gặp phải cự hổ màu đen kia mạnh hơn rất nhiều. La Thiên liên thủ với Sài Ngọc Hưng mới có hy vọng đánh giết. Tiến vào nơi đây Đông Thần Đại Lục thiên tài, ngoại trừ Tề Vân Thiên có khả năng làm được, những người còn lại đều cực kỳ khó khăn. Nhưng Kim Lân cự giải vết thương đặc thù, không phải trong ngũ đại thiên kiêu bất kỳ một người nào tạo thành. Còn có ngoại nhân, ý nghĩ này vừa sinh ra, La Thiên liền nghe đến rất nhỏ động tĩnh. Suy, nơi xa hư không, bỗng nhiên bắn ra đến một đạo cực quang màu đen, gặp nguy hiểm. La Thiên phát giác rõ ràng sát ý, lập tức nhắc nhở, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Phốc phốc, bên cạnh hắn Sài Ngọc Hưng, trước ngực đột nhiên bị một cái màu đen lợi chảo cho xuyên thủng. Huyết dịch bìu tung tóe mà ra, là ai? Sài Ngọc Hưng sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra máu. Hắn quay người nhìn thấy một cái ám lam màu da xấu xí sinh vật. Tay cầm một đầu kim loại đen xiềng xích, một mực kéo dài đến xuyên qua thân thể của hắn màu đen lợi chảo. Hắc hắc, sinh vật da lam cười khẩy, nhẹ nhàng méo một cái, xiềng xích kéo lấy Sài Ngọc Hưng thân thể, hướng hắn ném đi mà tới. Một cử động kia, phảng phất như là câu cá đồng dạng, đem con mồi thu hồi, lại dám đánh lén ta, đi chết. Sài Ngọc Hưng sắc mặt dữ tợn, tay cầm một cây bạch ngọc trường côn, quét ra sáng chói như lưu tinh nặng nề quang ảnh, thẳng hướng sinh vật Gia Lam. Lan, sinh vật Gia Lam mặt lộ khinh miệt, trong lòng bàn tay chân nguyên ba động, một mảnh u lam bạo ngược lưu quang, đánh tới, đem Sài Ngọc Hưng công kích trực tiếp đánh nát. Đúng lúc này, Sài Ngọc Hưng bị xiềng xích kéo tới trước mặt hắn, sinh vật Gia Lam một chảo trực tiếp bóp nát cổ họng. Không, Sài Ngọc Hưng chỉ nói ra một chữ, đầu liền lăn xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Mà sinh vật Gia Lam móng vuốt thì bưng lấy một bãi màu đỏ tươi máu mới, cực kỳ hưởng thụ giống như ngửa đầu đổ vào trong miệng. La Thiên sắc mặt run lên, sinh vật Gia Lam thực lực không đơn giản, Đông Thần Đại Lục Linh bảng 20 vị trí đầu địa nguyên cảnh thiên tài, thế mà bị dễ dàng như thế săn giết. Cái này hai cái kim lân cự dài, xem ra là ngươi giết chết. La Thiên mắt nhìn sinh vật Gia Lam vũ khí, ra kết luận, đây rốt cuộc là yêu thú nào? Trước kia làm sao chưa thấy qua? La Thiên lẩm bẩm, cách đó không xa ngay tại uống máu sinh vật Gia Lam. Khóe miệng lập tức co rúm, đem còn không có uống xong máu tươi vẩy vào trên mặt đất. Ngươi nói ta là yêu thú? Sinh vật Gia Lam con ngươi màu xanh lục co rụt lại, diện mục dữ tợn, lộ ra dài nhọn răng nhọn. A, yêu thú này là linh trí vẫn rất cao, biết nói tiếng người. La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, loài người lớn mật, thế mà nói xấu Hải Liệp tộc. Nguyên bản ta dự định lưu ngươi một mạng, hiện tại ta thay đổi chủ ý. Sinh vật Gia Lam liếm liếm khóe miệng máu tươi, trong mắt lộ ra lăng liệt sát ý. Hải Ma cung phái bọn hắn tiến đến là dò xét tin tức, lần đầu gặp được hai nhân loại, hắn dự định bắt một cái khảo vấn tin tức, giết chết tu vi tương đối cao Sài Ngọc Hưng, chuẩn bị bắt sống linh hải cảnh cửu trọng La Thiên. Không phải yêu thú, chẳng lẽ là nơi này thổ dân? La Thiên cảm thấy nghi hoặc. Ngươi muốn chết? Sinh vật Gia Lam rốt cục nhịn không được La Thiên nhục nhã. Suy, một đạo đen kịt thiểm điện phá toái hư không, xiềng xích xuyên qua mà đến, đoạn trước màu đen lợi trào, phát ra băng lãnh u hàn, đâm về La Thiên lồng ngực. Vừa rồi, địa nguyên cảnh Sài Ngọc Hưng, chính là tại chiêu này đánh lén bên dưới bị trọng thương, bị sinh vật Gia Lam trực tiếp miểu sát. La Thiên tại có chỗ cảnh giác tình huống dưới, thi triển Ngự Phong Quyết, thân hình hóa thành một hơi gió mát, tránh đi một kích này. Xì bông, màu đen lợi chảo đánh trúng mặt đất, lập tức nổ ra một cái phòng ốc lớn hố to, lực sát thương dọa người. Tránh qua, tránh né, sinh vật Gia Lam mắt lộ ra hù dọa, hẳn là chỉ là vận khí tốt, dù sao tên nhân loại này rất yếu, chỉ là linh hải cảnh cửu trọng. Suy, đinh linh, sinh vật Gia Lam khống chế trong tay xiềng xích, trước đó quả nhiên đen kịt lợi chảo, linh hoạt không gì sánh được, điều khiển như cánh tay, trong hư không phảng phất có một đầu sắt thép rắn độc, mang theo tử vong xâm nhiên khí tức, xuyên tới xuyên lui, lấy đủ loại xảo trá góc độ tiến công La Thiên. La Thiên đem Ngự Phong Quyết toàn lực thôi động, bốn phía phong lưu nhất thời, hắn thân ảnh mờ mịt vô tung, không có bị thương tổn, nhưng này đen kịt móng vuốt thép chết cắn không thả. La Thiên một khi xuất hiện sai lầm, biến trở về bị đánh trúng, nhất định phải phản kích. La Thiên thôi động Thiên Kiếm Quyết, dung nhập mấy thành thần mạch hàn lực, băng hàn thấu xương kiếm khí lăng lệ trong nháy mắt chém ra. Đinh bành, băng ngấn kiếm cùng đen kịt lợi chảo va chạm, người sau bị đánh lui mấy mét, thấy lạnh cả người lan tràn mà đi, đem xiềng xích đông kết, dẫn đến sinh vật Gia Lam thủ đoạn công kích tính linh hoạt giảm mạnh. Vừa rồi cái kia địa nguyên cảnh nhân loại yếu như vậy, cái này linh hải cảnh cửu trọng nhân loại khó đối phó như vậy? Sinh vật Gia Lam một đầu óc dấu chấm hỏi, mà lại một chiêu này giao phong, hắn mặc dù không có dốc hết toàn lực, nhưng La Thiên kiếm pháp lực đạo đánh lui hắn bảo khí, nhân loại khí lực so Hải Liệp tộc còn lớn hơn. Nói đùa sao, nơi này thổ dân ngược lại là thật lợi hại. La Thiên tới gần, một kiếm bổ tới, tật phong hàn mang lấp lóe mà tới. Câm miệng cho ta! Sinh vật Gia Lam gào thét một tiếng, chân nguyên tuôn ra, toàn bộ xiềng xích vũ động mà lên, phía trên hàn băng cũng bị xua tan, giống như một đầu du long, đụng nát La Thiên kiếm pháp. Hô, đúng lúc này, một đạo băng hàn nhanh chóng trưởng pháp đánh tới, nhấc lên lạnh thấu xương hàn phong, chính là La Thiên vừa tu luyện không lâu. Hàn phong trưởng, Trường pháp này La Thiên vừa tu luyện, cảnh giới không sâu, nhưng phối hợp trường pháp chân ý, uy lực liền không thể khinh thường. Sinh vật Gia Lam không kịp phản ứng, bên ngoài thân ngưng tụ chân nguyên cháo, đồng, răng rác, trường pháp đánh tới, giống như lạnh thấu xương gió bão va chạm, toàn bộ chân nguyên cháo ngưng kết một tầng xương lạnh, sau đó vỡ vụn ra. Hắn sắc mặt trầm xuống, chính mình thân là hải liệp tộc, địa nguyên cảnh nhất trọng, thế mà ngay cả cái linh hải cảnh cửu trọng đều không thể giải quyết. Muốn chết, hắn màu da dần dần làm sâu sắc, biến thành ám lam, mặt ngoài hiển hiện phong cách cổ xưa kỳ dị lân văn. Một cỗ hung lãnh khí tức cuồng bạo công kích khổng lồ. Con quả, La Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hô, giờ phút này, sinh vật Gia Lam này mang đến cho hắn một cảm giác. Sau cực băng tiên tử, Diệp Phong còn mạnh hơn, tiếp cận Tề Vân Thiên. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Cạc cạc cạc, con quả lập tức phát ra giống như kim loại ma sát ma tính gào thét. Ở vào nổi giận trạng thái sinh vật Gia Lam, bỗng cảm giác đau đầu choáng váng, nỗi lòng bực bội, khó mà bảo trì thanh tỉnh lý trí. Dưới loại tình huống này, chiến lực của hắn muốn giảm mạnh ba thành. La Thiên thừa cơ tiến công, trong mắt ngân bạch vết kiếm lấp lóe mà lên. Cửu tiêu kiếm quyết thức thứ ba, kiếm lệ phong hành, thi triển mà ra, một đạo lăng lệ đến cực điểm lộng lẫy kiếm quang, nhanh như điện chớp giết ra, cộng minh thiên địa linh khí, phát ra một cỗ lăng lệ ngút trời đại thế. Phốc phốc, sinh vật Gia Lam phần bụng, lưu lại một đạo vết thương, huyết dịch màu lam tràn ra. La Thiên cùng con quạ phối hợp, đối phó sinh vật Gia Lam liền muốn nhẹ nhõm nhiều, lại La Thiên còn muốn đánh bại quái vật này, vơ vét tịnh linh thảo. Một người một chim phối hợp phía dưới, sinh vật Gia Lam khổ không thể tả, bị La Thiên không ngừng thương tích, 50,60 chiêu về sau. Sinh vật Gia Lam hậm hực không cam lòng đào tẩu, La Thiên truy sát mà ra. Sinh vật Gia Lam này thực lực rất mạnh, hắn cùng con quạ liên thủ, đều phí hết rất lớn kinh, mà lại sinh vật Gia Lam này biết nói chuyện, cố gắng có thể theo nó trong miệng, đạt được bí cảnh không biết này tin tức. Chương 358, đồ dai rừng cây ở giữa. Hai bóng người một đuổi một chạy, đáng chết, vừa rồi đánh lén chọn sai đối tượng, gia hỏa này mới là lợi hại cái kia. Sinh vật Gia Lam sắc mặt khó xử, lần đầu đến nơi đây, hắn rất là cẩn thận, khi phát hiện xâm lấn bí cảnh này chính là nhân loại về sau. Hắn liền cực kỳ khinh thường, nhưng giờ phút này, hắn lại bị một cái linh hải cảnh cửu trọng nhân loại truy sát. Thổ dân này tốc độ ngược lại là thật mau, La Thiên thời khắc này tốc độ so với bình thường địa nguyên cảnh thiên tài phải nhanh một bậc. Nhưng so sánh sinh vật Gia Lam kia, ưu thế cũng không rõ ràng. Tiểu tử, im miệng, ta không phải thổ dân. Sinh vật Gia Lam tức hổn hển, đường đường hải liệp tộc địa nguyên cảnh thiên tài. Giờ phút này thế mà bị nhân loại truy sát, còn muốn không ngừng tiếp nhận nhục nhã. Chỉ cần ngươi dám đuổi theo, hải liệp tộc sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Hắn mặc dù chạy trối chết, nhưng nhếch miệng lên âm lãnh ý cười. Ngay tại vừa rồi, hắn đã liên hệ những đồng bạn khác, một khi hội hợp, chính là La Thiên Tử Kỳ. Dù sao, thực lực của hắn tại năm cái trong đồng bạn, chỉ là yếu nhất, nhưng bỗng nhiên, phía sau đuổi giết hắn nhân loại dừng lại, quay người rời đi, đi rồi. Sinh vật Gia Lam hơi sững sờ, không có phi hành bao xa, hắn lại đụng phải đồng bạn, Vu Tam Thủy, kẻ đuổi giết ở đâu? Một tên thân hình cao lớn, mặt lộ lạnh nhạt trầm xuống hải liệp tộc hỏi. Đồ dai sư huynh, hắn đi, sinh vật Gia Lam, Vu Tam Thủy, có chút xấu hổ, La Thiên vừa đi, đồ dai sư huynh liền đến, đây cũng quá đúng dịp đi, đồ vô dụng, đồ dai sắc mặt băng lãnh, ánh mắt ẩn hàm sát khí, Vu Tam Thủy ăn nói khép nép, không dám nhiều lời, dù sao đồ dai sư huynh chính là hải ma cung đệ tử hạch tâm, tu vi địa ngục cảnh nhị trọng, diệt hắn dễ như trở bàn tay, theo như lời ngươi nói. Xem ra là nhân tộc đại năng, cướp đi chúng ta hải ma cung bí cảnh, bất quá tình huống cụ thể, còn phải bắt mấy cái tù binh trở về, cho các trưởng lão một cái công đạo. Đồ dai lấy ra một khối thông tin lệnh bài, cho mấy tên khác hải liệp tộc đưa tin, từ giờ trở đi, thăm dò nơi đây đồng thời, nhiều bắt vài cái nhân loại tù binh. Trong một chỗ sơn động bí ẩn, La Thiên lấy ra một viên huyết ngọc quả, nuốt xuống, tinh thuần nồng đậm khí huyết tinh hoa. Tại La Thiên thể nội khuếch tán, thoải mái huyết dịch khắp người gân mạch, xương cốt cơ bắp cũng thẩm thấu trong đó. La Thiên cảm giác toàn thân xốp giòn ngứa, thân thể chậm rãi phát sinh thuế biến, đăng nhập HTTP. ngantiuyen.com để đọc truyện nhắn lập tức vận chuyển thiên lô bảo thể. Tăng tốc tiêu hóa trong huyết ngọc quả năng lượng. Một lúc lâu sau, hô hô nhào, con quạ vuốt cánh, bay đến La Thiên bên người. Còn có một cái hải liệp tộc, thực lực mạnh hơn, địa nguyên cảnh nhị trọng. Con quạ vội vàng nói, đang tu luyện La Thiên, mở mắt ra, huyết ngọc quả dược hiệu, tiêu hóa gần một nửa. Sinh mạng thể phách đạt được nhất định cường hóa, thiên lô bảo thể cũng có chỗ tinh tiến. Nếu đem huyết ngọc quả dược hiệu hấp thu xong, thể phách của hắn cùng thiên lô bảo thể cũng còn có thể tăng lên không ít. Địa nguyên cảnh nhị trọng, La Thiên sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn chỗ gặp phải tên kia hải liệp tộc, tu vi địa nguyên cảnh nhất trọng, liền có thể tùy tiện chém giết linh bảng 20 vị trí đầu địa nguyên cảnh thiên tài. Linh hải cảnh nhị trọng hải liệp tộc, vậy cũng quá kinh khủng. Tề Vân Thiên có thể hay không địch nổi cũng không biết. Còn tốt mới vừa rồi không có đuổi tiếp. La Thiên khẽ buông lỏng khẩu khí. Hắn vừa rồi hỏi thăm Thiên Thư, biết được hải liệp tộc tin tức. Đây là sinh hoạt tại trong biển chủng tộc, khát máu tàn bạo, tố chất thân thể viễn siêu nhân loại, còn có được đặc thù thiên phú. Ở trong nước, hải liệp tộc thực lực cực mạnh, có trong biển thợ săn xưng hô. Những này hải liệp tộc không phải thổ dân, vậy chỉ có một loại khả năng, bọn hắn cũng là tiến vào bí cảnh không biết này nhà thám hiểm. La Thiên sở dĩ sẽ đến nơi đây, là do ở U Lam Bảo Châu dị động, khiến cho các cao tầng mở ra lẫm đông bí cảnh lúc ngoài ý muốn nổi lên. Hải liệp tộc hẳn không phải là loại tình huống này, rất có thể là chỗ bí cảnh này chân chính chủ nhân. Nói cách khác, Đông Thần Đại Lục chúng thiên tài, ngộ nhập thế lực khác truyền thừa bí cảnh, lại là người khác địa bàn, cục diện gây bất lợi cho chúng ta. La Thiên thở dài, nhưng trên thực tế, hải liệp tộc cũng là lần thứ nhất thăm dò bí cảnh này. Hết thảy không biết, mà lại tiến vào nhân số cực ít. La Thiên lấy ra Vân Tiêu Tông lệnh bài thân phận, lệnh bài này có thể cảm ứng được trong phạm vi nhất định đồng môn, còn có thể truyền âm. Bất quá, La Thiên chỉ cảm thấy đáp lời phụ cận có hai tên đồng môn. Hắn lập tức đem tình báo tương quan cáo chi, hy vọng bọn họ có thể đem tin tức khuếch tán cho những người khác đi. Làm xong sau chuyện này, La Thiên tiếp lấy tu luyện, hấp thu huyết ngọc quả dược hiệu. Sau hai canh giờ, huyết ngọc quả dược hiệu bị hấp thu tám thành trở lên. Sinh mạng thể phách của hắn tiến một bước tăng cường, thiên lô bảo thể dần dần tiếp cận tầng thứ ba viên mãn. Tiến bộ cực lớn, bồng, La Thiên thôi động thiên lô bảo thể về sau, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, liền tại trên vách đá cứng rắn, lưu lại một cái to lớn cái hố, vết rách lan tràn bốn phía, đá vụn rơi đầy đất. Vừa rồi một quyền này, La Thiên chỉ dùng năm thành lực đạo, nếu là toàn lực xuất kích, chỉ bằng vào lực lượng, liền tiếp cận đồng dạng địa nguyên cảnh công kích. La Thiên khóe miệng mỉm cười, trong tay hắn thế nhưng là còn có một viên huyết ngọc quả, lưu làm dự bị. Đi, La Thiên đứng dậy, mang theo con quạ rời đi nơi này. Truyền thừa bí cảnh mở ra thời gian có hạn, phải nắm chắc thời gian tranh đoạt mặt khác kỳ ngộ. Trên thực tế, nếu không có gặp được hải liệp tộc, hắn cũng sẽ không vừa đến nơi đây liền tu luyện lãng phí thời gian. La Thiên cùng con quạ rời đi không lâu, Đồ Giai, Vu Tam Thủy hai tên hải liệp tộc đi vào sơn động. Rời đi không lâu, Đồ Giai sâm mắt lục mắt quét qua hai người rời đi sơn động, tiếp tục điều tra. Ngừng, không có bay bao lâu, Đồ Giai bỗng nhiên nói, ba hơi về sau, hai người trong tầm mắt xuất hiện một tên tuyệt mỹ băng lệ cao quý nữ tử. Ta rõ ràng tiến lẫm đông bí cảnh, cái này nơi quái quỷ gì? Cực băng tiên tử sắc mặt âm trầm, lông mày nhíu chặt. Lẫm đông bí cảnh chính là một mảnh băng thiên tuyết địa, nơi này thật là trời trong gió nhẹ, mặt trời chói chang, gió biển trận trận, giống như là làng du lịch. Bỗng nhiên, cực băng tiên tử dừng bước lại, băng mắt nhìn về phía đối diện giữa không trung hai cái sinh vật da lam. Hắc hắc, xem ra tiến vào nơi đây nhân loại không ít a. Vu Tam Thủy chân nguyên trong cơ thể phun trào, xiềng xích hắc chảo xuất hiện trong tay. Hai người quái dị này là? Cực băng tiên tử ánh mắt ngưng lại, trong đó một tên sinh vật da lam, địch ý rõ ràng, lại tản ra khí tức rất mạnh. Người lui ra, Đồ Giai sắc mặt lãnh đạm phân phó. Vâng, Đồ sư huynh. Vu Tam Thủy thu liễm chân nguyên, lui ra phía sau ba bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đồ Giai thể nội ba động ra một cỗ như sóng to gió lớn khí thế. Bốn phía âm u khắp trốn sền sệt, phong vân tuôn ra, ngươi là người phương nào? Cực băng tiên tử sắc mặt lập tức biến đổi, dưới mắt sinh vật da lam này, cho nàng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Vừa tiến vào lẫm đông bí cảnh, làm sao lại gặp gỡ tồn tại khủng bố như thế? Ngươi đây không cần quản, ngươi chỉ cần biết, ngươi sẽ thành tù binh của ta. Đồ Dai câu lên một vòng buông thả cười ta. Làm can, Cực Băng tiên tử gương mặt xinh đẹp băng hàn, quanh thân cuốn lên một mảnh màu lam băng tinh hàn vụ. Một cỗ lạnh thấu xương hàn uy bộc phát, bốn phía tất cả sự vật ngưng kết một tầng xương lạnh. Thân là Bích Thủy Cung Thiên Chi kiêu tử, còn chưa từng chịu đựng khuất nhục như vậy, nàng muốn để trước mắt quái vật này trả giá đắt. Trong hư không, hàn lưu phun trào, hóa thành một cái băng tinh ngọc thủ, từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Đồ Dai. Phá! Đồ Dai khẽ quát một tiếng, móng vuốt vung lên, một đạo bén nhọn tráng kiện đen kịt lưu quang bắn ra. Xì bông, cơ hồ sát na, lưu quang đen kịt kia xuyên qua băng tinh ngọc thủ, người sau sụp đổ vỡ nát. Sau đó, lưu quang đen kịt sâu chân trời kia, đột nhiên thẳng đứng rơi xuống, thẳng hướng Cực Băng tiên tử. Cái gì? Cực Băng tiên tử sắc mặt đột biến, nguy cơ mãnh liệt đánh tới, nàng không kịp nghĩ nhiều, hướng về sau phiêu thối đồng thời, thôi động võ mạch dị lực, quanh thân ngưng kết ra nặng nề hàn băng, suy. Đen kịt lưu quang như lôi đình bắn xuống, đâm vào trong hàn băng, khoảng cách Cực Băng tiên tử chỉ có không đến một thước khoảng cách. Nguy hiểm thật, bọn hắn đến tột cùng là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Cực Băng tiên tử sắc mặt nghiêm túc, nàng cảm giác ra tu vi của đối phương là địa nguyên cảnh nhị trọng, nhưng Cực Băng tiên tử thân là ngũ đại thiên kiêu một trong. Bản thân có được cùng địa nguyên cảnh nhị trọng chu toàn năng lực, tuyệt sẽ không như dưới mắt như vậy. Bị hoàn toàn nghiền ép, rút lui trước, Cực Băng tiên tử bị hù không nhẹ, thần sắc khủng hoảng. Đúng lúc này, răng rác, đâm vào trước mặt nàng trong hàn băng đen kịt lưu quang, lập lòe lên chói mắt huy mang, âm lãnh bạo ngược khí tức tản ra, bốn phía hàn băng lập tức lan tràn ra rất nhiều vết rách. Không tốt, Cực Băng tiên tử sắc mặt trắng bệch, lập tức thôi động công pháp và võ mạch dị lực, hóa an quanh thân hàn băng, nhưng vẫn là đã chậm. Bồng. Đen kịt quang hoa nở rộ, một vùng tăm tối loạn lưu nương theo lấy vô số khối băng. Nổ tung vỡ nát, đánh tan tứ phương, Cực Băng tiên tử cũng bị tạc bay xa mấy chục thước. Hung hăng đập xuống trên mặt đất, trên thân cao quý băng thanh áo bào phá toái, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cực Băng tiên tử vừa mới chuẩn bị đứng lên chạy trốn. Hai tên hải liệp tộc thân ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, một cỗ nặng nề như núi uy thế, chèn ép nàng hô hấp khó khăn. Muốn sống, ta hỏi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Đồ Dai sắc mặt lạnh nhạt, Cực Băng tiên tử thân thể mềm mại khẽ run, không hoài nghi chút nào Đồ Dai câu nói này thật giả. Các ngươi là nhân tộc phương nào thế lực? Đồ Dai hỏi, ta là Bích Thủy Cung đệ tử. Cực Băng tiên tử chi tiết nói, Đồ Dai hai người liếc nhau, biểu thị hoàn toàn chưa nghe nói qua thế lực này. Chẳng lẽ là cực kỳ cải bắp thế lực nhỏ? Có thể nhân loại bình thường thế lực nhỏ, ở đâu ra lá gan cướp đoạt Hải Ma Cung đồ vật? Mà Cực Băng tiên tử cũng cảm thấy nổi nóng, chính mình đường đường ngũ đại thiên kiêu một trong, vừa tiến vào lẫm đông truyền thừa, lại thành tù nhân, nàng cả đời này còn không có trải nghiệm qua khuất nhục như vậy, địa phương quỷ quái này thật sự là lẫm đông bí cảnh. Độ nguy hiểm làm sao cao như vậy? Sau đó, Đồ Dai lại hỏi thăm mấy cái vấn đề, ngũ đại thiên kiêu một trong, các ngươi tiến vào trong nhóm nhân loại này, ngươi là năm cái lợi hại nhất một trong. Đồ Dai cảm thấy buồn cười. Kể từ đó, hắn một người liền có thể quét ngang tất cả nhân loại. Loại thực lực này chính là nhân loại ngũ đại mạnh nhất thiên tài một trong. Xem ra ta vừa gặp phải thiếu niên, là mạnh nhất một cái kia. Vu Tam Thủy thì cảm giác, chính mình vận khí quá xui xẻo. Bất quá, nhân loại mạnh nhất thiên tài, liền linh hải cảnh cửu trọng. Đây là cái gì ngóc ngách rơi? Mà Cực Băng tiên tử thông qua hai người này vấn đề cùng đối thoại, cũng biết đến một chút tình huống, nàng cả người đều có chút mộng bước. Hai người này lại là Đông Thần Đại Lục bên ngoài chủng tộc cường đại thế lực, mà nàng ngộ nhập đối phương địa bàn, bằng vào hai người này thực lực, liền có thể nhìn ra bọn hắn thế lực sau lưng đáng sợ. Cực Băng tiên tử hoán vị suy nghĩ, nếu như Bích Thủy Cung khống chế bí cảnh bị ngoại nhân xâm lấn, chọn lựa đối sách khẳng định là khu trục đồ sát. Chương 359, Bích Tiễn Xà La Thiên đem U Lam Bảo Châu lấy ra. Chính là cái đồ chơi này, để các cao tầng kết nối lẫm đông bí cảnh lúc, đưa tới bí cảnh không biết này. Trước đó, hạt châu này còn chỉ dẫn qua phương hướng, nhưng lúc này, nó lại không có phản ứng gì, lúc linh lúc mất linh. La Thiên có chút bất đắc dĩ, đem Lam Bảo Châu thu hồi. Lúc này, Vân Tiêu Tông lệnh bài thân phận khẽ chấn động, lấp lóe bạch quang, La Thiên lấy ra về sau, nghe được bên trong truyền đến một đầu tin tức. La Thiên, chúng ta phát hiện một chỗ thần bí hẻm núi, bên trong có không ít thượng cổ chân tài. Hắn vừa rồi cho hai tên Vân Tiêu Tông đệ tử đưa tin. Giờ phút này một người trong đó, cho La Thiên hồi âm, là Dịch Tĩnh Văn. La Thiên thông qua thanh âm đánh giá ra đưa tin người. Lập tức chạy tới, tại Hải Liệp tộc địa bàn, bão đoàn hơi an toàn một chút. Không bao lâu, La Thiên liền tới mục đích. Hắn nhìn thấy không ít người trú đóng ở hẻm núi bên ngoài. Dịch Tĩnh Văn ngay tại đây, còn có một tên Vân Tiêu Tông đệ tử, chính là nữ tử tóc lam Lộc Lâm. Trừ cái đó ra, còn có 6 người, đều là thế lực khác thiên tài. La Thiên ấn tượng tương đối sâu, chính là một tên áo xanh trang nhã nữ tử, Tùng Lộ Dao, từng bán cho La Thiên thôi khí cố bản đan. Còn có một tên sắc mặt vàng như nến nam tử, La Thiên nhớ kỹ người này từng là linh bảng thứ 7. La Thiên, Thiên Kiêu Chi Vương, La Thiên đến, gây nên chú ý của mọi người. Có mặt người lộ vui mừng, có người thì cảm thấy một cỗ áp lực. Dù sao La Thiên thực lực đủ để trấn áp toàn trường, đến lúc đó cái gì đều là hắn định đoạt. Hẻm núi lối vào là một cái ổ rắn, chiếm cứ đại lượng bích tiễn xà, chúng ta trước đó thử mấy lần không thể vượt qua, muốn toàn bộ chém giết cũng rất khó. Dịch Tĩnh Văn đến gần, chủ động giới thiệu, bích tiễn xà đây cũng là hiếm thấy thượng cổ yêu thú a. La Thiên thở dài, bích tiễn xà thể tích rất nhỏ, giỏi về ngụy trang, tốc độ nhanh vô cùng, giết người giống như mũi tên xuất kích, lại ẩn chứa kịch độc, một kích chí mạng. Đi, đi nhìn một cái. La Thiên cùng Dịch Tĩnh Văn, Lộc Lâm ba người tiến đến, những người còn lại lo lắng La Thiên độc chiếm chỗ tốt, cũng tất cả đều lập tức đuổi theo kịp. Trong lúc vô hình, 6 mặt khác đến từ khác biệt trận doanh thiên tài, ôm ngành một đoàn, cái này đều là đến từ Thiên Kiêu Chi Vương áp lực. Rất nhanh, mọi người đi tới hẻm núi cửa vào. Kề bên này âm u ẩm ướt, còn có mấy cái sơn động nhỏ. La Thiên bọn người đến lúc, trong sơn động nhỏ kia lóe ra từng đạo màu xanh lá âm hàn quang ảnh. Phụ cận lại là cỏ dại rậm rạp, thành bích tiễn xa che chở tốt nhất. Một khi phát động công kích, đem tạo thành khốn nhiễu cực lớn. La Thiên còn ngửi thấy mùi máu tươi, xem ra vừa rồi có người mất mạng tại đây. Hắn nhìn chăm chú trong hẻm núi, hoàn toàn chính xác thấy được rất nhiều thiên tài địa bảo. Bên trong thiên địa linh khí nồng độ là phía ngoài gấp bội, khẳng định còn dựng dục ra một chút bảo vật cực kỳ chân quý. Thiên Kiêu Chi Vương, như thế nào? Có biện pháp đối phó sao? Những này bích tiễn xà trong đám, thế nhưng là có 3 con địa nguyên cảnh cấp bậc, uy hiếp của bọn nó mới là lớn nhất. Sắc mặt vàng như nến nam tử nói, địa cấp bích tiễn xà, giấu ở trong bầy rắn, khó mà phân biệt, chỉ có khi chúng nó tiến công lúc mới biết được. Nhưng này lúc chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, nam tử vàng như nến liền tại một cái địa cấp bích tiễn xa trong tay thua thiệt qua. Nếu không có hắn mang theo đặc thù giải độc đan, chỉ sợ đã bị độc chết. La Thiên đứng lặng nguyên địa, hai mắt mờ mịt, không có trả lời, ý thức hắn tiến vào thiên thư thế giới, hỏi thăm bích tiễn xa loại này thượng cổ yêu thú tin tức cặn kẽ. Bình thường mà nói, đánh rắn đánh bảy tấc, nhưng bích tiễn xa thể tích nhỏ tốc độ nhanh, rất khó tinh chuẩn đả kích, nhưng đại bộ phận loài rắn còn có một cái cộng đồng nhược điểm. Sợ lạnh, nếu như là Tề Vân Thiên tới, những này bích tiễn xà sẽ được tùy tiện càn quét, không có bất kỳ uy hiếp gì. Nam tử vàng như nến âm dương quái khí nói, hắn chính là Thiên Hoàn Liên Minh cường giả, đối với La Thiên trở thành Thiên Kiêu Chi Vương, phi thường không phục, ngươi nói cái gì? La Thiên hờ hững nhìn tới, ta nói, Thiên Kiêu Chi Vương có hay không biện pháp giải quyết bọn này bích tiễn xa. Nam tử vàng như nến cuối cùng không có sức lặp lại lời nói vừa rồi. Hừ, bọn này bích tiễn xa, liền đem các ngươi làm khó rồi. La Thiên hừ lạnh một tiếng, lời này để nam tử vàng như nến có chút tức giận biệt khuất, trong lòng càng thêm không phục. Nói dễ dàng, có bản lĩnh ngươi lên a. Ngay tại lúc sau một khắc, La Thiên đi ra phía trước. La Thiên, cẩn thận, Dịch Tĩnh Văn nhắc nhở. Nàng cùng nam tử vàng như nến đều là địa nguyên cảnh võ giả, nhưng đối mặt địa cấp bích tiễn xa có chút thúc thủ vô sách, kém chút bị độc chết. Dịch Tĩnh Văn lo lắng La Thiên trở thành Thiên Kiêu Chi Vương về sau liền tự đại quá mức, chết tại nơi này. La Thiên ngoảnh mặt làm ngơ, tới gần miệng hẻm núi, tê tê, bốn phía trong cỏ cây, bích tiễn xà gào rít liên tiếp, phảng phất âm thanh của tử vong, khiến cho người da đầu run lên. Bỗng nhiên, hiu, hiu, La Thiên hai bên trái, phải, có hai đạo dài 1 mét xanh biếc điện quang phi tốc bắn ra. Tốc độ nhanh vô cùng, khó lòng phòng bị. Khải, La Thiên khẽ quát một tiếng, U Long thần mạch mở ra. Một tầng u ám băng hàn sương mù vòng xoáy, trong nháy mắt khuếch trương, bao phủ phương viên 40-50 mét, trong vòng xoáy truyền ra như vực sâu băng lãnh hấp lực cùng trầm thấp tiếng long ngâm. Tản mát ra địa nguyên cảnh cấp bậc thấu xương hàn uy. Thoáng chốc, thẳng hướng La Thiên hai đầu bích tiễn xa, tốc độ dừng một chút, thẳng tắp thân hình xuất hiện uốn lượn, bên ngoài thân ngưng kết một tầng xương lạnh. Hô, La Thiên bàn tay vung lên, trực tiếp đem hai đầu bích tiễn xà phiến ở trên vách tường. Huyết dịch tràn ra, hai đầu bích tiễn xà chết, khơi dậy mặt khác bích tiễn xà lửa giận, phun ra nuốt vào lưỡi rắn thanh âm càng thêm dày đặc. Trong không khí đều phiêu tán ra nhàn nhạt màu xanh lá xương độc. La Thiên bị bích tiễn xà vây quanh, ba đầu địa cấp bích tiễn xà liền ẩn tàng trong đó. Đều cho ta đông thành băng côn. La Thiên sắc mặt run lên, tiến một bước thôi động võ mạch dị lực. Quanh thân hàn vụ vòng xoáy, càng phát ra thâm trầm dày đặc, hàn ý cương người, mặt đất ngưng kết băng xương, cỏ cây cũng bị đông kết, không ít bích tiễn xà, bị đông cứng đắc chí sắt phát run, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy, bích tiễn xà sợ lạnh, điểm ấy La Thiên võ mạch liền có thể khắc chế, còn phải may mắn mà có cực băng tiên tử, để cho ta võ mạch hàn lực đạt tới loại trình độ này, nếu không hiệu quả sẽ không như thế tốt, La Thiên khóe miệng hơi vểnh. Hiu, bỗng nhiên, một đạo sáng chói chướng mắt màu xanh lá tiễn quang, bắn về phía La Thiên, mang theo nguy cơ chí mạng hàn mang, muốn đem La Thiên đưa vào chỗ chết, địa cấp bích tiễn xà xuất thủ. Nam tử vàng như nến không khỏi cả kinh nói, dưới tình huống bình thường, địa cấp bích tiễn xà khinh thường xuất thủ, bọn hắn vừa rồi giết 10 mấy đầu bích tiễn xà, địa cấp mới ra tay bức lui bọn hắn, nhưng La Thiên vừa qua khỏi đi, liền để địa cấp bích tiễn xà xuất thủ. Không biết nói hắn rất lợi hại, hay là vận khí không tốt, chỉ là một đầu tiểu xà. Lan, La Thiên linh thức, đã sớm khóa chặt ba đầu địa cấp bích tiễn xà, quanh người hắn hàn vụ, trong nháy mắt co vào, nương theo chính là hàn ý tăng cường. Khi địa cấp bích tiễn xà tới gần La Thiên 5 mét lúc, cỗ rét lạnh kia ngay cả nó đều chịu không được, thẳng tắp như mũi tên thân thể, xuất hiện một chút uốn lượn cùng cứng ngắc. Hàn phong trưởng. La Thiên thôi động trưởng pháp chân ý, một đạo băng hàn nhanh chóng trưởng pháp đánh tới, nhấc lên lạnh thấu xương hàn phong, âm nhu phiêu giật, trưởng pháp phạm vi công kích khổng lồ, nhấc lên lạnh thấu xương trưởng phong, đánh trúng địa cấp bích tiễn xà, người sau trực tiếp bị tung bay 10 mấy mét, đập xuống trên mặt đất, thân thể một trận giãy giụa kịch liệt, đơn giản như vậy liền, nam tử vàng như nến chấn kinh tát tiếng, ở đây còn lại thiên tài, cũng là mặt lộ kinh hãi. Đem bọn hắn một đám người chặn đường ở bên ngoài bích tiễn xà bầy, thế mà không cách nào đối với La Thiên tạo thành tổn thương, liền ngay cả địa cấp bích tiễn xà tập kích đều không thể thành công. Rắn sợ lạnh, một tên bích thủy cung thiên tài nói, công pháp hắn tu luyện cũng khắc chế bích tiễn xà, làm sao tu vi yếu không cách nào tiến hành khắc chế. Một đầu bích tiễn xà không có gì đáng sợ, chân chính đáng sợ là bầy rắn vây công. Nam tử vàng như nến dáng chống đỡ lấy nói, sắc mặt có chút khó xử, địa cấp bích tiễn xà bị tung bay sát na, toàn bộ bích tiễn xà bầy sao động mà lên, khởi xướng tiến công, bốn phương tám hướng, từng đạo ẩn chứa kịch độc xanh biếc cực quang, hướng La Thiên chạy bắn đi, phảng phất sau một khắc liền đem hắn đâm thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng La Thiên sắc mặt bình tĩnh, U Long thần mạch toàn lực thôi động, hàn phong trưởng thi triển mà ra. Quanh người hắn bao phủ đậm đặc băng hàn u ám vòng xoáy. Trận trận lạnh thấu xương rét lạnh trường phong gào thét mà ra. Lập tức liền có 7,8 đầu bích tiễn xà bị tung bay. Vù vù, hô hô, bích tiễn xà cùng vây công. Đối với La Thiên y nguyên vô hiệu, dễ như trở bàn tay không ngừng tung bay. Hậu phương một đám người, triệt để trợn tròn mắt. Làm gì ngẩn ra, còn không mau tới tiêu diệt bầy rắn. Hay là nói các ngươi bảo vật gì cũng không muốn. La Thiên lập tức quát lớn, đám người như mộng bừng tỉnh, cấp tốc vọt tới, La Thiên vừa rồi biểu hiện, chấn nhiếp rồi bọn hắn, trong lòng đề phòng cùng địch ý, bị khâm phục cùng e ngại cho chiếm lĩnh. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn thêm ra một chút lực, đến lúc đó có thể đa phần điểm chỗ tốt. Chúng thiên tài gia nhập chiến đấu, xuất thủ chém giết Bích Tiễn Xà. Có La Thiên phụ trợ tình huống dưới, Bích Tiễn Xà dễ dàng phát hiện, tăng thêm bị đông cứng, tốc độ giảm xuống, rất dễ dàng bị chém giết. Toàn bộ quá trình, cơ hồ là nghiêng về một bên đồ sát, nhẹ nhõm để đám người hoài nghi nhân sinh. La Thiên chỉ là duy trì U Long thần mạch, thuận tiện trong khi thi triển luyện tập một chút. Hàn Phong trưởng, thể ngộ trưởng pháp chân ý, rất nhanh, tất cả Bích Tiễn Xà bị chém giết, địa cấp Bích Tiễn Xà bị chém giết hai đầu, còn có một đầu chạy trốn, may mắn mà có Thiên Kiêu Chi Vương, thuận lợi diệt trừ Bích Tiễn Xà bầy. Tiếp xuống ta nghe ngươi, một tên thập đại ẩn thế gia tộc tử đệ, chủ động nói, một màn này để nam tử vàng như nến có chút khó xử. La Thiên không đến trước đó, từng là linh bảng thứ bảy hắn, là nơi này nhất có quyền nói chuyện. Tiến vào bên trong, vơ vét bảo vật đều bằng bản sự. La Thiên bình thản nói, dẫn đầu tiến vào, những người còn lại đều là gật đầu đồng ý. Nếu là vận khí tốt tìm tới cái gì côi bảo, đều là chính mình. Cùng lúc đó, Đồ Giai, Vu Tam Thủy hai tên hải liệp tộc, cũng đang tìm kiếm bảo vật cùng nhân loại. Hai người bọn họ sau lưng, có hai tên nhân loại, theo thứ tự là một nam một nữ. Nữ tử chính là Cực Băng Tiên Tử, trên cổ tay của bọn họ đều mang một cái nặng nề màu bạc vòng tay. Đây là cấm nguyên hoàn. Tông môn cao tầng để bọn hắn vào điều tra tin tức lúc ban cho bảo vật. Một khi mang lên cấm nguyên hoàn, liền xem như cao giai địa nguyên cảnh, chân nguyên đều sẽ nhận giam cầm. Đồ sư huynh, chỗ kia hẻm núi tựa hồ không đơn giản. Vu Tam Thủy ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Đồ Giai khẽ gật đầu. Hai người nhích tới gần, rất mau tới đến hẻm núi cửa vào. Vu Tam Thủy lộ ra một vòng cười tà, hắc hắc, Đồ sư huynh, nơi này có đánh nhau vết tích, còn có nhân loại khí tức, một mẻ hốt gọn. Đồ Giai âm lãnh khuôn mặt lộ ra tàn khốc chi sắc. Cực Băng Tiên Tử cùng một tên nam tử khác, mắt lộ ra vui mừng, gặp được những nhân loại khác, có lẽ có thể được cứu, nhưng hai người trên mặt vui mừng, trong nháy mắt lại hóa thành lo lắng chán trường, liền xem như Tề Vân Thiên, có thể hay không địch nổi Đồ Giai đều không nhất định. Mà gặp được Tề Vân Thiên xác suất cũng không lớn, kết quả rất có thể là lại nhiều vài cái nhân loại tù binh. Chương 360, một mẻ hốt gọn tiểu đội tiến vào trong hẻm núi. Đối với La Thiên nói lên phân phối phương án, cũng tất cả đều nhấc tay đồng ý. Nếu như theo tiểu đội phân phối, La Thiên khẳng định chiếm lớn nhất số định mức, đều bằng bản sự mà nói. La Thiên một người vơ vét bảo vật, cùng bọn hắn không kém là bao nhiêu, như vậy rất tốt. Trong hẻm núi này khẳng định dựng dục một hai kiện côi bảo cấp bậc chân tài. Nam tử vàng như nến trong lòng nói, trong hẻm núi, cỏ cây tươi tốt, xanh biếc thanh thúy tươi tốt, rất nhiều hiếm thấy kỳ chân dị bảo xuất hiện trong mắt mọi người. Kỳ dị nồng đậm cỏ cây hương thơm tràn ngập mà đến. Thiên châu quả, nam tử vàng như nến ánh mắt quét qua, lập tức rơi vào trên một gốc linh tài. Đó là một gốc cao mấy tấc thực vật, phía trên kết lấy một viên đen oánh oánh trái cây, to bằng nắm đấm trẻ con, mặt ngoài che kín hoa văn kỳ dị. Thiên châu quả chính là tam tinh chân tài, có thể trên diện rộng đẩy mạnh địa nguyên cảnh tu vi. Nhanh đoạt, tiểu đội đám người như ong vỡ tổ lao ra, tranh đoạt nơi đây linh tài. Mục tiêu của bọn hắn, cơ hồ đều là cái kia thiên châu quả. Bạch, một sợi tật phong gào thét mà qua. Luận tốc độ, La Thiên toàn trường thứ nhất, trong nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người phía trước. Thiên châu quả tự nhiên mà vậy rơi xuống trong tay hắn. Không sai, không nghĩ tới có thể trong này gặp được thiên châu quả. Đọc truyện ở http://ngantiuyen.com/la Thiên một mặt vui mừng. Kể bên này trong một mảnh linh tài, thiên châu quả giá trị lớn nhất, vượt qua La Thiên trước đó lấy được huyết ngọc quả. A, thiên châu quả, ai, đều bằng bản sự. Không ít ân nghĩa tự kích động, có chút phát điên. Đây chính là có thể đẩy mạnh địa nguyên cảnh tu vi tu luyện chân tài. Giá trị cực lớn, đối với ở đây nửa bước địa nguyên cảnh mà nói, thì càng quý trọng, có thể dùng để đột phá địa nguyên cảnh, lại còn có thể tăng lên một chút tỷ lệ. Nhưng đồ vật đến La Thiên trong tay, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đến đoạt. Bọn hắn ngược lại vơ vét mặt khác linh tài, thiên châu quả giá trị cao nhất, nhưng phụ cận mặt khác linh tài cũng không kém. La Thiên đem thiên châu quả thu vào không gian chữ vật, cũng rất nhanh gia nhập vơ vét đại quân. hắn có được linh thức, phức tạp như vậy hoàn cảnh, đối với thường nhân có nhất định quấy nhiễu tính, đối với hắn nhưng không có ảnh hưởng, bởi vậy La Thiên có thể cấp tốc chọn lựa ra chân quý nhất bảo vật, để còn lại thiên tài hâm mộ đố kỵ, đỏ mắt không gì sánh được. Cái này La Thiên con mắt làm sao như thế nhọn, đồ tốt đều bị hắn trước một bước cầm đi. Nam tử vàng như nến có chút tức giận, Tùng Lộ Dao, Lộc Lâm bọn người cũng có chút không cam lòng, ngoại trừ La Thiên bên ngoài, hắn linh sủng con quạ cũng biểu hiện kinh người. Con quạ một mặt vẻ kích động, bốn chỗ bay múa, trông thấy bảo bối tốt liền trực tiếp hướng trong miệng nhét, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Mà lại con quạ cùng La Thiên gần như giống nhau, mỗi lần đều có thể chọn lấy chân quý nhất hiếm thấy. Điểm này làm luyện dược sư Tùng Lộ Dao có thể làm chứng, nơi này sinh trưởng linh tài chủng loại phong phú, phần lớn là ngoại giới hiếm thấy tuyệt tích, không ít thiên tài vơ vét thời điểm, phát hiện không ít chân tài hoàn toàn không biết, phán đoán không ra giá trị, có chút do dự, nhưng La Thiên cùng con quạ không tồn tại những vấn đề này, bọn hắn đối với mấy chân tài hiếm thấy này nhận biết lý giải, để làm luyện dược sư Tùng Lộ Dao đều rất giật mình. Con quạ này, đầu óc không dùng được, kiến thức cũng không thấp. La Thiên lườm con quạ một chút, hắn là bởi vì có thiên thư, có thể rất nhanh biết được những chân tài cùng dược hiệu không biết danh xưng kia. Đương nhiên, cái này cũng trình độ nhất định, tiêu hao không ít thiên thư chi lực. Phía trước tựa hồ không có gì linh tài rồi. Nam tử vàng như nến nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu. Bên trong tia sáng lờ mờ, là một cái cự đại ẩm ướt sơn động, phụ cận cỏ cây thưa thớt. Vào xem, Dịch Tĩnh Văn nói. La Thiên chỉnh lý xong thu hoạch về sau, cũng nhìn về phía hẻm núi chỗ sâu sơn động, dẫn đầu tiến lên. Vừa tiến vào sơn động, tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến một trận dự cảnh. La Thiên bước chân dừng lại, những người còn lại gặp Thiên Kiêu Chi Vương bỗng nhiên dừng bước, cũng bị kinh ngạc một chút, lập tức đứng im nguyên địa. Động huyệt tia sáng lờ mờ, nhưng mọi người vẫn mơ hồ nhìn thấy một ít gì đó. Tâm ma hoa, nam tử vàng như nến sắc mặt giật mình. Vật này tại Đông Thần Đại Lục, tuyệt đối được cho côi bảo cấp bậc, hoa này có thể dùng đến luyện chế tâm ma tán, vô sắc vô vị, một khi phục dụng, liền sẽ tinh thần hỗn loạn, sinh ra đủ loại tâm ma, tẩu hỏa nhập ma, đồng thời, hoa này cũng có thể luyện chế hóa ma đan, có trợ giúp hóa giải tâm ma, đã có thể luyện độc đối địch, cũng có thể luyện đan lợi mình. Ngoại trừ tâm ma hoa, đám người còn tại một góc khác, nhìn thấy một đầu lam lục giao nhau dây leo, phía trên tiếp lấy ba bốn khỏa cực đại u lục trái cây. Mặt ngoài hiện ra hình lân phiến hoa văn, độc mãng âm linh quả. Đây cũng là đồ tốt a. Độc mãng âm linh quả, đồng dạng ẩn chứa kịch độc, nhưng đem độc tố loại trừ mà nói, thì là có thể lớn mạnh tạng phủ, cường hóa thể phách bảo vật, thậm chí còn có thể giao phó nhân thể nhất định tự lành năng lực. Hai thứ bảo vật này giá trị vượt qua trước đó thiên châu quả. Chậm đã, ta nhớ không lầm, cái này độc mãng âm linh quả nơi sinh ra, bình thường đều có cự mãng. Tùng Lộ Dao sắc mặt đột biến, những người còn lại nghe chút, lập tức an tĩnh lại, có ít người tựa hồ cũng nhớ tới tương quan tri thức. Lúc này, bọn hắn nghe được một cỗ như có như không tiếng hít thở. Sơn động u ám này, còn có những sinh vật khác. Lui, La Thiên sắc mặt ngưng trọng, lập tức rời khỏi sơn động. Những người khác không nhìn thấy, nhưng có linh thức La Thiên, rõ ràng cảm giác được một đầu vô cùng to lớn màu xanh sẫm cự mãng. Cho hắn khí tức cực kỳ nguy hiểm, mãng xà này chính cuộn cuốn tại trong góc đi ngủ, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, so sánh khó phát hiện, mà lại La Thiên còn phát hiện mật rắn, xem ra cự mãng này là tại đẻ trứng, gặp Thiên Kiêu Chi Vương rút lui. Những người còn lại mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng dù sao cũng hơi khủng hoảng, cũng lựa chọn rút lui. La Thiên, trong sơn động có mãng xà? Tùng Lộ Dao hỏi. Mà lại rất mạnh. La Thiên gật đầu, lấy tiểu đội rất nhiều người thực lực, có lẽ có thể chiến thắng, nhưng chắc chắn bỏ ra khá lớn đại giới, ta nhìn không nhất định. Nam tử vàng như nến bĩu môi nói, có lẽ La Thiên là cố ý dọa lùi bọn hắn, đằng sau một người trở về, lấy đi tâm ma hoa cùng độc mãng âm linh quả đâu. Thế là nam tử vàng như nến lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn chân nguyên, phóng xuất ra ánh sáng màu trắng, dần dần chiếu sáng sơn động. Hô, lập tức, cỗ tiếng hít thở kia tăng thêm. Hang động chỗ sâu truyền đến một trận rất nhỏ bạo động. Một cái vô cùng to lớn màu xanh sẫm thân thể, chậm rãi xê dịch mấy lần. Tất cả mọi người rốt cục thấy rõ ràng, giờ khắc này, khủng bố hơi lạnh tỏa ra mà đến, đám người thân thể cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám, sợ đánh thức cự mãng, mà nam tử vàng như nến càng là sắc mặt trắng bệch. Lòng bàn tay chân nguyên trong nháy mắt tiêu tán, tất cả mọi người, cẩn thận từng ly từng tí, lặng yên không tiếng động rời đi sơn động, La Thiên lườm nam tử vàng như nến một chút, người sau toàn thân run lên, cúi đầu, các ngươi riêng phần mình hành động đi. La Thiên lãnh đạm nói, thăm dò xong chỗ này hẻm núi, hắn không có ý định tiếp tục mang theo nhiều người như vậy hành động. Tuy nói báo đoàn tốt, nhưng nhân số quá nhiều, lại không nghe chỉ huy, ngược lại là vướng víu. La Thiên dự định, trước tụ tập Vân Tiêu Tông đệ tử, La Thiên, mọi người cùng nhau hành động, không phải càng tốt sao? Một nữ tử nói, nàng thực lực yếu kém, lần này Thiên Kiêu Đại Hội xếp hạng hơn 50, mà ở trong đó nguy cơ tứ phía. Nàng muốn ỷ lại Thiên Kiêu Chi Vương thực lực. La Thiên, ngươi không phải nói, nơi này không phải Lẫm Đông bí cảnh, là thế lực khác khống chế địa bàn à? Những cái được gọi là Hải Liệp tộc, nếu quả như thật mạnh như vậy, chúng ta tổ đội lại càng dễ tự vệ. Lại có một người nói, La Thiên vừa rồi đem Hải Liệp tộc tin tức cáo chi Dịch Tĩnh Văn cùng Lộc Lâm, bọn hắn cũng tiết lộ cho những người này. Hải Liệp tộc, cho tới bây giờ không ai thấy qua, ai biết là thật là giả. Nam tử vàng như nến xem thường, bọn hắn thế nhưng là Đông Thần Đại Lục chói mắt nhất thiên tài. Nam tử vàng như nến càng là linh bảng xếp hạng thứ 7. Mà La Thiên nói, Hải Liệp tộc địa nguyên cảnh nhất trọng, có thể tùy tiện đánh giết linh bảng 20 vị trí đầu thiên tài. Hắn thấy căn bản không có khả năng, linh bảng 20 vị trí đầu thiên tài, đại đa số đều có thể chống lại địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong. Ngũ đại thiên kiêu càng là có thể cùng địa nguyên cảnh nhị trọng quần nhau. Điểm ấy ta có thể chứng minh, Hải Liệp tộc là thật. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngươi có thể chứng minh? Cho cười, nam tử vàng như nến cười nhạo một tiếng, nhưng hắn lập tức cảm giác không đúng kình. Thanh âm này mười phần lạ lẫm, ánh mắt của hắn nhìn về phía hẻm núi cửa vào, chỉ gặp hai tên ám lam màu da quái dị sinh vật trôi nổi giữa không trung, trong đó hình thể cao lớn một cái, chính nhìn chăm chú chính mình, khóe môi nhếch lên trêu tức ý cười. Các ngươi là? Nam tử vàng như nến sững sờ, những người còn lại đều là trừng to mắt nhìn lại. Đây chẳng lẽ là Hải Liệp tộc? La Thiên, hai tên Hải Liệp tộc sau lưng, một thanh âm truyền đến. Đám người nhìn chăm chú mà đi, nhìn thấy hai tên nhân loại, đều là linh bảng thiên tài, một người trong đó lại là Cực Băng Tiên Tử. Cực Băng Tiên Tử quần áo rách dưới, còn có vết máu, nàng xấu hổ khó chịu đứng tại nơi hẻo lánh, tựa hồ là cái tù nhân. Các ngươi là Hải Liệp tộc? Nam tử vàng như nến sắc mặt giật mình, trong mắt lóe lên khủng hoảng chi sắc, ngay cả Cực Băng Tiên Tử đều bị đánh bại, trở thành tù binh, cái này sao có thể? Động thủ! Đồ Dai ra lệnh một tiếng, thể nội ba động ra bài sơn đảo hải khí thế đáng sợ. Quanh thân âm u khắp trốn kiềm chế, địa ngôn cảnh nhị trọng khí tức, che đậy toàn trường, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hồng hộc, Đồ Dai trong tay ngưng tụ tối đen như mực quang hoa, hóa thành một đạo bén nhọn tráng kiện đen kịt lưu quang, giống như to lớn trường mâu, trong nháy mắt bắn ra, khí thế đáng sợ kia, để ở đây tất cả mọi người kinh hoàng không gì sánh được. La Thiên cũng là ánh mắt ngưng trầm, cái này Đồ Dai thực lực, coi là thật khủng bố, một kích cường hãn kia, cho hắn một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Siêu, La Thiên thân hình như gió phiêu thối, chỉ gặp trường mâu đen kịt bén nhọn trắng kiện kia, phảng phất có linh tính, có chút thay đổi phương hướng, thẳng hướng nam tử vàng như nến. Thiên Nguyên Trưởng, nam tử vàng như nến cảm nhận được đáng sợ nguy cơ, điều động chân nguyên toàn thân, đánh ra một đạo cực đại rực rỡ trắng trưởng lực, khí thế quay cuồng, nghiền ép mà đi, xì bơm, nhưng mà trong nháy mắt, trường mâu đen kịt trắng kiện kia liền đem nó xuyên qua, đâm về nam tử vàng như nến. Nam tử vàng như nến không cách nào né tránh, bên ngoài thân ngưng tụ ra chân nguyên cháo, trường mâu đen kịt giống như là xuyên phá một lớp giấy tùy tiện, đâm rách chân nguyên cháo, xuyên qua nam tử vàng như nến thân thể. Huyết dịch phun ra, chậc chậc, nhân số không ít, cho ta một mẻ hốt gọn. Đồ Dai liếm môi một cái, đối với Vu Tam Thủy nói, Đồ sư huynh, tiểu tử kia là nhân loại trong ngũ đại thiên kiêu, mạnh nhất một cái, trước bắt hắn lại. Vu Tam Thủy thì oán độc nhìn chằm chằm La Thiên một chút. Đối với Đồ Giai nói, ô, ngươi chính là bị tiểu tử này truy sát. Đồ Giai đánh giá La Thiên vài lần, linh hải cảnh cửu trọng, ngũ đại thiên kiêu mạnh nhất. Không có lầm chứ, chương 361, tuyệt cảnh phùng sinh, đã từng linh bảng thứ 7, thế mà cứ như vậy bị giết. Tùng Lộ Giao, Dịch Tĩnh Văn bọn người, nhìn xem nam tử vàng như nến bị đánh giết, tâm đều lạnh một nửa. Hải Liệp tộc cường giả, quả thật là đáng sợ. Một cỗ băng lãnh tuyệt vọng, tại trong lòng tất cả mọi người tràn ngập. La Thiên, ngươi cũng sẽ giống như ta kết cục. Cực băng tiên tử trên khuôn mặt khuất nhục, lộ ra một vòng cười lạnh. Nếu như nam tử vàng như nến không chết, liên thủ với La Thiên, lại thêm mặt khác một chút thiên tài, có lẽ có thể chống đỡ. Nhưng Đồ Giai đầu tiên liền giết chết nam tử vàng như nến. Cắt giảm phe nhân loại một đại chủ lực, La Thiên một cây chẳng chống vững nhà, thua không nghi ngờ. Ông, Đồ Giai vung tay lên, một mảnh dòng nước màu đen, hình thành một cái vòng tròn che đậy, đem cực băng tiên tử cùng một tên khác nam tử nhân loại bao phủ. Chân nguyên bị cấm dùng bọn hắn, một khi nhiễm bốn phía dòng nước màu đen, sẽ bị ăn mòn hủy diệt, không cách nào chạy ra. Đằng sau, Đồ Giai cùng Vu Tam Thủy, thẳng hướng La Thiên bọn người. Đồ Giai băng lãnh sắc bén hai mắt nhìn chăm chú về phía La Thiên. Trên mặt trêu tức nói, nghe nói, ngươi là trong đám thiên tài nhân loại kia, nhất có bản lãnh kẻ kia, không biết ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu. Hồng hộc, bàn tay hắn nâng lên, trên đó lưu quang màu đen phun trào, hóa thành một cây đen kịt trắng kiện cự mâu, tựa như tia chớp chạy bắn mà ra, phát ra bén nhọn kêu to. Một chiêu này tốc độ công kích, ở đây một chút nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài, căn bản liền phản ứng không kịp. Phá, La Thiên ánh mắt ngưng tụ, linh thức khóa chặt cự mâu đen kịt trắng kiện kia, băng ngấn kiếm, lấp lóe óng ánh ánh sáng, phát ra lăng lệ không gì sánh được kiếm đạo khí thế. Đâm ra ngoài, đinh bành, chỉ gặp một đạo ngưng luyện băng hàn bạch quang kiếm khí, cùng đen kịt trắng kiện cự mâu trong nháy mắt chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng kinh khủng lẫn nhau ăn mòn, năng lượng ba động đáng sợ mà lên, để ở đây không ít thiên tài sợ mất mật, tất cả mọi người đều là đưa ánh mắt về phía La Thiên. Nếu là ngay cả Thiên Kiêu Chi Vương đều không thể đánh lui cường địch, vậy bọn hắn còn có hy vọng gì? Lưu quang màu đen cùng hàn băng kiếm khí xen lẫn bành trướng, khuếch tán bạo liệt, La Thiên thân thể bị đẩy lui mấy bước, thân thể một trận băng lãnh nhói nhói, thể nội khí huyết quay cuồng, hưu suy. Một cây trường mâu đen kịt đột nhiên lao ra, phá vỡ sóng bụi, thẳng hướng La Thiên, bạch, La Thiên thôi động, ngự phong quyết, hóa thành một hơi gió mát phiêu thối tiêu tán, tránh đi trường mâu đen kịt công kích, bồng, một tiếng, trường mâu đánh trúng hậu phương vách đá, lập tức tạc ra một cái hố to, khói xanh bừng bừng, không tốt, La Thiên không phải là đối thủ, xong, tất cả mọi người xong, đám người thất kinh, trong lòng tuyệt vọng tràn ngập. La Thiên có chút im lặng, mặc dù địch quân thực lực khủng bố, nhưng phe mình nhân số chiếm ưu, cứ như vẫn từ bỏ, cũng quá sợ, nguyên nhân chủ yếu hay là, Đồ Giai tùy tiện miểu sát nam tử vàng như nến, ngay cả cực băng tiên tử đều trở thành tù nhân, chấn nhiếp quá lớn, sợ cái gì, liền hai cái người quái dị, cùng tiến lên, cạc cạc cạc, con quạ kêu to lên, đám người nhìn về phía con quạ, ngay cả một con chim đều như vậy, anh dũng. Mà đối diện, Đồ Giai cũng bị con quạ nhục mạ hấp dẫn. Đồ sư huynh, con quạ này không đơn giản, có thể quấy dày cảm xúc tinh thần. Vu Tam Thủy cũng đối con quạ hận đến nghiến răng. Nếu không phải con quạ này, hắn không nhất định sẽ bại bởi La Thiên. Đồ Giai lại lần nữa ra tay, bàn tay nổi lên tối tăm dòng nước, ở trong hư không cấp tốc một vòng. Hồng hộc, một đạo đen kịt nguyệt nhận hình thành, hiện ra tối tăm lưu quang, trong nháy mắt giết ra. Cũng mở rộng đến dài mười mấy mét, đồng loạt ra tay, La Thiên khẽ quát một tiếng, kiếm ý bộc phát, thiên kiếm quyết, thôi động, cửu tiêu kiếm quyết thức thứ ba kiếm lệ phong hành thi triển mà ra. Mấy đạo nhanh như điện chớp tật phong hàn quang giết ra. Có một loại băng lãnh thương khung hàm ý, Tùng Lộ Giao tế ra đặc thù linh hỏa, màu lam nhạt hỏa diễm ngưng tụ thành một quả cầu lửa giết ra. Dịch Tĩnh Văn, Lộc Lâm bọn người, cũng là nhao nhao xuất kích. Thủ đoạn đều xuất hiện, đốt bồng, La Thiên kiếm chiêu đầu tiên đánh trúng nguyệt nhận màu đen. Băng hàn kiếm khí bạo tạc, đem nguyệt nhận màu đen nổ tung mấy cái lỗ hổng, mặt ngoài xuất hiện mấy đạo vết rách, không trọn vẹn nguyệt nhận màu đen tiếp tục xuyên thấu mà đến. Những nơi đi qua một mảnh u ám, vạn vật tịch diệt, Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, ngoại trừ La Thiên bên ngoài, mấy người khác công kích, đều bị không trọn vẹn nguyệt nhận quét ngang nghiền nát, siêu siêu, bồng, đám người nhao nhao triệt thoái phía sau, nguyên địa bị không trọn vẹn nguyệt nhận màu đen, lưu lại một đạo khe rãnh, quá mạnh, một người liền nghiền ép chúng ta. Tùng Lộ Dao cảm thấy vô lực, hoàn toàn chính xác, dưới mắt Vu Tam Thủy còn không có xuất thủ, đồ dai một người đè ép La Thiên mấy người đánh, nó thực lực kinh khủng, làm người ta kinh ngạc lạnh mình, mất đi chiến ý. La Thiên cảm thấy bất đắc dĩ, trước đó thông qua thiên thư thẩm tra hải liệp tộc tin tức, muốn giải nhược điểm, nhưng hải liệp tộc đối với nhân tộc mà nói, tố chất thân thể các phương diện cực mạnh, không có gì rõ ràng chỗ yếu hại. Thời khắc này đồ dai, chiến lực cùng Tề Vân Thiên không sai biệt lắm, nhưng không tồn tại công pháp thiếu hụt. La Thiên nếu là toàn lực bộc phát, có thể đánh lui, nhưng muốn đánh bại, lại có chút độ khó, mà những người còn lại, ngoại trừ Tùng Lộ Dao cùng Dịch Tĩnh Văn, đều là nửa bước địa nguyên cảnh, không có nửa điểm tác dụng. Lúc này, Vu Tam Thủy cũng gia nhập chiến cuộc, chiến lực của hắn, so Cực Băng Tiên Tử còn mạnh hơn một bậc. Hai đại hải liệp tộc xuất thủ, công kích khủng bố tuyệt luân, đem mọi người đánh liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn cũng không vội, từng bước một ép sát, muốn đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn. Hô hô suy, xiềng xích như sắt thép cự xà du tàu, đoạn trước sơn kim loại đen lợi trảo, linh hoạt không gì sánh được, thẳng hướng đám người. A, Lộc Lâm kêu thảm một tiếng, nàng một cái không chú ý, cánh tay liền bị lợi trảo đen kịt cho xé rách rơi. Vu Tam Thủy thì thu hồi xiềng xích, đem trên lợi trảo đen kịt một đầu tay cụt cầm xuống, đặt ở trong miệng gặm ăn đứng lên. Hải liệp tộc, khát máu tàn bạo, là ăn người, không thể lại sau này lui. Trong huyệt động kia, còn có cự mãng, xong, triệt để xong, trước có địch nhân, sau có cự mãng, chúng ta không đường có thể trốn. Đám người mặt lộ tuyệt vọng, đau khổ trèo trống, bên trong thế mà còn có cự mãng. Vu Tam Thủy hơi kinh ngạc, nhưng không quan trọng, vừa vặn có thể đem đám nhân loại kia một mẻ hốt gọn. Ta khuyên các ngươi quy hàng, trong sơn động có cự mãng, một khi bị kinh động, các ngươi đều sẽ thành nó món ăn trong mâm. Đầu hàng mà nói, còn có thể lưu cái mạng. Vu Tam Thủy sắc mặt đắc ý, lộ ra giữ tợn ý cười. Đúng lúc này, hô hô, hẻm núi chỗ sâu trong sơn động, truyền đến một trận huyết sát gió tanh, khiến cho tất cả mọi người thân thể phát lạnh, tóc gáy dựng lên. Dịch Tĩnh Văn, Tùng Lộ Dao bọn người quay đầu, liền nhìn thấy trong sơn động u ám, một đôi làm cho người kinh dị màu xanh sẫm đôi mắt. Ngay sau đó, một đầu màu xanh sẫm cự mãng chậm rãi bơi ra, nó thân thể chừng 2-3 mét thô, đầu mang lên cao mười mấy mét, một cỗ hung sát ngập trời uy thế khủng bố, chấn nhiếp bát phương, thật lớn. Lộc Lâm sắc mặt trắng bệch, vừa rồi đám người chỉ là mơ hồ nhìn thấy cự mãng thân thể. Giờ phút này cự mãng xuất động, mới rõ ràng cảm nhận được cự mãng khổng lồ hình thể. Liền ngay cả phía sau đồ dai cùng Vu Tam Thủy, đều là hơi dừng lại, ánh mắt ngưng lại, đầu này viễn cổ cự mãng, sợ là so đồ dai còn mạnh hơn. La Thiên ánh mắt ngưng tụ, giống, viễn cổ cự mãng gào thét một tiếng, mặt lộ sát khí, mở ra miệng to như chậu máu, lập tức khởi xướng tiến công. Đám người nhao nhao né tránh, vội vàng tiến công, nhưng viễn cổ cự mãng toàn thân lân giáp cứng rắn, công kích rơi vào trên người, chỉ để lại đạo đạo ngấn nhạt, căn bản là không có cách tạo thành tính thực chất tổn thương. Mau bỏ đi, ta muốn đầu hàng, cứu ta. Đám người triệt để luống cuống, trong đó một tên linh bảng thiên tài trực tiếp hô to đầu hàng, hy vọng đồ dai có thể cứu hắn. Đồ sư huynh, con cự mãng này không đơn giản, những nhân loại kia khẳng định sẽ bị ăn xong. Vu Tam Thủy nói, đã ăn xong lại bắt, tiến vào nơi đây nhân loại không phải số ít, ngoại trừ tù binh, những nhân loại còn lại đều phải chết. Đồ dai sắc mặt băng lãnh, không có ý định xuất thủ, hắn đối với viễn cổ cự mãng cũng có chút kiêng kỵ. Nếu là tùy tiện xuất thủ, những nhân loại khác có thể sẽ thừa cơ đào tẩu. A, cứu ta, tên kia đầu hàng cầu cứu linh bảng thiên tài, bị viễn cổ cự mãng ăn một miếng rơi. Đối với viễn cổ cự mãng khổng lồ hình thể, ăn một người bụng không có cái gì cảm giác. Nó hai mắt hung nộ, tiếp tục phát động tiến công, muốn đem quấy giày chính mình nghỉ ngơi tất cả sinh vật toàn bộ ăn hết. Chỉ chốc lát sau, lại có hai người chết bởi viễn cổ cự mãng trong tay. Dịch Tĩnh Văn một mặt tuyệt vọng, bị viễn cổ cự mãng để mắt tới, phía sau lại có hải liệp tộc chặn đường, dưới mắt đã là tử cục, không có bất kỳ hy vọng gì. Nhưng Dịch Tĩnh Văn chợt phát hiện, La Thiên nhìn qua rất bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Chẳng lẽ lại La Thiên có biện pháp? Tuyệt không có khả năng này. Bỗng nhiên, trong sơn động, một đạo hắc ảnh bay ra, chính là La Thiên linh sủng con quạ. Con quạ kia trên lưng chính là Dịch Tĩnh Văn. Thần sắc sững sờ, nhìn thấy một cái hình bầu dục đồ vật, tựa hồ là một quả trứng, giống viễn cổ cự mãng thấy được con quạ, lập tức hai mắt đỏ như máu, lửa giận ngập trời, một đầu to lớn cái đuôi quét ngang mà đi, nhấc lên nặng nề lăng liệt phong bạo. Con quạ vội vàng vỗ cánh, mạo hiểm né tránh, quá nặng đi, từ bỏ, tặng cho các ngươi. Con quạ quái khiếu mà nói, đem trứng ném về phía Đồ Giai cùng Vu Tam Thủy. Thối con quạ, muốn đánh lén chúng ta. Vu Tam Thủy đối với con quạ cực kỳ cừu thị, trong tay xiềng xích lợi chảo lập tức bay ra, đem trên bầu trời màu xanh sẫm trứng thú cho đánh xuyên. A, làm sao như thế giòn? Vu Tam Thủy sững sờ, cái này tựa hồ không phải đánh lén, giống. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy viễn cổ cự mãng màu đỏ tươi hai mắt chằm chằm đến, đáng sợ không gì sánh được băng lãnh uy áp, hóa thành một cơn bão táp đánh thẳng tới. Viễn cổ cự mãng gào thét gầm rú, không có xen vào nữa La Thiên bọn người, thẳng tắp phóng tới Vu Tam Thủy cùng Đồ Giai. Ngu xuẩn, đó là con cự mãng này trứng thú. Đồ Giai sắc mặt âm trầm, khóe miệng co giật. Vu Tam Thủy biết mình chuyện xấu, thất kinh, mắt thấy viễn cổ cự mãng đánh tới, Vu Tam Thủy tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn một mặt cầu xin nhìn về phía Đồ Giai, bồng, Đồ Giai ngang nhiên xuất thủ, phóng xuất ra cuồng bạo đen kịt loạn lưu, hóa thành một đạo khổng lồ quang trụ màu đen, chính diện đánh trúng viễn cổ cự mãng. Viễn cổ cự mãng giống giận gào thét, đầu bị nện lệch ra, nhưng liều lĩnh đánh tới, oanh phốc phốc, trong chốc lát, bạo tạc kinh thiên, đen kịt lưu quang cùng sóng bụi khuếch tán. Đồ Giai, Vu Tam Thủy cùng viễn cổ cự mãng đại chiến. Con quạ, làm rất tốt, La Thiên tán dương một câu. Khi Đồ Giai, Vu Tam Thủy lúc xuất hiện, hắn liền nghĩ đến kế hoạch này. Hắn để con quạ giấu ở cửa hang, đợi viễn cổ cự mãng giết ra đến về sau, liền đi vào đem trứng thú trộm ra, mà kế hoạch 10 phần thành công. Bồng bồng, chỉ gặp chiến đấu âm thanh từ từ đi xa. Xem ra, Đồ Giai cùng Vu Tam Thủy tựa hồ không địch lại, bị viễn cổ cự mãng truy sát, vừa rồi giáp công địch nhân của bọn hắn, lập tức đều đã đi xa, được cứu. Tùng Lộ Giao, Lộc Lâm, Dịch Tĩnh Văn bọn người, một mặt đờ đẫn cứ thế tại nguyên chỗ, nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, bỗng nhiên liền giải quyết, để cho người ta không kịp chuẩn bị. La Thiên, Dịch Tĩnh Văn, Tùng Lộ Giao nhìn thấy La Thiên quay người đi hướng sơn động, đám người lập tức bừng tỉnh, nguy cơ giải trừ, viễn cổ cự mãng truy sát hải liệp tộc đi, bên trong hang núi này thế nhưng là còn có bảo vật đâu. Chương 362, độc chiến Đồ Giai tiểu đội lần nữa trở lại sơn động. Giờ phút này chỉ có 4 người, La Thiên, Tùng Lộ Giao, Dịch Tĩnh Văn, Lộc Lâm, Tâm Ma Hoa, độc mãng âm linh quả đều tại. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, trái tim nhảy lên kịch liệt, tuyệt cảnh đằng sau phùng sinh, có thể được đại kỳ ngộ. Hạnh phúc tới quá đột ngột, đem tất cả mọi người nện mộng, nhưng rất nhanh, đám người kịp phản ứng, lần này sở dĩ có thể được cứu, tất cả đều là bởi vì La Thiên, bằng không bọn hắn cũng giống như nam tử vàng như nến bọn người. Chết oan chết uổng, lại thêm La Thiên, Thiên Kiêu Chi Vương, uy hiếp, bọn hắn đều không có tùy tiện đi ngắt lấy bảo vật. La Thiên cũng không khách khí, đi đến sơn động nơi hẻo lánh, đem Tâm Ma Hoa, hái, độc mãng âm linh quả hết thảy có 4 khỏa. La Thiên hái được 3 viên, còn lại 1 viên cho những người khác phân phối. La Thiên khẩu vị lớn, để những người còn lại đau lòng không thôi. Một người nuốt vào Tâm Ma Hoa cùng 3 viên độc mãng âm linh quả, còn lại 1 viên độc mãng âm linh quả cho các nàng 3 người phân phối. Nhưng Dịch Tĩnh Văn, Tùng Lộ Giao, Lộc Lâm 3 người không có lời oán giận. Cuối cùng Tùng Lộ Giao cầm xuống độc mãng âm linh quả, cũng xuất ra mặt khác lợi ích, bồi thường cho Dịch Tĩnh Văn cùng Lộc Lâm. Thiếu niên, lần này kế hoạch đều là bản thân công lao, ngươi không thể độc chiếm bảo vật a. Con quạ đứng tại La Thiên bả vai, đối với lỗ tai kêu to, chịu không được xử điều. La Thiên ném ra một viên độc mãng âm linh quả, con quạ lập tức há mồm nuốt vào, sợ La Thiên muốn trở về, cũng không sợ bị độc chết. La Thiên nói, độc mãng âm linh quả ẩn chứa kịch độc, lấy quả này phẩm chất, liền xem như trung giai địa nguyên cảnh trực tiếp nuốt, đều có thể bị độc chết, nhưng con quả chuyện gì cũng không có, còn ở mực tái, hương vị kém một chút. Một bên Tùng Lộ Dao trợn mắt hốc mồm, một người một chim này quả thực là yêu nghiệt, nơi này còn có một viên trứng thú. Lộc Lâm lật ra một mảnh cỏ dại, nhìn thấy một viên màu xanh sẫm trứng thú, giống viễn cổ cự mãng bực này chủng loại hiếm thấy yêu thú. Trứng thú giá trị cực cao, dốc lòng vun trồng đứng lên, ngày sau sẽ có được một cái không gì sánh được trung thành viễn cổ cự mãng linh sủng. Không sợ chết, ngươi liền lấy, La Thiên thản nhiên nói, ngươi đã cầm ma tâm hoa, ba viên độc mãng âm linh quả, còn muốn cướp đi quả trứng thú này sao? Lộc Lâm có chút không cam lòng, ỷ vào cùng La Thiên là đồng môn, cảm thấy La Thiên không dám đối với mình như thế nào. Thế là mở miệng chất vấn, không phải, ngươi nếu là lấy đi quả trứng thú này, đằng sau tất nhiên sẽ bị viễn cổ cự mãng truy sát. Tùng Lộ Dao lúc này nói, Lộc Lâm tưởng tượng, đích thật là chuyện như vậy, nàng thế mà oan uổng cứu mình tính mệnh La Thiên, lập tức xấu hổ không thôi, xấu hổ vô cùng, đi nhanh đi, viễn cổ cự mãng nói không chính xác khi nào trở về. La Thiên mở miệng nói, hắn kỳ thật muốn lập tức tiêu hóa chiến lợi phẩm, tăng thực lực lên, để ứng đối đến từ hải liệp tộc cùng bí cảnh bản thân nguy cơ. Nhưng sơn động này, không thích hợp dừng lại, bốn người rời đi hẻm núi, quyết định báo đoàn thăm dò nơi đây, hành tẩu một khoảng cách sau, bỗng nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm khàn khàn, từ phía sau truyền đến, các ngươi muốn đi đâu? La Thiên bốn người đều là giật mình, nhìn chăm chú phương xa bầu trời. Chỉ gặp một đạo áo đen tóc lục thân ảnh nhanh chóng mà tới. Chính là hải liệp tộc Đồ Giai. Đồ Giai, bốn người đều vô cùng giật mình. Thời khắc này Đồ Giai, toàn thân trên dưới có không ít vết thương. Khí tức so trước đó suy yếu một chút, nhưng lại kim cương nộ mục, hung sát đáng sợ. Đồ Giai toàn thân tắm rửa huyết dịch, nhưng không phải hải liệp tộc huyết dịch màu lam, mà là tràn ngập yêu sát khí tức máu đỏ, là viễn cổ cự mãng máu. Chẳng lẽ nói viễn cổ cự mãng bị hắn giết đi? Tùng Lộ Dao thanh âm phát run, khủng bố như vậy viễn cổ cự mãng lại cũng chết ở trong tay hải liệp tộc, cuối cùng là như thế nào làm được? Dù sao trước đó tất cả mọi người cảm thấy viễn cổ cự mãng hung hãn vô địch, thực lực tại Đồ Giai phía trên. La Thiên cũng mười phần giật mình, không ngờ rằng loại kết quả này, xem ra Đồ Giai trước đó cũng không toàn lực xuất thủ, thực lực của hắn cao thâm mặt chắc. Mắt thấy Đồ Giai tới gần, mặc dù vết thương chằng chịt, nhưng lại cho người ta cực lớn áp bách cùng uy hiếp. Lộc Lâm càng là hai chân phát run, sắc mặt tái nhợt, các ngươi đi mau. La Thiên đối với bên cạnh ba nữ quát, Lộc Lâm nghe chút, lập tức chạy trốn. Dịch Tĩnh Văn cùng Tùng Lộ Dao thì kinh ngạc ngoài ý muốn nhìn về phía La Thiên, lưu tại đây chỉ làm liên lụy ta, đi mau. La Thiên lại hét lên một tiếng, hai người lông mày cau lại. Nhưng không có nửa phần không thích. La sư đệ, cẩn thận, Dịch Tĩnh Văn trịnh trọng nói, sau đó rời đi, tạ ơn. Tùng Lộ Dao thì cảm kích một câu, cũng theo đó rời đi. Thiếu niên, bản thần cũng đi, con quạ mở miệng nói. La Thiên khóe miệng co quắp động, quát, ngươi lưu lại cho ta. Siêu hô, tiếp theo một cái chớp mắt, Đồ Giai tới gần, một cỗ ngập trời âm lãnh nặng nề khí thế, bao trùm phương viên trăm mét. Bốn phía cỏ cây nhao nhao khô héo biến thành màu đen. Ngươi đây là anh hùng cứu mỹ nhân. Đồ Giai cười khẩy nói. La Thiên lắc đầu nói. Nhiều người khi dễ ít người. Há không thắng mà không võ. Đồ Giai tuy khủng bố, nhưng giờ phút này không tại trạng thái toàn thịnh. Coi như khó mà địch qua. La Thiên có Hồng Liên Kiếm. Còn có sư tôn Mộ Vân Thạch cho một tấm bảo mệnh át chủ bài. Hắn để Dịch Tĩnh Văn bọn người rời đi. Chỉ là không muốn để cho át chủ bài bị biết được. Ô, Đồ Giai trong mắt hàn mang nổ bắn ra, lộ ra sắc bén răng bén nhọn, khàn giọng nói, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, sắp chết đến nơi, ngươi ở đâu ra lực lượng? Hồng hộc, Đồ Giai cánh tay vung lên, hư không đen kịt lưu quang phun trào, hóa thành một cây tráng kiện bén nhọn trường mâu, đột nhiên xuyên qua mà tới. Cực băng tiên tử chính là bị chiêu này đánh bại. Nam tử vàng như nến cũng là chết tại dưới chiêu này. Trước đó La Thiên đã từng bị chiêu này đánh lui. Phá, La Thiên quát chói tai một tiếng, thôi động tiên lô bảo thể, toàn thân bành trướng một vòng, bên ngoài thân hiển hiện thanh ngọc quang trạch, hắn kiếm ý bộc phát, thiên kiếm quyết, thôi động, ong ứng băng hàn lợi kiếm, mãnh liệt đâm mà đi. Xì phốc, băng ngấn kiếm, mũi kiếm, chuẩn xác trúng mục tiêu trường mâu đen kịt đầu mâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường mâu đen kịt bị La Thiên một phân thành hai, sụp đổ tiêu tán. Lần này, La Thiên đem tự thân thể phách ưu thế phát huy ra. Cường đại lực đạo phối hợp lăng lệ kiếm pháp, một kiếm phá chi, xem ra trước ngươi che giấu thực lực, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Đồ Dai cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Lúc trước hắn đồng dạng không có toàn lực xuất thủ, Đồ Dai hai tay triển khai, hai tay lòng bàn tay hắc quang dâng trào, ngưng tụ ra hai cây đen kịt bén nhọn trường mâu, như lôi đình bắn ra. La Thiên cảm nhận được áp lực, không có chút nào e ngại, đem Thiên Kiếm Quyết như ý cảnh chân lý phát huy ra, kiếm pháp không câu nệ nguyên bản chiêu thức, đi theo địch nhân chiêu thức mà biến hóa. Đinh, đinh, La Thiên toàn lực bổ ra hai kiếm, ngưng luyện băng hàn kiếm khí, tản ra băng lãnh vô ngần, lăng lệ ngút trời đại thế, đồng thời đánh trúng hai cây trường mâu đen kịt kia, bảo tạc chấn động tới, kiếm quang bị đánh nát, hai đạo lưu quang màu đen thẳng hướng La Thiên, nhưng Đồ Dai công kích đã bị kiếm pháp suy yếu, tính nguy hiếp đại giảm, La Thiên thật cũng không sợ, thân hình như gió phiêu tán, tránh đi công kích, sau đó hắn chủ động tiếp cận Đồ Dai, khởi xướng tiến công. La Thiên mục đích cũng không chỉ là ngăn trở Đồ Dai, viễn cổ cự mãng xem bộ dáng là bị hắn giết, nhưng hắn cũng nhất định bỏ ra đại giới to lớn, đây chính là hắn suy yếu thời điểm, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Kiếm quyển tàn vân, La Thiên khí thế hung mãnh, một mảnh u ám hàn quang kiếm khí đánh giết mà ra, hình thành cuồn cuộn kiếm khí vòi rồng, băng lãnh cuồng bạo, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Đồ Dai cảm nhận được La Thiên một kích này bất phàm, ánh mắt ngưng lại, một trường chính diện đánh ra. Nhưng vào lúc này, cạc cạc cạc, trên bầu trời con quạ phát ra giống như kim loại cắt chém ma tính tiếng kêu, để Đồ Dai phập phồng không yên, hoa mắt chóng mặt. Hắn vừa ngưng tụ công kích, xuất hiện ba động, chậm chạp một chút, khi Đồ Dai lúc xuất thủ, chậm nửa nhịp, uy lực công kích cũng cắt giảm mấy phần. Suy suy bồng, đen kịt cuồng bạo lưu quang, giống như một đạo trắng kiện quang trụ màu đen, đánh trúng kiếm khí vòi rồng. Kiếm khí vòi rồng không ngừng xoay tròn, lăng liệt kiếm quang lấp lóe cắt chém, dần dần đem quang trụ đen kịt kia xoắn nát nuốt hết. La Thiên công kích chiếm cứ thượng phong, cuồng kiếm sậu vũ, La Thiên khí thế nhắc lại, thi triển càng cường sát hơn chiêu. Trong hư không hiển hiện mấy ngàn đạo băng hàn kiếm khí bén nhọn, khiến cho mây gió đất trời biến hóa, thiên địa linh khí cùng kiếm khí cộng minh, tản mát ra rộng lớn khổng lồ đại thế, lít nhà lít nhít kiếm khí kia, để Đồ Dai trong lòng run lên. Tu vi mặc dù thấp, nhưng thực lực không phải bình thường, không hổ là trong nhân loại ngũ đại thiên kiêu mạnh nhất một cái. Đồ Dai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cuồng ma sát, Đồ Dai hét lớn một tiếng, phía sau bỗng nhiên rời sông lấp biển, đen kịt loạn lưu tuôn ra không ngừng, hóa thành một cái cự đại không gì sánh được đen kịt đầu lâu. Miệng đầy bén nhọn răng nhọn, giống như là một loại nào đó hải quái, trong bầu trời, đầy trời cuồng bạo kiếm khí, cùng đen kịt sọ lớn chạm vào nhau, Đồ Dai chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phóng thích mà ra. Đầu lâu hải quái đen kịt kia bị kiếm khí phá hủy, lại cấp tốc chữa trị, mở ra khéo mồm khéo miệng, vỡ nát từng đạo kiếm khí, mà La Thiên thể nội 9 tầng linh hải luồng khí xoáy cũng cấp tốc xoay tròn, chân khí bị cấp tốc điều động đi ra, như mưa rào điên cuồng lăng lệ kiếm pháp không dừng lại. Cả hai giằng co ba hơi, Đồ Dai bỗng nhiên nhíu mày, phần bụng một trận đau đớn, huyết dịch màu lam tại trên quần áo khuếch tán ra, đáng chết, thương thế tái phát. Viễn cổ cự mãng hoàn toàn chính xác bị hắn cùng Vu Tam Thủy cho chém giết. Bọn hắn cũng vì này bỏ ra thảm trọng đại giới, Đồ Dai thân chịu trọng thương, nhưng hắn tự cao rất cao, cho dù có thương cũng có thể tùy tiện bắt lấy mấy nhân loại kia. Cho nên một mình đến đây, có thể kết quả, chỉ đối mặt La Thiên một người, liền không cách nào cầm xuống, vết thương cũ bị dẫn phát, oanh duy, La Thiên kiếm pháp lập tức nghiền ép mà đi. Đem đầu lâu giữ tợn đen kịt kia đánh nát, thẳng hướng Đồ Dai, Đồ Dai cánh tay vung lên, trước mặt dòng nước màu đen hình thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Không ngừng xoay tròn, La Thiên kiếm khí đâm tới, đều bị vòng xoáy trình độ lớn nhất phân hóa tiêu tán, cho ngăn cản xuống tới, xem ra, người thụ thương không nhẹ a. La Thiên khẽ cười một tiếng, cuồng kiếm sậu vũ vẫn như cũ không ngừng, kiếm pháp liên tục không ngừng giết ra. đầy trời mưa kiếm cuồng bạo cọ rửa mà xuống, như muốn đem hết thảy cho rửa sạch, hầu như không còn. Đồ giai thủ đoạn phòng ngự cứ việc cao minh, thế nhưng chống đỡ không được La Thiên hung ác như thế tiến công. Vòng xoáy dòng nước màu đen kia, dần dần làm nhạt, bỗng nhiên phá toái, siêu, đồ giai bay ngược mấy chục mét, nhưng vẫn như cũ bị hai đạo kiếm quang làm bị thương. Cánh tay, trên đùi, lưu lại vết thương, Hàn Phong trưởng, La Thiên một trưởng bổ ra, lạnh lẽo thấu xương trưởng pháp, nhấc lên lạnh thấu xương gió bão, quét mà đi, Hàn Phong trưởng, thế công khổng lồ, phiêu giật âm hàn, trong trưởng pháp ẩn chứa hàn khí, có thể mịt mờ rót vào địch nhân thể nội, dần dần ăn mòn, trưởng pháp gào thét mà qua, đồ dai có chân nguyên cháo ngăn cản, vẫn như cũ bị hàn khí mịt mờ âm nhu kia ăn mòn. Toàn thân cứng đờ, trên thân nguyên bản thương thế bị dẫn phát, tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Chương 363, phục dụng Thiên Châu quả đồ dai vết thương cũ bị La Thiên dẫn phát, hắn tình trạng tiếp tục hạ xuống, bị thương cũng dám tìm đến phiền phức, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. La Thiên thần sắc băng lãnh, trường kiếm đều xuất hiện, kiếm pháp của hắn quỷ đích xảo trá, để đồ dai bó tay bó chân, không chỗ né tránh, hắn trường pháp phiêu giật âm hàn, hàn ý xương, khó lòng phòng bị, đồ dai song trưởng đều xuất hiện, đánh ra từng đạo hung ác lạnh lẽo đen kịt quang hoa. Cùng La Thiên chính diện liều mạng, nhưng La Thiên giờ phút này toàn lực xuất thủ, đồ dai bởi vì thân phụ thương thế, trạng thái dưới trượt, không có chiếm được ưu thế, mang xuống, đối với hắn càng thêm bất lợi, tiếp tục như vậy, không ổn, đồ dai sắc mặt âm trầm khó xử, thân là kiếm tu La Thiên. Kiếm pháp sắc bén vô địch, am hiểu công phạt, lại La Thiên thân pháp cùng phòng ngự, cũng rất cường đại, đồ dai tìm không thấy đột phá khẩu, lần này trước lưu ngươi một mạng. Xoắn suýt một lát, đồ dai lựa chọn rút lui, hắn song trưởng đột nhiên đánh ra một mảnh hắc quang loạn lưu, như sóng biển giống như sôi trào mãnh liệt phóng tới La Thiên. Chợt quay người rút đi, còn muốn chạy, La Thiên sao lại tùy tiện để cho hắn chạy thoát, một chiêu quy nguyên bài vân thủ đập nện mà ra. Cao vài thước vàng óng trưởng quang, như là nặng nề tường thành, nghiền ép mà đi, quy nguyên bài vân thủ am hiểu phòng ngự hoặc phong tỏa. Đem sóng biển đen kịt kia đánh ra một đạo lỗ hồng. La Thiên cấp tốc đuổi kịp, lại thi triển hàn phong trưởng, đánh ra lạnh thấu xương giống như gió bão trưởng pháp. Ta muốn đi, ai cũng ngăn không được. Đồ dai mặt lộ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang màu đen, xẹt qua chân trời. Lóe lên một cái rồi biến mất, luận tốc độ, địa nguyên cảnh nhị trọng hắn, nhanh hơn La Thiên, sửu điều, quấy nhiễu, La Thiên đối với con quạ hạ lệnh, đồ dai giờ phút này trọng thương, là trảm thảo trừ căn cơ hội tốt nhất, nếu như chờ hắn chữa khỏi vết thương, khôi phục thực lực đỉnh phong, gặp nạn chính là tiến vào nơi đây nhân loại, cạc cạc cạc, con quạ lập tức phát ra ma tính tiếng kêu chói tai, để đồ dai phập phồng không yên, chân nguyên vận chuyển bất ổn. Từ đó ảnh hưởng thân pháp tốc độ phát huy, hàn phong trưởng, giống như băng hàn gió bão trưởng lực gào thét mà đi. Hàn phong lạnh thấu xương, cho dù đồ dai có chân nguyên cháo phòng ngự, cũng có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Đồ dai tốc độ, cấp tốc chậm chạp 2-3 thành, bị La Thiên đuổi kịp, phát động tiếp tục tiến công. Hai người một đuổi một chạy, qua lại giữa rừng núi, những nơi đi qua, cảnh hoang tàn khắp nơi. La Thiên đối với đồ dai sát ý đã quyết, muốn trảm thảo trừ căn, nhưng đồ dai thân là địa nguyên cảnh nhị trọng, hải liệp tộc thiên tài, cho dù có thương tại thân, cũng không phải dễ giết như vậy, đem đồ dai ép, còn phải lo lắng người này trước khi chết phản công. Sau nửa canh giờ, đồ dai thương thế càng phát ra nghiêm trọng, lại thêm mới thương, nhìn qua không gì sánh được chật vật, đáng chết, ta tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Đồ dai gào thét một tiếng. Chân nguyên thiêu đốt mà lên, tốc độ đột nhiên tăng thêm 4/5, hóa thành một đạo hắc quang tật ảnh, trốn vào cách đó không xa dòng sông. La Thiên tiếp tục đuổi giết, nhưng phát hiện tiến vào trong dòng sông đồ dai, tốc độ lại tăng mấy phần, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ở trong nước, hải liệp tộc các phương diện đều sẽ tăng phúc, La Thiên nhớ tới trước đó thiên thư cho ra tin tức. Hải liệp tộc chính là trong biển chủng tộc, có nước địa phương là bọn hắn sân nhà, ở trong nước cùng hải liệp tộc dây dưa, lật thuyền trong mương khả năng sẽ gấp bội, việc đã đến nước này, La Thiên cũng không nhiều xoắn suýt, đồ dai mặc dù uy hiếp cực lớn, nhưng chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Hắn quyết định tìm một chỗ bế quan tiêu hóa thu hoạch, tăng thực lực lên. Thiếu niên, viễn cổ cự mãng thi thể ở nơi đó, con quạ bay rất cao, nhìn về phương xa, không ngừng kêu to. Ô, La Thiên cùng con quạ chạy tới, viễn cổ cự mãng thi thể chính nằm ngang tại trên dòng sông, đầu phá có một cái lỗ thủng, phần bụng còn có một đầu to lớn miệng máu, có thể tạo thành loại vết thương này. Đồ dai khẳng định vận dụng đòn sát thủ, bình thường át chủ bài, khẳng định không thể liên tục vận dụng. Vừa rồi cùng La Thiên lúc chiến đấu, đồ dai liền không có xuất ra đòn sát thủ gì. Ngoài ra, viễn cổ cự mãng bỏ mình vị trí, cũng chứng minh hải liệp tộc tại có nước địa phương, hoàn toàn chính xác cường đại. Trước đó tại trong hẻm núi thời điểm, đồ dai cùng Vu Tam Thủy đều là bị đuổi theo đánh. Con quạ ăn hết viễn cổ cự mãng tâm đầu nhục đằng sau, một người một chim cấp tốc rời đi. La Thiên tìm chỗ sơn động, bắt đầu bế quan. Hắn lấy ra Thiên Châu quả cùng Độc Mãng Âm Linh quả, hai thứ này chân tài, người trước là đẩy mạnh tu vi thiên tài địa bảo, người sau thì có thể cường hóa sinh mạng thể phách, tăng lên tự lành năng lực. La Thiên càng có khuynh hướng phục dụng Độc Mãng Âm Linh quả tăng lên thể phách, nhưng quả này ẩn chứa kịch độc, không thể tùy tiện phục dụng, chỉ có thể lựa chọn Thiên Châu quả. La Thiên đem Độc Mãng Âm Linh quả thu lại. Thiên Châu quả chính là tam tinh chân tài, là đẩy mạnh địa nguyên cảnh tu vi chân bảo, đối với linh hải cảnh mà nói hiệu quả càng mạnh. La Thiên đột phá linh hải cảnh cửu trọng không bao lâu, vốn là không có ý định quá nóng lòng đột phá, nhưng giờ phút này vì có thể tại bí cảnh không biết có được càng mạnh năng lực tự vệ, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy. La Thiên thôi động Quy Nguyên chân công, tâm pháp, toàn thân trong gân mạch vận chuyển chân khí mà lên, bốn phía thiên địa linh khí tụ đến trong khí hải, chín tầng linh hải luồng khí xoáy xoay chậm chậm hấp thu trong gân mạch chân khí, vững chắc hoàn thiện tự thân. Tầng thứ 9 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành, dần dần đạt tới một thành rưỡi, hai thành, đằng sau tốc độ tu luyện chậm lại. Bình thường tu luyện chú trọng căn cơ mà nói, La Thiên cần một chút thời gian mới có thể đến linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, bây giờ hắn trực tiếp ăn vào Thiên Châu quả, bàng bạc tinh khiết dược lực trong nháy mắt phóng thích ra, tràn ngập toàn thân gân mạch. La Thiên lập tức tiến hành dẫn đạo hấp thu, đồng thời hắn toàn lực thôi động U Long thần mạch, phần lưng lóe lên màu u lam lân văn, hiện lên hình dáng long mạch. Hô hô, phương viên trăm mét thiên địa linh khí đều bị hấp xả mà đến, hình thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy. Bí cảnh không biết thiên địa linh khí cổ lão nồng đậm, phối hợp Thiên Châu quả hiệu quả tuyệt hảo, liên tục không ngừng chân khí dòng lũ rót vào trong tầng thứ 9 linh hải luồng khí xoáy, người sau một chút xíu hoàn thiện, phát ra lộng lẫy mộng ảo quang trạch. Tầng thứ 9 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành cấp tốc tăng lên 3 thành, 4 thành, 5 thành, không hổ là tam tinh chân tài, dược hiệu thật là mạnh. La Thiên có chính là thần mạch, toàn thân gân mạch cứng cỏi cường đại, như đổi lại gân mạch yếu ớt một điểm linh hải cảnh võ giả, khả năng bị Thiên Châu quả dược lực cho no bạo. Một bên khác, đồ dai trốn vào dòng sông, thuận thế phi độn, rất mau tới đến hải đảo biên giới. Vu Tam Thủy cùng hai tên tù binh đều ở nơi này, Cực Băng Tiên Tử cùng một tên khác nam tử nhân loại, nhìn xem trọng thương Vu Tam Thủy tại chữa thương, muốn chạy trốn, nhưng mang theo trên tay cấm nguyên hoàn, khiến cho bọn hắn khó mà vận chuyển chân nguyên, cùng người bình thường không có gì sai biệt. Đúng lúc này, Cực Băng Tiên Tử nhìn thấy đồ dai trở về, nàng cùng một tên nam tử khác lập tức biến như là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, ngoan ngoãn ngốc tại chỗ. Đồ dai trở về, La Thiên bọn hắn hẳn là đều đã chết đi, Cực Băng Tiên Tử thầm nghĩ, trong lòng bỗng nhiên dễ chịu chút. Ngay cả viễn cổ cự mãng đều chết ở trong tay đồ dai, chiến lực cường đại vô địch kia thật sâu chấn nhiếp Cực Băng Tiên Tử. Ở trước mặt đồ dai, nàng là một chút lo lắng cũng không dám có. Đồ sư huynh, ngươi trở về. Vu Tam Thủy tiến lên nghênh đón, phát hiện đồ dai 10 phần chật vật thê thảm, sắc mặt trắng bệch. Đồ sư huynh lấy thân thể bị trọng thương, đem những nhân loại kia tất cả đều giết sạch, sư đệ khâm phục đến cực điểm. Vu Tam Thủy lộ ra một tia cười lấy lòng, tòn hót đứng lên. Nhưng đồ dai nghe lời này, sắc mặt lập tức tái nhợt, lửa giận dâng lên, nghiến răng nghiến lợi, im miệng. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, khí cấp công tâm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vu Tam Thủy lập tức giật mình, câm như ve mùa đông. Nhìn tình hình này, Đồ Giai thất bại, bị thiệt lớn, cái này sao có thể? Mấy nhân loại kia chẳng lẽ trốn? Đồ Giai ngồi xếp bằng, lấy ra một hạt đan được chữa thương ăn vào, bắt đầu chữa thương. Đồ sư huynh, Kinh sư huynh bọn hắn, tựa hồ có cái gì phát hiện trọng đại, để cho chúng ta mau đi tới. Vu Tam Thủy thấp giọng nói, Kinh Nguyên sao? Khẳng định không có chuyện gì tốt. Không vội, đem thương dưỡng tốt lại nói. Đồ Giai mặt lộ khinh thường, giống như cùng Kinh Nguyên không hợp. Đúng, Vu Tam Thủy gật đầu tọa hạ, tiếp lấy chữa thương. Một bên Cực Băng Tiên Tử, thần sắc vẫn hận không cam lòng, là thiên thế mà không có bị bắt, cũng không có bị giết. Cái này khiến trong nội tâm nàng cực độ không công bằng. Chính mình vừa tới Lẫm Đông bí cảnh liền trở thành tù nhân, mà La Thiên lại có thể tiêu dao khoái hoạt. Trong sơn động, La Thiên khoanh chân tu luyện, liên tục không ngừng thiên địa linh khí, điên cuồng vọt tới. 3 ngày đi qua, trong cơ thể hắn khí hải lấp lóe lộng lẫy quang hoa, trong đó chân khí dần dần tràn đầy, tản mát ra lăng liệt hàn ý. Tầng thứ 9 linh hải luồng khí xoáy độ hoàn thành đạt tới 90%. La Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, thật sự là Thiên Châu quả dược hiệu quá mạnh, ngạnh sinh sinh thôi động hắn tu vi tiến lên. Đến giờ phút này, tốc độ tu luyện mới chậm lại, như La Thiên muốn đột phá linh hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, tiếp tục bế quan một đoạn thời gian, cũng có thể thành công. Không thể quá liều lĩnh, La Thiên nghĩ nghĩ, đem Thiên Châu quả còn lại dược hiệu đè chế xuống tới, đình chỉ tăng cao tu vi, ngược lại tiến hành củng cố. Hắn quyết định, vững chắc lắng đọng sau một thời gian ngắn lại đột phá. Nửa ngày sau, La Thiên mở ra hai con ngươi, kết thúc tu luyện. Tầng thứ 9 linh hải luồng khí xoáy tiến triển to lớn như thế, khoảng cách cửu trọng đỉnh phong chi kém một bước, La Thiên chân khí chất cùng lượng đều có tăng lên không nhỏ. Coi như lại đối mặt đỉnh phong lúc Đồ Giai, hắn cũng nhiều một chút năng lực tự vệ. Vừa đi ra sơn động, La Thiên liền mơ hồ nhìn thấy, phương xa chân trời, có một đạo màu lam nhạt cột sáng, bay thẳng thiên tiêu, khí thế hùng vĩ, làm người khác chú ý. Đó là cái gì tình huống? Trước khi bế quan, nhưng không có như thế dị tượng, con quả cũng bay đến không trung, nhìn về phương xa, quang trụ kia chỗ ở, dường như một chỗ cổ di tích. Con quả không xác định nói, xem ra tại trong lúc ta bế quan, bí cảnh không biết này phát sinh đại sự. Đi, đi nhìn một cái. La Thiên cùng con quả lập tức hành động, nếu thật có cổ di tích, chỉ sợ chỗ tốt không thể thiếu. Ông, La Thiên trên thân đeo U Lam Bảo Châu, có chút rung động. Tản mát ra lam tử sắc hào quang, hạt châu lại có phản ứng. La Thiên nhìn thoáng qua, nhưng hắn không có phát hiện, nằm tại trong nhẫn chữ vật cổ kia nhân ngư nữ thi. Ngón tay có chút rung động xuống. Chương 364, xáo trộn bố cục sau 2 canh giờ. La Thiên cùng con quạc tới gần cổ di tích, khoảng cách gần cảm nhận được đạo kia bay thẳng thiên khung cột sáng màu lam. Sửu điểu, đây rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ là đặc thù trận pháp hình thành dị tượng. Bốn phía thiên địa linh khí đều bị tụ tập đến nơi đây. Con quạ cẩn thận quan sát sau nói, trong di tích quả nhiên có dấu chuyện ẩn ở bên trong. Đi chưa được mấy bước, La Thiên liền nhìn thấy di tích lối vào có 2 tên linh bảng thiên tài thi thể, cơ hồ bị phân thây, chết dạng thê thảm, gặp nguy hiểm. Tạo hóa quyết bỗng nhiên truyền đến dự cảnh, La Thiên lập tức bắt đầu cẩn thận. Cùng lúc đó, Vân Tiêu Tông lệnh bài thân phận lấp lóe ánh sáng nhạt. Cứu chúng ta bị hải liệp tộc bao vây, đi tìm Tề Vân Thiên. Truyền ra cầu cứu tin tức, là Dịch Tĩnh Văn, đoán chừng Dịch Tĩnh Văn là cảm giác được phụ cận có Vân Tiêu Tông đệ tử. Nhưng không biết là ai, liền truyền ra dạng này tin tức, các ngươi có bao nhiêu người? La Thiên đưa tin hỏi thăm, rất nhanh, Dịch Tĩnh Văn truyền đến tin tức, La Thiên, là ngươi sao? Thanh âm của nàng lộ ra rất kích động, chúng ta nơi này hết thảy có 13 người. Bị 3 tên hải liệp tộc vây quanh, trong đó mạnh nhất một người, thực lực cùng Đồ Giai bất phân cao thấp. 13 người bị 3 người vây quanh, La Thiên có chút im lặng, bất quá, cái này cũng mặt bên nói rõ. 3 tên hải liệp tộc cường hoành đáng sợ, nhưng La Thiên không có ý định tùy tiện xuất thủ, đưa tự thân tại hiểm cảnh. Hải liệp tộc ý đồ rất rõ ràng, sẽ không thả đi nơi đây bất cứ một cái nhân loại. TRUYENCUATUI.NET/ Nếu là bỏ mặc Đông Thần Đại Lục linh bảng thiên tài bị bắt làm tù binh đồ sát, nhân số càng ngày càng ít, cuối cùng đều sẽ đến phiên La Thiên, nhất định phải phản kích. Nếu không, phe nhân loại vĩnh viễn chỉ có thể là con mồi. La Thiên tạm thời rời xa cổ di tích, tìm ra chỗ ẩn núp, khoanh chân tu luyện, củng cố tu vi, đồng thời hắn còn lĩnh hội Thiên Kiếm Quyết, ngẫu nhiên đứng dậy diễn luyện 108 kiếm chiêu kỳ quái kia. Thẳng đến màn đêm buông xuống sau, La Thiên phía sau ám ảnh phi phong, quỷ dị rung động, thân hình của hắn từ tại chỗ biến mất, triệt để ẩn nấp. Ban đêm, ám ảnh phi phong, ẩn thân, hiệu quả mới có thể phát động, càng thích hợp chui vào tập kích. Lúc này, La Thiên lệnh bài thân phận lại ba động mà lên. La Thiên nỉ non, bên trong có tình huống mới sao? Hắn lấy ra lệnh bài đọc đến tin tức về sau, thân hình ẩn nấp đêm tối, hướng cổ di tích tới gần mà đi. Trong một chỗ cổ bảo tàn phá nào đó, chỉ còn lại có 10 tên thiên tài trốn ở đây. Dịch Tĩnh Văn, ngươi không phải nói La Thiên sẽ đến trợ giúp chúng ta sao? Cái này đều đi qua bao lâu, hắn làm sao còn không đến? Một tên nam tử mặc hoàng bào sắc mặt nôn nóng quát. Hắn chính là tại đấu vòng loại đoạt được đệ nhất ẩn thế gia tộc thiên tài, đứng hàng mới linh bảng thứ 8 vị trí, do nam tử vàng như nến cái này đã từng linh bảng thứ 8 mạnh hơn nhiều. Nhưng giờ phút này, nam tử mặc hoàng bào thân phụ thương thế, đối mặt hải liệp tộc cường giả, chỉ có thể trốn ở đây. Ta cũng không rõ ràng, Dịch Tĩnh Văn lãnh đạm nói, sợ không phải nghe nói tình huống nơi này về sau lập tức trốn. Giang Đạo Vân bĩu môi nói, hải liệp tộc thật sự là quá kinh khủng, ba người vây quanh bọn hắn kia, địa nguyên cảnh nhất trọng, liền có đồng dạng địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong thực lực. Lại trong ba tên hải liệp tộc kia, còn có một tên địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, cùng một tên địa nguyên cảnh nhị trọng khủng bố thiên tài. Bọn hắn trong nhóm người này, thực lực mạnh nhất chính là thiên kiêu một trong Thượng Quan Túc. Có thể coi là hắn, cũng bị cái kia địa nguyên cảnh nhị trọng hải liệp tộc cho kích thương. La Thiên biết được tường tình sau đào tẩu, cũng không kỳ quái. Cẩn thận, trong góc chữa thương Thượng Quan Túc bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt tham thảm, hiu suy. Trong đêm tối, kinh hồn chói tai rít lên tiếng xé gió, bỗng nhiên tới gần, tản ra âm lãnh khí tức tử vong. A, một tên thiên tài kêu thảm một tiếng, trong ngực mũi tên, ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn hắn tiến công, nam tử mặc hoàng bào nói, ban đêm hoàn cảnh, đám người tầm mắt nhận hạn chế, mà hải liệp tộc bực này cao đẳng chủng tộc thì hơi tốt một chút. Phía ngoài ba tên hải liệp tộc, còn có một tên am hiểu cung tiễn thần xạ thủ, thích hợp đánh lén. Mọi người cẩn thận, tất cả mọi người đều là như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác bốn phía, bên ngoài, đợi chút nữa ta giết đi vào, các ngươi cho ta trọng điểm tiếp cận nhân loại dùng đồng thuật kia. Một tên áo lục hải liệp tộc truyền âm nói, trong pháo đài cổ một đám người, ngoại trừ Thượng Quan Túc, mặt khác đều không đủ gây cho sợ hãi, đáng chết đồ dai, thế mà còn không qua đây. Áo xanh hải liệp tộc, Kinh Nguyên, thấp giọng mắng một câu, nếu là đồ dai, Vu Tam Thủy cùng bọn hắn hội hợp, đem có thể lấy nghiền ép chi thế, nhẹ nhõm giải quyết trong pháo đài cổ tất cả mọi người. Siêu, siêu, Kinh Nguyên thân hình như u ảnh bốn chỗ nhảy nhót, tới gần cổ bảo, đã chuẩn bị đại khai sát giới. Cách đó không xa một tòa trong tháp cao, có một tên cầm trong tay cung tiễn hải liệp tộc nam tử. Kéo cung nhắm chuẩn cổ tháp, tùy thời chuẩn bị xạ kích, nhân loại dùng đồng thuật kia, hẳn là trong nhóm nhân loại này mạnh nhất tồn tại đi. Cung tiễn nam tử nói một mình, nếu không phải có Thượng Quan Túc, nhóm người này sớm đã bị giải quyết. Đợi chút nữa, Thượng Quan Túc đối với Kinh Nguyên phát động đồng thuật, hắn tiễn thuật liền có thể đánh giết Thượng Quan Túc, hoặc là ảnh hưởng Thượng Quan Túc đồng thuật, đến giúp Kinh Nguyên sư huynh. Bồng, bồng, trong pháo đài cổ bỗng nhiên truyền đến hai đạo tiếng vang. Kinh Nguyên cùng một tên khác hải liệp tộc giết đi vào. Cung tiễn nam tử mơ hồ nhìn thấy, có hai tên nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài, bị Kinh Nguyên trực tiếp miểu sát, thân thể một phân thành hai, chết dạng thê thảm. Thượng Quan Túc như lâm đại địch, lập tức đối với Kinh Nguyên phát động đồng thuật. Hắc hắc, cơ hội tới. Cung tiễn nam tử kéo động dây cung, một cây tràn đầy bén nhọn gai ngược đen kịt mũi tên, bôi lên kịch độc, vận sức chờ phát động. Tiễn này một khi trúng mục tiêu, cửu tử nhất sinh, đi chết đi. Cung tiễn nam tử mắt lộ ra tinh mang, nhếch miệng lên, nhưng bỗng nhiên, đang chuẩn bị kéo động dây cung hắn, cảm nhận được một cỗ lăng liệt sát ý tới gần. Hưu suy, cung tiễn nam tử không nói hai lời, lập tức quay người bắn ra một tiễn, đen kịt âm lãnh mũi tên phá không mà đi. Tại trong đêm tối này, mắt thường căn bản thấy không rõ, phản ứng ngược lại là thật cơ trí. Cung tiễn nam tử bên trái, một đạo mơ hồ bóng đen cấp tốc đánh tới, một tên tuấn lãng thẳng tắp nhân loại thiếu niên hiển hiện mà ra. Ha ha, linh hải cảnh cửu trọng, cũng dám tới cứu đám người kia, người thật đúng là đầy nghĩa khí a. Cung tiễn nam tử phát hiện La Thiên tu vi về sau, cười nhạo một tiếng, nhưng khi La Thiên xuất kiếm sát na, hắn tiếng cười ngưng kết, chỉ gặp băng hàn bảo kiếm óng ánh kia, ba động ra đáng sợ hàn ý cùng kinh người kiếm thế. Cộng minh thiên địa linh khí, tản mát ra một loại xuyên thủng vân tiêu lăng lệ đại thế. Linh hải cảnh cửu trọng, sao có thể phát động khủng bố như thế kiếm pháp? Cung tiễn nam tử thân hình nhảy lên, nhảy xuống tháp cao, đồng thời hướng La Thiên lần nữa bắn ra một tiễn. Hưu suy, La Thiên toàn lực một kiếm, phách chạm mà xuống, toàn bộ đỉnh tháp trong nháy mắt hóa thành chôn phấn. Sau một khắc, băng hàn kiếm quang bén nhọn, cùng đen kịt âm lãnh mũi tên va chạm, cung tiễn thủ am hiểu hơn đánh lén hoặc là quấy nhiễu. Chính diện lực sát thương cái nào so sánh được kiếm pháp. Đinh bành, một tiếng, mũi tên bị La Thiên một phân thành hai, một kiếm chém về phía cung tiễn nam tử. Ông, cung tiễn nam tử kịp thời thi triển chân nguyên cháo, nhưng La Thiên một kiếm kia thực sự quá mạnh, bổ ra chân nguyên cháo, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Cung tiễn nam tử từ mấy chục mét tháp cao, rơi xuống trên mặt đất, đáng chết, linh hải cảnh cửu trọng nhân loại, làm sao lại mạnh như vậy? Cung tiễn nam tử lập tức đứng lên, trong lòng một mảnh kinh hoàng, ngươi muốn đi đâu? Lướt nhẹ lời nói lạnh lùng, bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến, tốc độ thật nhanh, cung tiễn nam sắc mặt run lên, lập tức đem thân pháp thôi động đến cực hạn, điên cuồng bỏ chạy, trở về, La Thiên khẽ quát một tiếng. Trong tay một đầu roi da nổi lên tối tăm quang văn. Trong nháy mắt kéo dài mấy chục mét, phảng phất như u linh, lấn đến gần cung tiễn nam. Cung tiễn nam muốn né tránh đã là không kịp. Toàn thân bộc phát ra chân nguyên màu xanh lam, lại không cách nào đối với móc của roi da kia tạo thành ảnh hưởng. Cái này phảng phất một đầu đến từ minh vực tỏa hồn câu. Phương diện vật chất, khó mà sinh ra quấy nhiễu. Tiếp theo một cái chớp mắt, móc đem cung tiễn nam câu đi. Kéo về La Thiên trước mặt, ngô, làm sao có thể, cung tiễn nam toàn thân khí huyết ngưng kết, ý thức bị phong cấm, thân thể không thể động đậy, ngay cả lời đều nói không ra, cuối cùng là bắt được một người sống. La Thiên khẽ cười một tiếng, bồng, hắn một chưởng đánh trúng cung tiễn nam phần bụng, phế bỏ hắn năng lượng nguyên tuyền, nguyên trì. La Thiên thu hồi roi ra móc, lạnh nhạt hỏi, nói, các ngươi đến từ phương nào? Một bên khác, Kinh Nguyên cùng một tên địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong hải liệp tộc. Xông vào cổ bảo, hai người thực lực cường hãn vô địch, nghiền ép toàn trường, Kinh Nguyên đứng mũi chịu sào liền giết chết hai tên nửa bước địa nguyên cảnh thiên tài. Nhưng ngay lúc đây là, Thượng Quan Túc một đôi quỷ khí âm trầm hai con ngươi nhìn chăm chú mà tới. Kinh lịch thiên kiêu đại hội về sau, đặc biệt là hai lần cùng La Thiên giao thủ, Thượng Quan Túc đồng thuật có cực lớn tiến bộ. Một cỗ bàng bạc, âm lãnh tinh thần khí tức, giống như cửu u quỷ vụ đồng dạng, thẩm thấu hư không, Kinh Nguyên là mục tiêu chủ yếu, một tên khác địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong, cũng có thể hơi ảnh hưởng. Kinh Nguyên thân hình cứng đờ, diện mục giãy giụa, đứng lặng tại nguyên chỗ, một tên khác hải liệp tộc, chỉ là bị quấy dày, còn có thể hành động, lập tức thẳng hướng Thượng Quan Túc, lên, nam tử mặc hoàng bào cùng Dịch Tĩnh Văn dẫn đầu. Thẳng hướng tên này hải liệp tộc, Kinh Nguyên thực lực quá kinh khủng, toàn bộ nhờ Thượng Quan Túc đồng thuật kiềm chế, một khi Thượng Quan Túc tử vong hoặc là bị thua, bọn hắn tất cả mọi người phải chết. Tên này địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong hải liệp tộc, mặc dù thực lực cường đại, nhưng cùng lúc đối mặt 6-7 danh nhân loại thiên tài, cũng cảm thấy phiền phức, đáng chết, ta không phải gọi đồ hỗn trướng kia nhìn chằm chằm tên nhân loại này sao? Làm sao còn không xạ kích quấy nhiễu? Kinh Nguyên giãy giụa sắc mặt, phát ra thấp giọng gào thét, nguyên bản vạn vô nhất thất kế hoạch, xuất hiện ngoài ý muốn, bồng bồng, đám người nghe được xa xa một tòa tháp cao, truyền đến chiến đấu âm thanh, còn có những nhân loại khác sao? Kinh Nguyên rốt cuộc biết, cung tiễn nam không có trợ giúp nguyên nhân, đồng thời trong lòng của hắn cảm thấy ngạc nhiên, nhân loại xáo trộn chính mình bố cục kia, thời cơ xuất thủ thật sự là xảo diệu tuyệt luân. Cái này chứng minh hắn đã sớm phát hiện cung tiễn nam vị trí. Nhưng cung tiễn nam nhưng không có phát giác. Trong nhân loại, thế mà còn có nhân vật bực này. Kinh sư huynh, làm sao bây giờ? Tên kia địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh phong hải liệp tộc hỏi. Cục diện, tựa hồ đối với bọn hắn không ổn. Giết, Kinh Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Sát ý ngập trời, hắn màu da dần dần làm sâu sắc, biến thành ám lam, mặt ngoài hiển hiện phong cách cổ xưa kỳ dị lân văn. Một cỗ hung lãnh khí tức cuồng bạo công kích khổng lồ. Chỉ gặp Kinh Nguyên quanh thân u vụ, dần dần tán loạn, không tốt, muốn tránh thoát, thượng quan Túc biến sắc, ngưng trọng không gì sánh được. Vụ u đồng gắt gao khóa chặt Kinh Nguyên, khóe mắt bốn phía gân xanh nhô lên, nhưng Kinh Nguyên khí thế trên người càng phát ra khủng bố. Bỗng nhiên, quanh người hắn tất cả u ám sương mù sụp đổ tiêu tán. Giống, Kinh Nguyên ngửa mặt lên trời vừa hô, băng lãnh cuồng bạo sát khí nhào về phía bát phương. Hắn một đôi màu xanh sẫm trong con mắt, lấp lóe kinh dị hàn mang. Cái gì? Nam tử mặc hoàng bào quá sợ hãi. Dịch Tĩnh Văn, Giang Đạo Vân bọn người, cũng là mặt mũi tràn đầy rung động giật mình. Kinh Nguyên thế mà tránh thoát vụ u đồng tinh thần huyễn cảnh. Đã mất đi thượng quan Túc kiềm chế, còn có ai có thể ngăn cản vị hung thần này? Giờ khắc này, lòng của mọi người rơi xuống đáy cốc, tuyệt vọng tràn ngập.